Chương 51, đêm New York không ngủ, Nam. Lầu 4 trong phòng bệnh, Huệ Na nằm ở giường bệnh, Kim Cương đang tại cho nàng gọt trái táo. Bên cạnh nằm chính là Phế Lờ, cái mũi của hắn bị bao hết dày đặc tầng một băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn xem bên này. Hắn rất trông mà thèm cái kia quả táo. Thẩm Dịch đi đến, Huệ Na xem hắn, lộ ra một cái hội tâm mỉm cười. Thoạt nhìn không có cách nào khác cùng các ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu nhỉ. Nàng nói. Yên tâm. Thẩm Dịch ngồi ở Huệ Na bên giường, cầm lấy tay của nàng an ủi. Ngươi không có việc gì, chỉ cần gắng gượng qua lần này, rất nhanh có thể trở lại đô thị. Đến lúc đó tìm thần quan, chỗ có vấn đề đều ok. Không chuẩn chính là chậm trễ cái này mấy giờ, ta liền cho lại tiến mạt sắt danh sách. Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho làm tình tình phát sinh. Nhưng ngươi không phải ý định tìm mặt khác mạo hiểm giả đến hỗ trợ đấy sao? Thẩm Dịch nhìn xem Huệ Na, suy nghĩ một chút nói, đây chẳng qua là cuối cùng kế hoạch, ta hy vọng ta không biết dùng đến nó. Trên thực tế ta còn có một chút kế hoạch khác, nếu như vận khí của chúng ta có thể, như vậy nên vậy không cần phải đi đến một bước này. Tóm lại ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Thật không có nhìn ra, ngươi còn là một người tốt. Cái này xem như châm chọc sao? Thẩm Dịch hỏi lại. Hai người đều ăn ăn nở nụ cười. Ta nghĩ tới ta tình huống bây giờ hỏng bét ấu. Huệ Na thở dài, ta liền cho giống một phế nhân, không có cái gì đều làm không được. Đừng nói như vậy, Huệ Na, ít nhất ngươi còn có chúng ta. Cửa phòng lại lần nữa đẩy ra, Lạ Kệ đi đến. Hắn chỉa chỉa chính mình, sau đó chỉa chỉa Phẩy Lờ. Đó chính là bết bát nhất bộ phận. Huệ Na nhỏ giọng lẩm bẩm. Thẩm Dịch cùng Kim Cương che miệng cười. Hồng Lãng cùng Ôn Nhu cũng tới. Ôn Nhu không biết từ nơi này một lần nữa tìm một kiện áo khoác, chỉ là khuôn mặt y y nguyên hồng hồng. Nàng xem Hồng Lãng lúc ánh mắt tiểu giống chỉ hung ác con mèo nhỏ, có thể một ngụm ăn được hắn. Hồng Lãng rất thức thời hướng bên cạnh chạm chạm, tận lực cách Ôn Nhu xa chút ít, túi đầu không nói lời nào. Xem đến mọi người đều tiến đến, Thẩm Dịch nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta không thể lại ở tại chỗ này. Mạ gỗ cùng người của hắn tùy thời đều có thể sẽ tìm tới đến, ở tại chỗ này chỉ biết cho Huệ Na mang đến thương tổn, chúng ta phải chạy nhanh rời đi. Mọi người hào hào gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta có thể hay không cũng ở tại chỗ này. Bên cạnh giường ngủ Phế Lờ đột nhiên kêu lên, cái mũi của ta vừa đã làm giải phẫu. Thẩm Dịch đối với Hồng Lãng làm thủ thế, Hồng Lãng vọt tới Phế Lờ trước người dương lên nắm tay quả đấm, hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là ta một lần nữa đem lỗ mũi của ngươi đánh thành hai đoạn. Được rồi, Phế Lờ theo trên giường nhảy xuống tới, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Để cho ta ở tại chỗ này ta cũng không làm. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi thôi. Thẩm Dịch nhìn chung quanh một chút, dẹ gì đâu này? Kim Cương trả lời, hắn và Tạ Hồng Quân cùng một chỗ. A, còn có Mập Mạp. Thẩm Dịch sắc mặt biến hóa, ta không phải đã nói với ngươi đừng làm cho dẹ gì cùng người khác một mình cùng một chỗ đấy sao? Kim Cương ngẩn người, ta không có quá để ý chuyện này. Xảy ra vấn đề gì sao? Thẩm Dịch một cái lắc mình lao ra phòng bệnh, bổ nhào vào vốn là Mập Mạp bọn hắn tại gian phòng. Đem cửa phòng một đá, chỉ thấy trong phòng đã vắng vẻ không người. Thẩm Dịch trong lòng mát lạnh, trở lại giống to, Kim Cương, ngươi là lúc nào đem hải tử giao cho Tạ Hồng Quân hay sao? 5 phút trước. Kim Cương trả lời. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có gan cảm giác. Hắn chỉ sợ tại trong lúc vô tình phạm vào cái sai lầm lớn. Đúng lúc này, văn chương huyết tinh lúc này truyền đến nhắc nhở, dẹ gì liệu khoảng cách ngươi vượt qua 1 km phạm vi, lần đầu tiên cảnh cáo, lần đầu tiên cảnh cáo. Thẩm Dịch thấy toàn thân mát lạnh, hắn đối với tất cả mọi người hét lớn, tiểu tử kia chạy, mọi người đi theo ta, lập tức đi bắt Tạ Hồng Quân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tạ Hồng Quân muốn chạy? Hồng Lãng Ôn Nhu bọn người không rõ hỏi. Trước tìm được hắn nói sau. Thẩm Dịch cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Không được. ngươi tốt nhất hiện tại tiểu nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồng Lãng kêu to. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có gan cảm giác xấu. Quả nhiên, Thẩm Dịch dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía Hồng Lãng. Hắn nói, đây là Tạ Hồng Quân giết Tán Văn. Tạ Hồng Quân mang theo Mập Mạp cùng Tiểu Dẹ Dị vội vàng hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Hắn đi được rất gấp, thế cho nên Tiểu Dẹ Dị có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Này, Tạ Hồng Quân, ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi đâu? Mập Mạp không rõ kêu to. Tạ Hồng Quân cũng không quay đầu lại nói, đến địa phương sẽ nói cho các ngươi biết, đây là Thẩm Dịch phân phó, các ngươi tốt nhất nghe. Mập Mạp trong nội tâm thản nhiên bay lên có gan điểm xấu cảm giác. Hắn dừng bước nói, chúng ta không thể càng đi về phía trước rồi, ta cảm giác được phía trước dường như có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta, có lẽ có dị nhân che giấu tại đó. Chúng ta tốt nhất hiện tại lập tức trở về bệnh viện. Tạ Hồng Quân dừng bước, chậm rãi quay đầu trở lại. Dưới bóng đêm, nét mặt của hắn dữ tợn hung ác, ta chỉ sợ ngươi trở về không được. Cực lớn nguy hiểm lập tức bao phủ Mập Mạp toàn thân. Hắn đột nhiên trở lại thối lui Dẹ Dị kêu to lên, Dẹ Dị chạy mau. Sau một khắc, Tạ Hồng Quân một cái hung mãnh trọng quyền hung hăng đánh vào Mập Mạp trên người. Ngươi nói cái gì? Hồng Lãng căm tức Thẩm Dịch. Thẩm Dịch quay đầu vội vàng đi ra ngoài, hiện tại không có thời gian giải thích cái này. Tạ Hồng Quân hiện tại chính mang theo La Hạo cùng Dẹ Dị rời đi. Chúng ta phải lập tức bắt lấy hắn. Hồng Lãng xông lại một bả nắm chặt Thẩm Dịch, ngươi trước đem sự tình nói rõ ràng. Thẩm Dịch lật tay đem Hồng Lãng đích cổ tay một chảo hốn éo, sau đó đem đội lên trên tường. Đối với lô thai của hắn kêu to, ngươi có thể lựa chọn hiện tại hãy nghe ta nói hết hết thể tất cả, sau đó trơ mắt nhìn tên hôn đảng kia chạy trốn, hay hoặc là trước đi với ta đem người bắt trở lại. Ta lại hướng ngươi giải thích. Hồng Lãng mạnh mẽ lui về phía sau đem Thẩm Dịch phá khai, đồng nhiên quay đầu lại nhìn xem Thẩm Dịch, ngay thở hổn hển vài khẩu đại khí, bình tức một lần lửa giận trong lòng khí sau đó mới hỏi nói, làm sao tìm được. Thẩm Dịch quay đầu hướng ra phía ngoài đi, Tạ Hồng Quân phạm vào một cái sai lầm lớn nhất chính là hắn quá tham lam rồi, hắn không nên mang đi Dẹ Dị. Nói xong Thẩm Dịch đem dây chuyền giọt nước mắt thủy tinh đem ra. Ôn Nhu nhanh chóng móc ra địa đồ, Thẩm Dịch đem dây chuyền hướng trên bản đồ vừa để xuống, chậm rãi hoạt động dây chuyền thượng mũi tên tại chỉ hướng trong đó mỗi điểm sau rốt cục đình chỉ bất động. Ôn Nhu kêu lên, hắn ngay tại cách bệnh viện không xa tại trên con đường kia. Hắn chính đang di động, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn trộm xe của chúng ta. Lạ Kệ vọt tới thang lầu bên cạnh, chỉ vào ngoài cửa sổ kêu lên. Cái kia cỗ phe ra gì đã muốn không thấy. Thẩm Dịch vội vàng đem dây chuyền hướng Ôn Nhu trong tay một nhét, ta đi trước truy hắn, các ngươi nữa tìm chiếc xe, Ôn Nhu cho ta định phương vị. Hắn móc ra súng linh hỏa đối với cửa sổ bắn một phát. Mảng lớn miệng thủy tinh liệt trong tiếng, Thẩm Dịch hướng về cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhảy xuống. Người trên không trung. Thẩm Dịch đã muốn ném ra phi chảo. Lợi chảo trên không trung gào thét lên bay về phía đối diện một tràng cao tới hơn 30 tầng tòa nhà, tại ôm lấy đối diện mái nhà lan can sau, đem Thẩm Dịch kéo hướng không trung. Người trên không trung, áo khoác tại kình phong cổ động hạ mở ra, phát ra phần phật tiếng vang, Thẩm Dịch hai tay mở rộng phảng phất giống bạt mạn bay về phía đối diện. Trên bầu trời cái kia một vòng trăng tròn, chiếu rọi ra Thẩm Dịch đen kịt mà thon dài thân ảnh. Sắp tới đem đến cao ốc mái nhà lúc, Thẩm Dịch mãnh liệt vừa dùng lực, một cái xoay người vững vàng hạ xuống sân thượng mái nhà. Vừa dứt đến mái nhà, Thẩm Dịch liền hướng lên trời đài khác một bên chạy tới, đồng thời xuất ra máy trợ thính phóng lọt vào trong thai. Ôn Nhu, có thể nghe được sao? Rất rõ ràng, từ nơi này một mực tuyến hướng nam chạy. Tại đuổi tới lúc trước hắn ngươi phải chạy trốn so báo săn còn nhanh. Ta khả năng không có hắn nhanh, nhưng tuyệt đối so với hắn bền bỉ. Thẩm Dịch trở lại cho nàng một câu ý vị thâm trường lời nói. Lưu manh. Mịt rô trung truyền đến Ôn Nhu oán hận lại mang chút lo lắng thanh âm. Bất quá Thẩm Dịch có thể dưới loại tình huống này hay nói giỡn, lòng của nàng đến là chấn định rất nhiều. Lúc này Thẩm Dịch đã muốn chạy mau đến lớn lâu đối diện, ôn nhu, cho ta cao ốc gian khoảng cách. Đối diện là tòa nhà cái ly, cao 48m, hai lầu trong lúc đó khoảng cách 6m, chênh lệch 12m. Minh bạch. Thẩm Dịch lớn tiếng kêu lên. Thẩm Dịch điên cuồng chạy trốn, tại chạy đến sân thượng biên giới một khắc, hắn đột nhiên hướng về không trung nhảy lên, phảng phất không trung nhảy cầu bình thường nhảy ra tòa nhà, thân hình thẳng tắp tin tức manh mối hạ, sau đó đột nhiên trước lộn mèo, phanh hạ xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, nện đến đối diện trên mái nhà đá vụn bay loạn, rơi xuống đất tư thái giống vậy hắc hiệp. Văn chương huyết tinh nhắc nhở, dẹ gì lệ ổ đã muốn khoảng cách người 2 cây số phạm vi, lần thứ 2 cảnh cáo. Thẩm Dịch đứng lên tiếp tục tại trên mái nhà chạy như điên, bên hai là ôn nhu nóng nảy tiếng kêu, phía trước là tháp chuông SCTNS, cao 72m, chênh lệch 6m. Thẩm Dịch như báo loại phốc đến, vung tay đem phi chảo lại lần nữa ném ra ngoài, người trên không trung lay động hướng cái kia cao cao gác chuông mái nhà. Phanh! Tại đá nát gác chuông thủy tinh sau Thẩm Dịch đụng vào trong lầu, bởi vì dùng sức quá mạnh, đâm vào mái nhà chuông lớn thượng, phát ra mênh mông quần cuộn rộng lớn va chạm thanh âm, tiếng vang chấn được Thẩm Dịch một hồi thái trong mặt. Trời vừa rạng sáng tiếng chuông, đúng giờ gõ vang. Thứ 66 tiếng đồng hồ. Thẩm Dịch bước nhanh xông lên mái nhà. Đi bên trái cái kia nhà có mái màu xanh, trên lệch 12m, cao 65m, ngươi phải sử dụng phi chảo. Không có cái kia tất yếu. Khoảng thời gian quá lớn, trên lệch quá nhỏ, gác chuông chạy lấy đà khoảng cách quá ngắn, ngươi hội té xuống. Phi chảo có sử dụng số lần hạn chế, phải tỉnh một chút dùng. Tin tưởng ta, ta có thể làm. Thẩm Dịch nói xong mở ra trên giày gia tốc năng lực, sau đó kêu to lao ra gác chuông. Một khắc này cả người hắn trên không trung tiểu như một phát đạn pháo gào thét lên rơi xuống phương xa. Nhưng mà mắt thấy tòa nhà buông xuống dưới chân, Thẩm Dịch đột nhiên cảm giác thân thể một trọng, hắn thế đi đã hết, cả người hướng về phía dưới rơi đi. Thẩm Dịch mãnh liệt khoát tay, kịp thời bắt lấy mái nhà lan can, cực lớn lực đánh vào suýt nữa đem cánh tay của hắn đánh gãy. Dùng sức xoay người nhảy lên mái nhà, mịt rô chuyển đến ôn nhu ân cần tiếng kêu, Thẩm Dịch, làm sao ngươi dạng? Còn sống? Ta vừa phát hiện ta còn có làm bạt mạn hoặc là sở ải đờ mạn tiềm chất. Nói xong, Thẩm Dịch đứng lên tiếp tục hướng về đối diện chạy như điên, tại ôn nhu chỉ dẫn hạ hướng về lại một tràng cao ốc nhảy xuống. Đương làm người bay không chung cảm giác thế nào? Nói chuyện chính là hồng lãng. Rất thoải mái, rất kích thích, lần sau tìm cơ hội ngươi tới thử xem. Ta có chút sợ độ cao. Khoa học điều tra cho thấy, chỉ ít có nhiều hơn phân nửa chứng sợ độ cao người bệnh tại lúc nhỏ thời kỳ từng có gia đình bóng mờ, ngươi khi còn bé nhất định thường bị đánh. D. Mẹ mày! Hồng lãng mang to, chúng ta đã muốn lên xe, đang tại đuổi theo. Thẩm Dịch, ta cho ngươi biết, đợi bắt được tên khốn kia sau, ngươi nếu không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta tuyệt không tha cho ngươi. Vậy ngươi phải trước phù hộ ta tại tên hôn đảng kia đỗ xe trước sẽ không bị hắn vung ra ngoài 3 cây số. Thẩm Dịch kêu to lại lần nữa hướng không trung nhảy tới. Trên bầu trời là người tại bay lượn, trên mặt đất là xe tại truy đuổi. Tạ Hồng Quân hiển nhiên là biết rõ giờ phút này bọn hắn nhất định đã muốn phát hiện chính mình, cho nên đồng dạng tại liều mạng lái xe chạy như điên. Thế cho nên muốn gần hơn cùng hắn ở giữa khoảng cách lại trở nên vô cùng gian nan. Thẩm Dịch tiểu giống một chỉ linh xảo viên hầu, đem sắt thép xi măng đúc thành thành thị trở thành là mình sinh hoạt rừng nhiệt đới. Mỗi một tràng tòa nhà đều là một thân cây, từ nơi này chút ít cây ngọn cây nhảy đến khác một thân cây tán cây, vượn cánh tay mở rộng, hành động tự nhiên. Phong tại bên thai gào thét lên thổi, người trên không trung tự do bay lượn. Theo càng ngày càng tới gần thành thị trung tâm, tòa nhà độ cao cũng càng ngày càng cao. Lúc này hắn đã tại cao tới 100m đã ngoài tòa nhà trên đỉnh vui mừng nhảy nhảy. Từ nơi này xuống phía dưới xem, mặt đất người đã giống như con kiến loại nhỏ bé, xe như bỏ cánh cứng loại tại trên đường ngoạng ngoại. Thẩm Dịch lại đều không có sở giác. Hắn giờ phút này tất cả lực lượng đều tập trung ở trên hai chân, cực lớn sức bật khiến cho hắn tại chạy trốn lúc tại mặt đất để lại nguyên một đám nhẹ nhàng dấu chân. Mặc dù không có trên nhanh nhẹn tăng thêm, nhưng là cao thể chất cao lực lượng mang đến dư thừa thể lực lại tại lúc này hiện ra không thể nghi ngờ. Thay đổi là người bên ngoài, tại như thế cao tốc chạy trốn chúng đã sớm mệt mỏi gục xuống, bất quá đối với Thẩm Dịch mà nói, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Bất quá Thẩm Dịch vô cùng rõ ràng, cái này cái gọi là thời gian rất lâu không biết vượt qua 15 phút đồng hồ. Văn Chương Huyết Tinh lại vô tình nhắc nhở hắn, ngươi bây giờ cách Rẹ Dị Lộ còn có 1.5 km. Nói cách khác, nếu như tiếp tục tốc độ như vậy, tại hắn kiệt lực trước hắn tuyệt đối không thể đuổi theo Tạ Hồng Quân. Làm sao bây giờ? Thẩm Dịch thật dài hít một hơi. Hắn biết rõ minh bạch một cái đạo lý, người tại gặp phải khốn cảnh thời điểm, có thể gấp, nhưng không thể loạn. Càng là trên thời gian có vấn đề, lại càng là cần chấn định, ổn định, yên ổn. Hắn đột nhiên ngừng lại, đứng ở tòa nhà đỉnh, nghiêng nhìn phương xa thật dài dòng xe cộ. Hắn biết rõ, Tạ Hồng Quân cùng Tiểu Dẹ Di bọn hắn đang ở đó trong đó một trong chiếc xe. Nhưng là giờ phút này, hắn lại không thể suy nghĩ. Hắn phải đầu tiên quên chính mình muốn, sau đó mới có thể tập trung tinh thần tại dưới mắt. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu, bắt đầu cảm thụ trong thân thể lực lượng tiêu hao. Lực lượng là một loại rất kỳ quái, mấy cái gì đó, nó đều biết giá trị, lại khó có thể nắm chắc. Một cái có được 100 kg lực lượng người, ngẫu nhiên một lần bộc phát, có lẽ có thể đánh ra một lần 110 kg lực lượng, nhưng là ngươi lại để cho hắn đánh ra một cái chính xác 80 kg đi ra, hắn cũng tuyệt đối làm không được. Cái gọi là 7 phần lực, 8 phần lực, cuối cùng chỉ là một mơ hồ khái niệm. Chưa từng có người nào có thể chính xác khống chế lực lượng của mình cùng vận dụng. Nhưng là Thẩm Dịch lại bất đồng. Tinh vi thiên phú chính thức ý nghĩa, không phải tăng thêm, mà là chính xác. Thông qua đối với chi tiết nắm chắc năng lực, sự chú ý của mình lực càng thêm tập trung, vô luận tại quan sát, trí nhớ có lẽ hay là vận dụng phương diện, đều có được càng thêm chính xác biểu hiện. Sức quan sát tăng lên, không là bởi vì hắn thấy được nhiều thứ hơn, mà là vì vốn là trong tầm mắt mơ hồ tồn tại trở nên rõ ràng. Ba chiều ảnh tượng trí nhớ không phải lại để cho hắn nhớ được càng nhiều, mà là vốn là mơ hồ khó có thể bắt trí nhớ trở nên rõ ràng hơn tích cùng chuẩn xác. Đồng dạng, tứ chi linh xảo độ tăng lên, cũng là bởi vì đối với mình thân tứ chi khống chế năng lực càng thêm chính xác. Lực lượng cũng là như thế. Tinh vi thiên phú mang cho hắn trên lực lượng chính xác vận dụng, nhưng trước kia Thẩm Dịch chưa bao giờ có cơ hội thử qua. Nhưng là thời khắc này, hắn phải vận dụng thiên phú của mình, đi càng thêm chính xác khống chế lực lượng của mình, tránh cho không tất yếu thể lực tiêu hao. Không thể mở nguyên, phải học được tiết lưu. Từ từ nhắm hai mắt cảm thụ một lát, Thẩm Dịch đột nhiên trong chớp mắt tiếp tục bắt đầu rồi hắn chạy như điên. Lúc này đây cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Động tác của hắn biên độ trở nên nhỏ hơn, bước chân không hề vượt qua phải như lấy trước kia loại đại. Tốc độ cũng không lại lúc nhanh lúc chậm, mặt đất cũng không lại lưu chút nào dấu chân. Khi hắn nhảy lên hướng đối phương mái nhà lúc, hắn hội cẩn thận tính toán ôn nhu báo cho hắn khoảng cách, tính toán muốn vận dụng bao nhiêu lực lượng mới có thể vừa vặn nhảy đến đối diện, tận khả năng tiết kiệm mỗi một điểm lực lượng. Ngay từ đầu loại này tính toán khuyết thiếu căn cứ, vô pháp được ra hữu hiệu kết luận, nhưng là theo hắn không ngừng chạy trốn, nhảy lên cùng tính toán. Hắn phát hiện mình đối với lực lượng nắm giữ đã muốn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hiểu rõ. Hắn dần dần nắm giữ mỗi một phần lực lượng chỗ mang đến bất đồng hiệu quả, hơn nữa nhằm vào bất đồng khoảng cách điều tiết lực lượng của mình vận dụng. Ngoài ra hắn phát hiện, chính xác điều chỉnh thân thể trọng tâm, chọn dùng càng thêm ổn định tiết tấu cùng điều chỉnh thân thể các dùng sức vị trí đồng dạng có thể tiến thêm một bước tiết kiệm thể lực của mình, đề cao hiệu quả. Nhân thể cơ học là một môn phức tạp học vấn, tại bất đồng phương diện có bất đồng dùng sức yêu cầu. Cứ việc Thẩm Dịch trước kia chưa bao giờ học qua cái này, nhưng là thời khắc này hắn lại tá trợ ở tinh vi thiên phú mang cho hắn chỗ tốt, toàn tâm đi hiểu được nó vốn có cực lớn ý nghĩa. Có lẽ hay là như vậy chạy trốn, Thẩm Dịch tốc độ tại trong lúc vô hình đã bắt đầu nhanh hơn, hắn chỗ tiêu hao thể lực cũng tại giảm bớt. Hắn hoàn toàn là mừng rỡ phát hiện, chính mình vậy mà tại loại trạng thái này hạ hoàn thành một lần hoàn toàn mới đột phá. Một lần đối với lực lượng chính xác khống chế đột phá. Đương nhiên, cái này còn chỉ là sơ cấp nhất đột phá, nhưng là có thể tưởng tượng, theo chính mình đối với lực lượng trình tự giải thích làm sâu sắc, đối với cơ thể con người cơ học giải thích làm sâu sắc, theo hắn lực lượng vận dụng chuẩn hóa khoa học hóa cùng với về sau không ngừng lĩnh ngộ, hắn vốn có tuyệt đối là càng thêm mỹ hảo mà rộng lớn phát triển không gian. Hắn bắt đầu minh bạch thiên phú năng lực mở ra vì cái gì cần thức tỉnh kỳ. Đây không phải là lại để cho mạo hiểm giả giống như ứng phó cuộc thi như vậy đi mở khải nó, mà là muốn kiên trì như thế, lúc nào cũng vận dụng. Cái gọi là thiên phú, tức vì sở trường. Đã sở trường, nên thường dùng. Làm cho người kinh hỉ không chỉ là cái này, mà là hắn vậy mà nghe được văn chương huyết tinh tiếng nhắc nhở âm. Ngươi đối với tinh vi thiên phú vận dụng cùng hiểu được tăng lên, ngươi có thể càng thêm chính xác vận dụng năng lực của mình. Ngươi tinh vi thiên phú có thể vận dụng đến có chút đặc thù trên kỹ năng. Cái này nhắc nhở làm Thẩm Dịch chấn động. Tại ngắn ngủn một ngày thời gian ở phía trong, hắn vậy mà trước sau hoàn thành thiên phú thức tỉnh cùng tăng cường, như thế tốc độ, có thể nói trước đó chưa từng có. Cứ việc hắn còn không rõ ràng lắm cái gọi là tại trên kỹ năng vận dụng tinh vi thiên phú có cái gì ý nghĩa, dù sao kỹ năng ra tay lúc tỷ lệ chính xác cơ hồ đều là 100%, nhưng có tổng so không có rất là. Thời khắc này Thẩm Dịch khỏe môi lộ ra hiểu ý mỉm cười, hắn như con báo bình thường lao ra tòa nhà sân thượng, như ưng loại bay về phía đối diện, càng chạy càng nhẹ tùng, lỏng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Mỗi qua 10 phút, tiểu mở một lần ra tốc, sự tốc độ của hắn càng phát ra mau lẹ. Đương làm Thẩm Dịch lại một lần nữa bay vọt đến một tràng tòa nhà trên sân thượng lúc, màu đỏ phe ra di thước tha thân ảnh rốt cục xuất hiện. Ta nhìn thấy bọn họ. Mịp rô ở phía trong truyền đến thanh âm ôn nhu, quá tuyệt vời, Thẩm Dịch. Thẩm Dịch ha ha cười một tiếng, bất quá sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Đồng thời hô lớn, không tốt, hắn tại giảm tốc độ. Mịp rô trung hồng lãng mơ hồ hỏi, giảm tốc độ. Đây không phải chuyện tốt sao? Chúng ta cũng sắp chạy tới. Cứt chó. Thẩm Dịch cuồng loạn kêu to, hắn nhất định là cho là hắn đã muốn vứt bỏ chúng ta cho nên mới giảm tốc độ. Nếu như hắn cho là mình hiện tại đã không có uy hiếp, ngươi cho rằng hắn hội làm gì? Hắn sẽ cho rằng dẹ gì cùng La Hạo đối với hắn đã không có giá trị lợi dụng, hắn hội giết bọn họ. Len rổ vở trên xe hồng lãng bọn người đồng thời kinh hãi. Ôn nhu đối với mi dâu kêu to, cái kia làm sao bây giờ? Hắn đang tại sang bên đỗ xe. Thẩm Dịch điên cuồng hét lên. Ngươi tới kịp đuổi đi qua ngăn cản sao? Trừ phi hắn ưa thích ướt át bẩn thỉu tác phong làm việc. Bất quá ta cá nhân cho rằng cái kia không có khả năng. Thẩm Dịch tại mái nhà chạy như điên qua. Cứ việc hắn đã muốn có thể chứng kiến màu đỏ phe ra gì, nhưng là nếu muốn đuổi tới đó, nếu không phải lập tức tiểu có thể làm được. Muốn cái biện pháp. Ôn nhu kêu to. Biết rõ Thẩm Dịch nhiệm vụ bọn hắn, hoàn toàn minh bạch nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, đối với Thẩm Dịch ý vị như thế nào. Thẩm Dịch không có trả lời. Trong tầm mắt, hắn chứng kiến Tạ Hồng Quân xe đang tại chậm rãi lái vào một cái âm trầm hẻm nhỏ. Hắn dừng bước, lạnh mắt thấy một màn này. Trong ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, cho hắn chào hỏi. Cái gì? Thẩm Dịch đã móc ra súng linh hỏa, đối với phe ra gì bắn một phát. Hỏa diễm viên đạn xẹt qua bầu trời. Tại đây màn đêm vòm trời hạ hoa lộ ra một đạo xích diễm quang hồ bay về phía phe Gia Di. Chương 52, đêm New York không ngủ, 6. Viên đạn tại phe Gia Di trên thân xe gõ ra như sao thần loại sáng chói hỏa hoa. Sau một khắc, phe Gia Di như bị kinh loại con thỏ đống nhiên ra tốc, một lần nữa nhảy vào đường cái tuyến. Hắn chạy. Thẩm Dịch tại mái nhà kêu to. Hắn đuổi theo Phe Gia Di bóng lưng tại trên mái nhà điên cuồng đuổi theo. Làm được xinh đẹp. Ôn Nhu đưa tới hân hoan ủng hộ. Vấn đề là chúng ta bây giờ như thế nào đuổi theo hắn, hiện tại tiểu tử này chắc chắn sẽ không đỗ xe. Hồng Lãng có chút lo lắng. Đừng lo lắng. Thẩm Dịch chầm chầm vào Phe Gia Di, trong mắt thả ra như lửa hào quang. Ta tới lại để cho hắn quay đầu trở về, các ngươi phụ trách cho ta chặn đứng hắn là được rồi. Như thế nào lại để cho hắn quay đầu? Đơn giản, lại để cho hắn đã cho ta tại hắn phía trước là được rồi. Hắn đột nhiên ra tốc, bắt đầu toàn lực chạy trốn. Lúc này đây hắn đem tất cả lực lượng đều điều hành bắt đầu, nếu không lưu chút nào dư lực, thích gặp lúc này, giày ra tốc kỹ năng thời gian cooldown đã qua. Thẩm Dịch lại lần nữa mở ra, người như mũi tên loại lao ra. Nhảy qua một tràng tòa nhà mái nhà, người trên không trung như con rơi loại lướt đi, mắt thấy sắp rơi xuống. Thẩm Dịch mạnh mẽ vung ra trong tay phi chảo, thân thể lập tức tạo nên, kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung đem chính mình ném phương xa, nhanh chóng gần hơn cùng Phe Gia Di khoảng cách. Khi hắn bay đến Phe Gia Di đỉnh đầu chỗ cao nơi lúc, Thẩm Dịch đột nhiên đối với phía trước phía chân trời nổ súng. Đường đạn hình cung thuật gia tăng thương thuật dốc lòng chuyên gia cấp mang đến đường đạn khống chế. Hỏa diễm viên đạn gào thét lên bay về phía phương xa, tại kéo lê từng đạo hỏa tuyến sau đột nhiên chuyển hướng, hướng phía Phe Gia Di bay đi, theo chính diện hung hăng đánh vào Phe Gia Di cửa sổ xe trên thủy tinh. Thủy tinh rầm rầm vỡ vụn. Lái xe Tạ Hồng Quân hiển nhiên cũng không nghĩ tới công kích hội theo hắn chính diện mà đến. Hơn nữa đúng là Thẩm Dịch chiêu bài súng linh hỏa công kích. Hắn bản năng thắng gấp, quay đầu quay lại. Phanh! Thẩm Dịch tại bay ra gần 100 mét khoảng cách sau, nặng nề rơi vào một chỗ trên mái nhà. Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh mắt nhìn phía dưới. Hắn quay đầu rồi, vào một cái khác đầu làn xe, các ngươi chuẩn bị chặn đường. Minh Bạch! Hồng Lãng đưa về hữu lực đáp lại. Phe Gia Di bắt đầu như một đầu tang gia chó dữ, tại trên đường lớn cuồng biểu đột tiến, Thẩm Dịch tại trên mái nhà tiếp tục đuổi trục qua, trong tầm mắt Tạ Hồng Quân bộ dạng đã càng ngày càng tinh tưởng. Nét mặt của hắn thoạt nhìn hồn hện. Đương làm len rổ vở xe trước mặt gào thét mà đến lúc, hắn thậm chí có thể chứng kiến Tạ Hồng Quân một khắc này tuyệt vọng biểu lộ. Vâng! Tại cực lớn trong tiếng nổ vang, len rổ vở xe đón đầu đánh lên Phe Gia Di. Phe Gia Di trên không trung lăn lộn hướng về phương xa, bốn bánh chỉ lên trời trở mình đầy đất mặt. Hồng Lãng bọn người theo trong xe nhảy ra, đang muốn phát qua thời điểm, trong xe đánh ra liên tiếp viên đạn. Mọi người bản năng trốn tránh, cùng lúc đó, Phe Gia Di đột nhiên bay lên hướng về Hồng Lãng bọn hắn đập tới. Hồng Lãng hò hét qua đánh ra một quyền. Đánh vào Phe Gia Di trên thân xe, lực lượng khổng lồ vậy mà đem Hồng Lãng đẩy lui vào bước, bất quá xe con cũng ầm ầm ngã xuống đất. Tạ Hồng Quân kéo đi Tiểu Dẹ Dì theo trên mặt đất đứng lên, một thanh dao găm gác ở Tiểu Dẹ Dì trên cổ, dưới chân tắc chính là dẫm phải mập mạp đang đứng ở trọng thương giai đoạn, thánh mạng đã xuống đến 10% phía dưới, Tạ Hồng Quân điên cuồng kêu to, ai cũng đừng núp ních, bằng không thì ta giết bọn họ. Hồng Lãng ôn nhu nhìn nhau, đồng thời dừng bước lại. Tòa nhà sân thượng, chứng kiến Tạ Hồng Quân đã bị chặn đứng, Thẩm Dịch rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mịt rô ở phía trong kim cương nói, Thẩm Dịch, tiểu tử này cầm rẹ gì làm uy hiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Ta đây đi ra. Thẩm Dịch nói xong phi thân nhảy xuống cao úc. Người trên không trung, Thẩm Dịch ném ra ngoài phi chảo, tại ôm lấy một đầu mái cong đồng thời. Nhanh chóng rơi xuống qua. Hắn lúc này khoảng cách mặt đất đã chọn có hơn 130 mét, phi chảo chiều dài chỉ là 100 mét, tại hạ xuống đến cách mặt đất còn có 30 nhiều mét lúc, Thẩm Dịch đột nhiên vừa thu lại phi chảo, thân hình tiếp tục hướng về mặt đất rơi thẳng. Tay trái sự tiếp xúc của ma cà rồng chợt hiện, Thẩm Dịch đối với bên người vách tường hung hăng cắm tới. Dao găm tại tường xệ mẹn trên vách đá xé mở một đầu thật sâu khe hở. Dùng cao tốc càng không ngừng lắp bắp ra mảnh hòn đá nhỏ, trên người ạ mạn y áo khoác tại phong dưới tác dụng hô hô phiêu động, tại hạ xuống đến khoảng cách mặt đất còn có 7-8 thước thời điểm, Thẩm Dịch mạnh mẽ trừng mặt tường, thân thể trên không trung làm một cái nhanh chóng xoay tròn, phảng phất giống bạt màn hướng về mặt đất. Phanh! Thẩm Dịch vững vàng đứng mặt đất. Sau đó hắn đi nhanh hướng Tạ Hồng Quân đi đến. Chứng kiến Thẩm Dịch tới, Tạ Hồng Quân trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Đừng tới đây. Ta biết rõ trong tay ngươi có phi trảo, bất quá ngươi nếu là dám dùng cái kia ngoạn ý chơi đùa theo ta đây cướp người, ta cam đoan bọn hắn tất cả đều chết chắc. Không nghĩ tới Thẩm Dịch liền cảnh đều không để ý hắn, vậy mà trực tiếp tiểu đã đi tới. Tạ Hồng Quân trong nội tâm đại sợ, muốn giết người lại nhất thời lại không dám xuống tay. Thẳng đến đi vào Hồng Lãng bọn hắn bên người, Thẩm Dịch mới dừng bước lại, lạnh mắt thấy Tạ Hồng Quân, dùng châm chọc giọng điệu nói, giết ta, làm sao ngươi không giết rồi? Ngươi phân cân thác cốt thủ không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không cần? An Văn chính là bị ngươi chiêu thức ấy hành hạ chết ta. Thật không nghĩ tới khu dân nghèo ở phía trong cũng đã có người đổi công pháp. Công pháp? Ngươi nói tiểu tử này có công pháp? Kim Cương Ôn Nhu bọn hắn đồng thời giật mình. Tạ Hồng Quân cũng mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Dịch, làm sao ngươi biết hay sao? Lúc trước trong chiến đấu ta căn bản không dùng cái này tay. Tinh thần của ngươi tìm kiếm không có khả năng tra ra công pháp của ta đến. Xem ra An Văn thật đúng là nói cho ngươi không ít chuyện, ngay cả ta có tinh thần tìm kiếm năng lực nói tất cả. Thẩm Dịch cười lạnh nói, đúng vậy, ta tinh thần tìm kiếm đẳng cấp quá thấp, trước mắt còn chỉ có thể tra được mạo hiểm giả bình thường thuộc tính, tra không xuất ra càng nhiều là tư liệu, ngươi đại khái chính là bằng cái này tự tin không biết dò ngọn nguồn A. Bất quá thật đáng tiếc, có nhiều thứ không nhất định cần phải muốn dùng kỹ năng mới có thể điều tra ra. Tạ Hồng Quân gắt gao chằm chằm vào Thẩm Dịch, hắn lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là làm sao biết là ta giết chết An Văn hay sao? Nhưng lại biết rõ phần cân thắc cốt thủ. Ta đem hết thể đều bố trí được rất tốt, ngươi không có lý do có thể nhìn ra được. Thẩm Dịch cười lạnh, tự tin của ngươi không hề căn cứ, trên thực tế vấn đề nhiều hơn. Ta cơ hồ là để liếc thấy ra ngươi có vấn đề. Điều đó không có khả năng. Tạ Hồng Quân kêu to lên. Không có khả năng. Thẩm Dịch đi về phía trước một bước, ngươi có biết hay không An Văn trên người được bao nhiêu tổn thương? Trên người nàng tổn thương nhiều đến căn bản đã không phải là bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được tình trạng. Tạ Hồng Quân, ngươi tới nói cho ta biết. Cái dạng gì chiến đấu có thể làm cho một cái cổ đều bị cắt đứt nữ nhân tiếp tục chiến đấu, thế cho nên muốn chiến đấu đến trên người nàng mỗi một tấc xương cốt đều đứt rời. Tạ Hồng Quân a một tiếng, há to miệng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại vẫn có như vậy một vấn đề. Thẩm Dịch cười lạnh nói, ngươi rất thông minh, ngươi dùng một cái chân thực nói dối đã lừa gạt ta. Các ngươi xác thực đụng phải giặt đình bon. Cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn đánh cho một hồi, hơn nữa An Văn phần cổ một kích chí mạng cũng đích thật là giặt đỉn bon tạo thành. Nhưng chính là bởi vì như vậy ta mới nghĩ mãi mà không rõ, nếu như An Văn đã muốn mất đi sức chiến đấu, vì cái gì nàng đằng sau còn muốn đã bị nhiều như vậy tổn thương. Giải thích lý do tiểu chỉ có một, nàng bị thi bạo. Như vậy ai làm hay sao? Giặt đỉn bon. Không. Không thể nào là hắn. Hắn căn bản là làm không được, thật sự là hắn đã thương các ngươi, nhưng là chính bản thân hắn cũng bị thương, cho nên khi lúc hắn chỉ có thể rời đi lại không thể giết chết các ngươi. Điểm này ta là tại giặt đỉn bon cùng ta chiến đấu lúc chứng thật, tay phải của hắn sử dụng không linh hoạt, là được qua tổn thương bộ dạng. Tạ Hồng Quân cười khổ, đúng vậy, đó là bị ta cắt ngang, hơn nữa rất khó bị trị hết. Cho nên bon thực lực bởi vậy đại được ảnh hưởng, kết quả bị chúng ta giết chết. Thẩm Dịch thở dài nói, giặt đìn bon bị thương, ngươi lại còn sống, hắn làm sao có thể tại loại tình huống đó xuống dưới tra tấn An Văn. Nhưng là An Văn lại đích thật là bị người tra tấn đến chết, ngươi nói ta không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Tạ Hồng Quân há to miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi ra. Hắn tự cho là thông minh. Không nghĩ tới lại vẫn có như vậy một cái đại mà rõ ràng lỗ thủng tồn tại, thế cho nên trong lúc nhất thời tin tưởng lần được đả kích. Nghĩ nghĩ, hắn nói, vậy là ngươi làm sao biết ta dùng chính là phân cân thắc cốt thủ hay sao? Chẳng lẽ An Văn không có nói cho ngươi biết, ta tại khu cây cỏ là thấy thế nào phá di hoa tiếp mục đấy sao? Tạ Hồng Quân khẽ giật mình. Sau một khắc hắn kêu to lên, nguyên lai ngươi đang ở đây đô thị huyết tinh thời điểm nghiên cứu qua chỗ đó bán ra tư liệu, đối với rất nhiều gì đó rõ như lòng bàn tay đúng không? Khó trách An Văn nói ngươi người này phi thường giàu hoạt, làm việc luôn lo trước khỏi họa. Đô thị huyết tinh huyết thống, kỹ năng, công pháp, lấy ngàn mà tính, ngươi vậy mà có thể từng bước nghiên cứu tới. Cái kia khu nam mạo hiểm giả dùng di hoa tiếp mục chính là như vậy cho ngươi phân tích ra đến hay sao? Ngươi cũng phải dùng đồng dạng phương pháp biết rồi phân cân thắc cốt thủ thương tổn đặc điểm, cho nên đoán được công pháp của ta. Không hoàn toàn đúng. Kỹ năng cùng công pháp bất đồng, di hoa tiếp mục kỹ năng tại trong cửa hàng thì có bán ra, ta có thể rất dễ dàng tìm đến tương quan tư liệu. Nhưng là công pháp cần bí tịch mới có thể tu luyện. Mà bí tịch tại cửa hàng lại mua không được, chỉ có tương quan công pháp nói rõ, bởi vậy ta đối với phân cân thắc cốt thủ hiểu rõ phi thường thiếu. Cho nên mới đầu, ta nghĩ đến ngươi dùng chính là nào đó gãy xương kỹ năng. Vậy ngươi về sau là làm sao mà biết được? Thẩm Dịch ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, công pháp rốt cuộc là dùng tới làm cái gì, bởi vì không có tu luyện qua cho nên ta cũng không rõ lắm. Nhưng có nhiều thứ, chưa hẳn nhất định phải dùng qua mới có thể biết. Trong đô thị huyết tinh, thuộc tính thuộc về trụ cột, kỹ năng thuộc về công kích phương thức, dị năng thuộc về phụ trợ, thiên phú thuộc về phát huy cá nhân năng khiếu, huyết thống có được đặc thù chủng tộc năng lực, thuộc về cường hóa chi nhánh. Như vậy công pháp hẳn là cái gì đâu này? Căn cứ ta trước kia biết đến một ít tình huống, ta muốn nó hẳn là chia làm hai bộ phận. Một loại là tâm pháp loại, tăng lên thuộc tính. Một loại là kỹ xảo loại, tăng lên chiến đấu kỹ xảo. Đương nhiên, khả năng còn có mặt khác loại, ta không hiểu rõ lắm, nhưng là công pháp của ngươi, tự là một loại đặc thù chiến đấu kỹ xảo. Nó là xen vào bình thường công kích cùng kỹ năng công kích ở giữa một loại đặc thù phương thức chiến đấu, so bình thường công kích càng thêm sắc bén, rồi lại yếu hơn, kém hơn kỹ năng công kích. An Văn xương cốt đoạn phải nhiều lắm, ta tìm khắp chi nhớ, cũng không nghĩ ra đô thị huyết tinh có cái đó loại kỹ năng hội tạo thành loại trình độ này thương tổn. Hơn nữa đối với đã bị khống chế được người mà nói, cũng thật sự không cần phải đem lãng phí tinh thần sử dụng kỹ năng tiến hành tra tấn. Cho nên về sau ta nghĩ tới công pháp. May mắn chính là, ta và ngươi đều là độ khó sơ mạo hiểm giả. Đối với độ khó sơ mạo hiểm giả mà nói, có thể có được công pháp đã muốn không dễ dàng, muốn có cao cấp công pháp tiểu khó hơn, bởi như vậy, lựa chọn của ta mặt tiểu nhỏ đi rất nhiều. Người phân cân thắc cốt thủ lại là chuyên môn châm đối với cơ thể con người cốt cách ra tay, năng lực đặc biệt, ta muốn không đoán đến đều có chút khó khăn. Tạ Hồng Quân ngẩn ngơ, không thể tưởng được Thẩm Dịch dĩ nhiên là như vậy nhìn ra được. Có một số việc thoạt nhìn huyền diệu, vừa nói phá kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhưng chính là cái này đơn giản, lại không thuộc mình người cũng có thể làm đến. Thời khắc này Tạ Hồng Quân ung dung thở dài một tiếng, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, nhưng vấn đề là đô thị huyết tinh lại làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau à, ta không giết nàng, người chết sẽ là ta. Ôn Nhu hừ lạnh, quả nhiên là vì bài danh. Đương nhiên, bằng không thì còn có thể là vì cái gì? Tạ Hồng Quân lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Như vậy ngươi đang ở đây mà sắt trong danh sách rồi. Ôn Nhu tiếp tục hỏi. Không nghĩ tới Tạ Hồng Quân lại lắc đầu, không nên tại mà sắt trong danh sách mới có thể giết người sao. Ta sợ đến lúc đó tiểu không còn kịp rồi. Ta hiện tại giá trị giết chóc là khu đông tên thứ 12, trước kia là khu đông thứ 15. Vừa vặn thoát đi mà sát danh sách. Đúng vậy, người nào cũng biết thi đua một phút đồng hồ không chấm dứt, có lẽ hạ một phút đồng hồ sẽ có biến hóa. Ta làm gì vậy, không phải muốn đợi đến cuối cùng xuất hiện biến hóa lúc mới động thủ. Ta sợ đến lúc đó ta chính là muốn động thủ cũng không kịp nữa à. Ta cùng An Văn đụng với thời điểm, khu đông còn có 17 cá nhân, nhưng là khu vực là thứ 1. Chiếu cái này tiến độ, là tuyệt đối không thể rơi xuống cuối cùng một gã. Nhưng là có khả năng còn có thể đến thứ 2, đệ tam. Tự chính mình cũng có khả năng bị người đuổi đi lên. Nhưng là ta chỉ nếu giết chết vài người, có thể ổn tiến top 10, ta vì cái gì không hạ thủ. Đương làm người của chúng ta cũng đủ thiếu, tổng bài danh lại đang hàng đầu lúc, những người khác cũng sẽ không lại đối với chính mình người ra tay, cái này có cái gì không tốt. Chúng ta có thể triệt để chân thành hợp tác, nếu không dùng để phòng lẫn nhau rồi. Ta đây là tại vì khu đông làm cống hiến, dùng chết mất một ít tai họa ngầm phương pháp đến cân đối bên trong nghi kỵ, mọi người cùng nhau cố gắng a. Nói đến đây, Tạ Hồng Quân cuồng loạn giống to bắt đầu, bộ mặt biểu lộ hoàn toàn biến hình. Hồng Lãng ôn nhu bọn người nghe được hai mặt nhìn nhau. Bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhân tâm âm u, phát huy đến mức tận cùng lúc thường thường có thể vượt qua người tưởng tượng, mà Tạ Hồng Quân, không hề nghi ngờ chính là chỗ này loại vì sinh tồn mà không kế thủ đoạn người. Chỉ có điều người này lại vẫn rất có một bộ lệch ra từ ngôn luận, vì chính mình trên mặt thiết vàng. Hồng Lãng lại càng hận đến hàm răng đều cắn chảy máu đến. Hắn đối với An Văn là rất có hảo cảm, tuy nói khoảng cách khắc cốt minh tâm tình yêu còn quá xa xôi, lại có phần động đậy chút ít tâm tư. Phản đến là Thẩm Dịch, đang nghe Tạ Hồng Quân lời nói sau liên tục gật đầu, trách không được nhỉ. Ta dùng tinh thần tìm kiếm xem qua ngươi sau, phát hiện ngươi bài danh một mực không có thấp qua khu đông trước 15 phía dưới, cái này đồng dạng là ta không xác nhận ngươi lại một nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là bởi vì dự phòng ngừa vạn nhất lý do này mà đối với chính mình người động thủ. Ha ha, người này nếu hèn hạ bắt đầu, thực sự là có thật nhiều gì đó hoàn toàn vô pháp giải thích, vô pháp tính toán A. Ta tại ngày đầu tiên thời điểm, tiêu suy đoán sẽ có người một nhà đối với chính mình người ra tay, nhưng lúc này ta phạm vào cái sai lầm, chính là chỉ chú ý mạt sát trong danh sách người, không có chú ý những kia nhân vật râu ria. Ngươi lên cho ta bài học, lại để cho ta hiểu được cái gì gọi là chính thức nhân tâm khó lường cùng lòng dạ gian giết, ta phải cảm ơn ngươi. Mọi người luôn luôn trùng thói quen, chính là dùng mình chi tâm độ người bụng. Đáng tiếc chính là, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi độ không xuất ra cái kia trong đó khí độ, dùng quân tử chi tâm độ tiểu nhân bụng, ngươi cũng độ không xuất ra cái kia trong đó ác độc. Thẩm Dịch cuối cùng không nghĩ tới, một cái không có tiến vào mà sát danh sách người, vậy mà cũng sẽ làm ra đối với chính mình người ra tay hành vi. Càng không có nghĩ tới Tạ Hồng Quân không bị phát hiện cũng sẽ chạy trốn, thật sự là hắn có lẽ hay là ở phương diện này nghiêm trọng phòng trừng chưa đủ. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết nàng, ngược lại muốn tra tấn nàng? Ôn Nhu không rõ hỏi. Nếu chỉ là vì bài danh, Tạ Hồng Quân thật sự không có đạo lý làm như vậy. Không chờ Tạ Hồng Quân trả lời, Thẩm Dịch đã muốn trước khi nói ra. Bởi vì hắn muốn bức An Văn giao ra tất cả trang bị, đem lợi ích lớn nhất hóa. Phân cân thác cốt thủ môn công pháp này lớn nhất chỗ tốt không tại ở nó tính sát thương, mà ở tại nó tê liệt tính. Ta đoán hắn làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai. Tạ Hồng Quân ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, hắn đột nhiên cười lên ha hả. Hắn cười đến như thế hung hăng càng quái, như thế đắc ý. Thế cho nên đều có chút thở không ra hơi đến. Hắn cười to nói, ngươi nói không sai, giết chết một người mạo hiểm giả, chỉ có thể tìm được một kiện tùy cơ hội di sản. Đúng vậy, bức bách một cái mạo hiểm giả, có thể tìm được toàn bộ. Ta đương nhiên muốn đem thu hoạch lớn nhất hóa. Ta cùng An Văn đem giặt đỉn bon sau khi bước lui, tiểu thừa dịp nàng không chú ý đối với nàng hạ thủ, bước nàng giao ra tất cả trang bị. Tử kỹ nữ thực cứng khí, ta liền cho một căn cắt ngang xương cốt của nàng, tra tấn nàng, nghe nàng rên rỉ, ta thích nghe nữ nhân trước khi chết thảm số. Ngươi sẽ không biết cái kia là như thế nào hưởng thụ, đáng tiếc bị người của ngươi phát hiện, ta không kịp giết người, đành phải. Nói đến đây, Tạ Hồng Quân trên mặt đã muốn lộ ra dư vị lúc say mê thần sắc. Ngươi cái này vương bắt đản. Hồng Lãng gào thét lớn muốn tiến lên giết Tạ Hồng Quân, lại bị Kim Cương lại càng gắt gao ôm hắn không chịu buông tay. Bất quá lúc này Tạ Hồng Quân đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn nhìn xem Thẩm Dịch, bất quá ta có lẽ hay là nghĩ mãi mà không rõ, như lời ngươi nói cũng chỉ là phỏng đoán, làm sao ngươi có thể căn cứ một cái điểm đáng ngờ tiểu xác định là ta làm đâu này. Thẩm Dịch theo văn chương huyết tinh trung xuất ra cái kia miếng tiêu độc, không chỉ là cái này một cái điểm đáng ngờ. Này cái tiêu độc, là ta trong ngõ hẻm tìm được, đã bị sử dụng qua rồi. Làm ta không nghĩ ra chính là, tiêu độc là ném loại vũ khí, bởi vậy nó điểm rơi, hẳn là tại người sử dụng nhất định khoảng cách bên ngoài. Vậy tại sao này cái tiêu độc, sẽ ở An Văn thân thể bên cạnh bị phát hiện đâu này? Hơn nữa tiêu độc rõ ràng đã bị sử dụng qua, đối với ngươi nắm bắt tới tay thời điểm, lại bị văn chương huyết tinh nhắc nhở còn có thể lần nữa tiến hành ném sử dụng, chỉ là độc tính tiêu trừ, đây là cái gì đạo lý? Cho nên ta lúc ấy sinh ra ý niệm đầu tiên chính là, tại An Văn bị công kích thời điểm, nàng lúc ấy còn kịp làm ra phản kích. Nhưng thực sự không phải là ném loại công kích. Điều này nói rõ nàng lúc ấy đã muốn vô pháp đem tiêu độc ném đi ra ngoài, mà người kia tiểu ở bên cạnh hắn, nàng làm. Chỉ là phản kháng cuối cùng. Thẩm Dịch lạnh lùng chầm chầm vào Tạ Hồng Quân, thương thế của ngươi không phải đang cùng giặt đìn bon trong chiến đấu được, mà là bị An Văn đả thương. Ta tự cấp chỉ cho ngươi liệu thời điểm liền phát hiện trong thân thể của ngươi có chúng độc dấu vết. Tạ Hồng Quân ngơ ngác nhìn cái kia tiêu độc, nửa ngày mới nở nụ cười khổ. Cái kia gái điếm thúi, tại ta làm nàng thời điểm đâm ta một lần, ta lúc ấy thoáng cái bài chặt đứt tay của nàng, mình cũng trúng độc. Không nghĩ tới lại bị ngươi đã nhìn ra. Có hai điểm này, khó trách ngươi có thể xác nhận là ta làm. Ngươi nói không sai, thật sự ta quá tự cho là, vậy mà lộ ra lớn như vậy chân ngựa cũng không phát hiện. Không, dù cho như vậy, ta cũng không có lập tức nhất định là ngươi. Thẩm Dịch lắc đầu, ta còn là hy vọng ta phỏng đoán là sai lầm, cho nên ta lại làm một lần cuối cùng căn cứ chính xác thực. Như thế nào chứng thật? Tạ Hồng Quân không nghĩ ra. Thẩm Dịch trả lời, An Văn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Thẩm Dịch thở dài, còn nhớ rõ An Văn trước khi chết, ta làm cho nàng đem tiêu độc giao dịch cho ta sao? Lúc kia ta mở ra ta văn chương huyết tinh giao dịch công năng. Kỳ thật ta lúc ấy mở ra không phải giao dịch công năng, mà là viết ghi chép, chỉ làm cho nàng một người chứng kiến. Ta tại trên đó viết, nếu là giặt đìn bon hại ngươi, tiểu nháy một lần mắt, nếu là Tạ Hồng Quân đối với ngươi đã hạ thủ, tiểu nháy ba cái mắt. Theo Thẩm Dịch trình bày, An Văn trước khi chết một màn kia, nàng liên tục trong nháy mắt động tác lập tức hiện hiện đang lúc mọi người trước mắt. Tạ Hồng Quân bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Dịch dĩ nhiên là dùng loại phương thức này phải đến cuối cùng căn cứ chính xác thực. Vậy tại sao ngươi lúc ấy không nói ra đến, chúng ta cùng một chỗ giết được hắn vì An Văn báo thủ? Ôn Nhu liền vội hỏi. Thẩm Dịch thở dài một tiếng, bởi vì ta phát hiện, phân cân thác cốt thủ kỳ thật đúng là thích hợp nhất đối phó mạ gồ năng lực. Chương 53, đêm lưu rót không ngủ, 7. Vì đối phó mạ gỗ, Thẩm Dịch có thể nói là vắt hết óc. Mạ gỗ lợi hại nhất cường đại nhất địa phương, ngay tại ở hắn có thể đem tất cả mạo hiểm giả vũ khí toàn bộ tức vũ khí. Đây là đám người mạo hiểm mà nói thật là chí mạng. Vô luận là Thẩm Dịch súng linh hỏa, sự tiếp xúc của ma cà rồng, có lẽ hay là Hồng Lãng dê cấp phủ, hay hoặc giả là những người khác súng ống vũ khí, đều có kim loại thành phần, đều thuộc về nhưng không phạm vi. Đối với mạ gồ, những vũ khí này hết thể không thể sử dụng, thực lực trước hết phế bỏ hơn phân nửa. Ngoài ra mà ngay cả bọn hắn mang theo giới chỉ cái gì cũng có kim loại thành phần tại, chỉ cần mạ gồ nguyện ý, có thể cho tất cả mạo hiểm giả đều quăng mũ cởi giáp. Duy nhất có thể cùng mạ gồ chống lại phương pháp, chính là không sử dụng bất luận cái gì kim loại chế vũ khí. Đối với cái này, Thẩm Dịch đến cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp. Ví dụ như tìm kiếm gốm sứ, tợ lặt tìm loại súng ống, nhưng vấn đề là những vật này hoàn toàn không thể giúp trợ mạo hiểm giả phát huy tác dụng, phản đến là càng thêm thích hợp tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ sử dụng. Bởi vậy, muốn đối phó mạ gỗ, biện pháp tốt nhất đã gần thân tay không công kích. Dưới loại tình huống này, Thẩm Dịch phát hiện có được phân cân thắc cốt thủ năng lực Tạ Hồng Quân. Đổi nếu là người khác thì, Thẩm Dịch sớm sẽ giết Tạ Hồng Quân. Nhưng là tại hiện tại nơi này thời khắc mấu chốt, Thẩm Dịch không thể không cân nhắc đến đại cục. Cho nên hắn lựa chọn làm bộ không có nhìn ra An Văn là vì Tạ Hồng Quân làm hại, mà là chủ động dẫn Tạ Hồng Quân cùng nhau gia nhập chính mình. Chiếu kế hoạch của hắn, chính là trước lợi dụng Tạ Hồng Quân đối kháng Mạ Gộ, sau đó tại sự tình giải quyết sau lại xử lý Tạ Hồng Quân, vì thế hắn ai cũng chưa nói, Thủy Chung đối với cái này giữ bí mật, chính là sợ có người để lộ tiếng gió. Không nghĩ tới Tạ Hồng Quân thật không ngờ cẩn thận, kiên quyết không tại Thẩm Dịch trước mặt bọn họ phát triển phát hiện mình phân cân thắc cốt thủ, thậm chí còn chủ động chạy trốn. Dị nhân đợt thứ hai tiến công về sau, Tạ Hồng Quân tiểu đã làm tốt rời đi chuẩn bị, hắn cũng không muốn vì Thẩm Dịch bọn hắn đi bán mạng cùng mạ gồ đối kháng. Một cái mạ gồ thủ hạ đều có thể lại để cho mọi người đánh cho như thế gian khổ, mạ gồ bản thân lại đem là bực nào khủng bố, hoàn toàn là có thể nghĩ. Hắn sở dĩ muốn đem mập mạp mang đi, là vì mập mạp vừa chết, khu đông tiểu thừa 15 người, thấp nhất bảo đảm thì có. Lại mang đi tiểu dẹ gì, lại có thể ổn lao giá trị giết chóc. Có mạ gồ tại, hắn liệu định Thẩm Dịch bọn người lần này hẳn phải chết. Cho dù bọn hắn còn sống đuổi theo, chính mình có con tin nơi tay cũng không lo lắng gì. Chỉ cần nhiệm vụ chấm dứt trở lại đô thị, hắn sẽ thấy không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng mà không nghĩ tới hắn chân trước vừa đi, Thẩm Dịch tiểu đuổi theo, mà lại đuổi đến như thế gấp, như thế nhanh. Truy! En của tôi lốt lúc này Thẩm Dịch vừa nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Hồng Quân cũng ngây người nửa ngày, rốt cục khổ cười ra tiếng, ngươi thật sự là rất khó đối phó ra hỏa, bất quá ta hiện trong tay có ngươi hai cái nhân mạng, ngươi dám động ta, bọn hắn nhất định phải chết. Thẩm Dịch dùng ánh mắt hài hước nhìn đối phương, đây là sao? Đáng tiếc ta không nghĩ như vậy. Tạ Hồng Quân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tạ Hồng Quân kêu to, câm miệng. Đừng hy vọng ta sẽ thả người. Thẩm Dịch trên mặt hiện ra quái dị sắc thái, thả người. Ai nói ta cho ngươi thả người? Ta nói rất đúng, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đem phân cân thắc cốt thủ truyền cho ta. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người cả kinh. Thẩm Dịch đã muốn lạnh lùng nói, công pháp cùng chỗ có năng lực lớn nhất một điểm bất đồng. Chính là nó là có thể thông qua mạo hiểm giả trực tiếp truyền thụ cho. Chúng ta bình thường học tập công pháp, đều là thông qua giao nộp điểm huyết tinh cùng bí tịch sau trực tiếp tu luyện, nhưng là trừ chuyện đó ra còn có một loại phương pháp, tự là thông qua nắm giữ nên loại công pháp mạo hiểm giả tiến hành truyền thụ. Bất quá truyền thụ công pháp có rất lớn hạn chế. Đầu tiên thông qua truyền thụ đạt được công pháp cơ bản vô pháp tăng lên, tiếp theo. Một cái mạo hiểm giả chỉ có thể truyền thụ một lần công pháp, mà bị truyền thụ công pháp mạo hiểm giả không cách nào nữa truyền thụ cho những người khác. Cuối cùng chính là đem công pháp truyền cho mặt khác mạo hiểm giả, sẽ đối với người truyền thụ tạo thành nên công pháp uy lực trên phạm vi lớn giảm xuống hậu quả. Đương nhiên, loại này giảm xuống là có thể thông qua tu luyện bổ trở về, nhưng là trả giá thật nhiều cũng cực lớn. Ta nói không sai a, Tạ Hồng Quân. Làm sao ngươi biết hay sao? Bởi vì ta cũng có một quyển công pháp sách. Vì cái kia bản vũ hóa long xà công, Thẩm Dịch có thể nói là không ít đau đầu. Tại đô thị trong cuộc sống, ngoại trừ rèn luyện kỹ năng bên ngoài, hắn vẫn tại nghe ngóng có quan hệ công pháp phương diện sự tình, bởi vậy mới sẽ biết Tạ Hồng Quân phân cân thắc cốt thủ bí mật. Cứ việc biết có hạn, nhưng hắn tại vô số lần tin tức sưu tập trong quá trình. Có lẽ hay là biết một ít nội dung. Ví dụ như công pháp phân tâm pháp loại, kỹ xảo loại, ví dụ như công pháp có thể do mạo hiểm giả trực tiếp truyền thụ. Công pháp tuy nhiên có thể do mạo hiểm giả truyền thụ, nhưng là do ở vô pháp tiếp tục tu luyện, phát huy hiệu quả có hạn, hơn nữa cần người truyền thụ trả giá bản thân dưới thực lực hàng một cái giá lớn, bởi vậy có rất ít người hội làm như vậy. Nhưng là hôm nay tình huống bao nhiêu có chút bất đồng. Phân cân thắc cốt thủ là kỹ xảo loại công pháp. Kỹ xảo loại công pháp so tâm pháp loại tại sơ kỳ giá trị thể hiện phương diện muốn cao hơn nhiều, mà tâm pháp loại tắc chính là phải tại trong khi tu luyện dần dần khai quật giá trị. Còn đối với thẩm dịch mà nói, đối mặt mạ gỗ uy hiếp, nếu như mình có thể có được phân cân thắc cốt thủ, dù là chỉ là cơ bản nhất, cũng phải trên thực lực hữu hiệu tăng trưởng. Dù sao hắn đã không có khả năng lại lợi dụng Tạ Hồng Quân. Thời khắc này hắn vừa nói như vậy, Tạ Hồng Quân kinh ngạc nhìn xem thẩm dịch, hắn đột nhiên cười như điên, thẩm dịch, ngươi hung ác. Ngươi một nhà trong tay ta, ngươi lại vẫn dám tìm ta muốn công pháp. Con mẹ nó ngươi khi ta là người ngu a. Ta đem công pháp giao cho ngươi, ngươi giết ta chẳng phải càng không cố kỵ. Nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi hay là trước cân nhắc như thế nào đem người của ngươi cứu trở về đến đây đi. Ta căn bản là không cần cân nhắc vấn đề này. Tạ Hồng Quân, ngươi thực nghĩ đến ngươi nắm giữ thế cục. Ngươi không cần làm ta sợ, ta không biết thượng ngươi đương làm. Hù dọa. Thẩm dịch cười lắc đầu, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, nhắc nhở ngươi một chút đi, ngươi phạm vào một cái cùng chúng ta đã từng giống nhau sai lầm. Cái gì? Tạ Hồng Quân ngẩn ngơ. Thẩm dịch một chữ một trầu nhổ ra, xem thường hải tử. Xem thường hải tử. Tạ Hồng Quân trong nội tâm cả kinh, túi đầu nhìn về phía ngực mình tiểu dẹ di. Đúng lúc này, hắn phía sau lưng mạnh mẽ đau xót, Tạ Hồng Quân quát to một tiếng, quay đầu lại chụp tới, vào tay đúng là một đầu trắng nón dài nhỏ độc xà, tam giác đầu đối diện của hắn phát ra từ từ uy hiếp thanh âm. Tạ Hồng Quân mạnh mẽ sở, đem con rắn kia đầu bắp vỡ. Đúng lúc này, tiểu dẹ di đột nhiên một ngụm cắn lấy Tạ Hồng Quân trên mu bàn tay. Tạ Hồng Quân bản năng buông lòng tay, tiểu dẹ di lập tức hướng về thẩm dịch chạy tới. Tạ Hồng Quân khẩn trương, trở tay chụp vào dẹ di. Hắn một chảo này dùng phân cân thắc cốt thủ lực lượng. Một khi dẹ di bị hắn bắt thực, lập tức chính là gân gãy nứt xương kết cục. Không nghĩ tới đúng lúc này. Lại là một đạo bóng đen hướng về Tạ Hồng Quân mặt đánh tới. Một con quạ nhào vào Tạ Hồng Quân trên mặt, ngăn trở hắn ánh mắt đồng thời, hung hăng hướng về mắt của hắn trâu mổ đi. Tạ Hồng Quân xử trí không kịp đề phòng, một con mắt trâu lại bị cái kia quạ đen hôn đi ra, trên mặt tức thì biến thành đỏ như máu một mảnh. Hắn A. Cuồng kêu một tiếng, trở tay bắt lấy cái kia quạ đen, đem nó xé rách thành hai nửa. Nhưng mà phiền toái nhưng lại chưa kết thúc, sau một khắc, Tạ Hồng Quân dưới chân đã vang lên tất tắc thanh âm. Ít nhất mấy chục chỉ chuột bự không biết theo từ đâu chạy tới, đồng thời tuân hướng Tạ Hồng Quân, theo hắn ống quần bò đi vào. Tạ Hồng Quân khiển trách qua nhảy lên. Hắn rốt cục mất đi cuối cùng bắt lấy tiểu dẹ di thời cơ. Cùng lúc đó, thẩm dịch bọn hắn cũng đống nhiên ra tay. Ôn Nhu mở ra roi dài. Cuốn chặt lấy chạy vội mà đến tiểu dẹ di, vèo đưa hắn cuốn bay tới. Kim cương cùng hồng lãng tắc chính là đồng thời hướng Tạ Hồng Quân đánh tới, thẩm dịch một bên móc súng một la lớn, ta muốn sống. Tạ Hồng Quân biết do nếu không chạy, chỉ sợ về sau đều không cơ hội chạy. Hắn nếu không chú ý quả đen chuột độc xà dây dưa, trong chớp mắt tiểu phải lì khai. Không nghĩ tới tại lúc này dưới chân siết chặt. Tạ Hồng Quân trong lòng mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mập mạp La Hạo chính gắt gao ôm bắp đùi của hắn, ánh mắt lạnh như băng gắt gao theo dõi hắn. Tạ Hồng Quân quát to một tiếng, cổ tay phải một phen, mẫu thực hai chỉ thành hoàn khấu trừ hình dáng, hung hăng hướng về mập mạp cổ họng nhất đi, chiêu thức ấy đúng là phân cân thắc cốt thủ bên trong khóa hầu đánh. Dùng mập mạp trước mắt thân thể tình huống, chúng một cách này, hơn phân nửa chính là hẳn phải chết. Hắn đến không trông cậy vào nhất định phải giết mập mạp chết bầm, chỉ hy vọng có thể bức mập mạp buông tay, để cho mình mà chạy. Không nghĩ tới mập mạp không biết ở đâu ra dũng khí, đối mặt cái này hung ác gác độc công kích, hắn làm dĩ nhiên là đem túi đầu, dùng đầu của mình đi cứng rắn đụng Tạ Hồng Quân ngón tay, tại tránh đi chỗ hiểm được công đồng thời, hung hăng một ngụm cắn lấy Tạ Hồng Quân trên đùi. Cái này một ngụm cắn phải vừa ngoan vừa nặng, Tạ Hồng Quân ngao một tiếng phát ra thống khổ chu lên. Tay trái vừa lật, kỹ năng phát động, hung hăng đánh vào mập mạp trên người. Mập mạp thừa nhận rồi một kích này, sinh mệnh lực chợt hạ xuống, may mắn lúc này thẩm dịch đạn chữa bệnh đồng thời đánh tiến thân thể của hắn, khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng của hắn. Sau một khắc, Hồng Lãng Kim vừa đổi tới, Tạ Hồng Quân không có công kích mập mạp cơ hội, đồng thời, Ôn Nhu Tiên cũng đã cứu Dẹ Di, cùng thẩm dịch viên đạn cùng một chỗ gào thét lên đánh hướng Tạ Hồng Quân. Tạ Hồng Quân tuy nhiên vẫn còn chống cự, nhưng bại thế đã lộ ra. Dù sao cũng là một đôi năm, cho dù là khu vực độ khó 2 mạo hiểm giả, cũng không dám nói mình có thể một người đồng thời dùng lực 5 tên khu vực độ khó y mạo hiểm giả. Đương làm kim cương một cái trọng kích đánh vào Tạ Hồng Quân trên người lúc, Hồng Lãng một trầu nảy sinh ác độc trọng quyền cuồng ẩu, cơ hồ trực tiếp đem Tạ Hồng Quân hành hung bỏ mình. Nếu không thẩm dịch thời khắc tại quan sát chú ý đến Tạ Hồng Quân tánh mạng biến hóa, kịp thời kéo ra người này, chỉ sợ Tạ Hồng Quân thật muốn bị hắn đang sống đánh chết. Đợi đến mọi người dừng tay lúc, Tạ Hồng Quân tánh mạng đã xuống đến 10% phía dưới, mất đi đại bộ phận hành động năng lực, nằm trên mặt đất hấp hối. Hắn nằm trên mặt đất, một chỉ một mắt kinh ngạc đang nhìn bầu trời, miệng lớn thở hào hẹn. Thẩm dịch thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Một chân dẫm ở lồng ngực của hắn, thẩm dịch nói, đem phân cân thắc cốt thủ truyền thụ cho ta. Ta cho ngươi thống khoái. Tạ Hồng Quân phốc phốc nhổ ra ngụm máu tươi, cười toe toét miệng cười, ngươi hoặc là thả ta đi, hoặc là cái gì đều lấy không được. Thẩm dịch lắc đầu, đã như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Tạ Hồng Quân ngẩn ngơ, thẩm dịch đã muốn một trường đánh vào bộ ngực hắn. Một trường này dùng sức cực kỳ đúng chỗ, vừa vặn đưa hắn 2 cây xương ngực cắt ngang, cũng không suy giảm tới nội tạng. Tạ Hồng Quân đau nhức cơ hồ muốn đã bất tỉnh, thẩm dịch lại bắt lấy Tạ Hồng Quân một tay thấp giọng nói, bình thường ta không thích tra tấn người, nhưng ngẫu nhiên, ta cũng vậy hội dùng một ít, ta chẳng phải muốn dùng phương pháp đi đối phó một ít cần loại này đãi ngộ người. Nếu như ngươi coi như là người lời nói. Ừ. Xê nhảy một tiếng, Tạ Hồng Quân một ngón tay đã bị hắn bài đoạn. Ôn Nhu kịp thời bưng kín Dẹ Di con mắt, không cho hắn xem cái này huyết tinh tàn khốc một mặt. Tra tấn vẫn còn tiếp tục, thẩm dịch một căn miết đoạn Tạ Hồng Quân ngón tay, ngón chân, sau đó là thủ đoạn mắt cá chân, mỗi một thốn các đốt ngón tay hắn đều không buông tha. Cứ việc không biết phân cân thắc cốt thủ, cũng không biết như thế nào mới có thể có hiệu rất nhanh cởi rơi đối phương các đốt ngón tay, như thế nào mới có thể tìm đúng đối phương tứ chi bên trong mềm yếu dưới vị trí tay, duy như thế. Cái này thô giáp việc ngược lại cho Tạ Hồng Quân mang đến càng lớn thống khổ. Chỉ là một khắc công phu thời gian, Tạ Hồng Quân đã muốn biến thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân cao thấp da thịt đều thấm qua huyết thủy, cả người đã muốn mềm thành một chỉ không co xương gà, không tiếp tục pháp núp ních, đau đến cuồng khiếu, giết ta. Giết ta. Ngươi xuất sinh kia, ngươi không có nhân tính. Ngươi là vương bát đản. Ngươi có bản lĩnh ngươi giết ta. Thẩm dịch ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là dù bận vận ung dung nghiên cứu qua nhân thể cốt cách cực kỳ tạo thành. Đương làm Tạ Hồng Quân phải xương ống quyển bị thẩm dịch chém đứt lúc, thánh mạng của hắn đã muốn hạ xuống nhất điểm mấu chốt. Thẩm dịch phát động thuật chữa bệnh đê hèn, đơn giản chỉ cần đem cái này sắp chết ra hỏa lại cứu công việc trở về. Đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thẩm dịch lãnh khốc thoại ngữ như trời đông giá rét tố gió thổi phải Tạ Hồng Quân toàn thân run rẩy. Giết ta! Van cầu ngươi! Giết ta! Tạ Hồng Quân nằm trên mặt đất cuồng số qua. Hắn đã muốn không trông cậy vào thẩm dịch có thể buông tha hắn, chỉ hy vọng chết nhanh. Tử vong, vốn cũng không phải là đáng sợ nhất. An Văn với ngươi đã nói như vậy a? Thẩm dịch nhìn xem Tạ Hồng Quân. Ánh mắt lạnh như băng không tình cảm chút nào, đem phân cân thắc cốt thủ chuyển cho ta, đem tất cả trang bị đều giao ra đây, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi thống khoái. Tạ Hồng Quân từng ngụm thở hào hẹn, hắn vậy mà nở nụ cười. Một con mắt mắt lé qua thẩm dịch, hắn phun miệng đầy bọt máu nói, thẩm dịch. Ngươi quả nhiên. Ngoan độc. Ta biết rõ. Ta không phải. Cái gì? Thứ tốt. Bất quá. Chỉ cần tại đây. Đô thị huyết tinh. Đợi đến có thêm. Ai lại là? Chim tốt nhỉ? Thẩm Dịch. Ngươi muốn cho ta? Giao ra công pháp. Trang bị. Tốt đi đối phó. Mago. Điều đó không có khả năng. Thẩm Dịch chỉ là chậm rãi trả lời. Ta có kiên nhẫn thử xuống đi. Hơn nữa ta cùng đồng bọn của ta cũng đều không ngại lại để cho ngươi loại cặn bã này nhiều chịu khổ một chút đau nhức cùng tra tấn. Không chiếm được cũng không sao cả, coi như là hưởng thụ quá trình. Ngươi mình không phải là nói qua, nghe người ta khóc thét là kiện rất thoải mái sự tình sao. Ta hiện tại đã cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Dịch dùng sự tiếp xúc của ma cà rồng chậm rãi xẹt qua Tạ Hồng Quân khuôn mặt. Hắn dùng cực nhã nhặn khẩu khí nói, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới tra tấn người khác, hôm nay tại ngươi cái này học được. Ta nghe nói, nếu như một người kỹ thuật cũng đủ tốt, có thể lột một cái da người hoàn chỉnh mà cam đoan đối phương không chết. Bởi vậy, tại cổ đại lột da hình phạt ở bên trong, có thuyết pháp bác lưỡng hồi. Bất quá lột da không phải nổi danh nhất, Trung Quốc cổ hình phạt ở bên trong, nổi danh nhất không gì khác ngoài lăng trì. Nghe nói muốn chém 3.800 đao mà không chết, thiếu một đao đều thuộc về kỹ thuật không đủ. Những vật này, ta thậm chí nghĩ tại trên người của ngươi thử xem. Học thêm chút gì đó tổng không có chỗ hỏng. Đúng rồi, quên ngươi là mạo hiểm giả thể chất, ta phỏng chừng ngươi có thể thừa nhận càng nhiều đao tính ra. Tạ Hồng Quân đồng tử bởi vì cực độ hoảng sợ mà phóng đại, hắn hung ác thanh âm nói, cho dù ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không. Đồng ý. Bất quá. Ngươi nếu có thể. Đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền cho. Cái kia phải xem là chuyện gì. Thẩm Dịch bất vi sở động nói. Tạ Hồng Quân cố gắng dễ rủa lấy đứng dậy. Tới gần Thẩm Dịch bên thai nói. Đem ta. Tin người chết. Đưa đến. Khu phổ thông. Đi. Nói cho một cái. Gọi Tạ Vinh Quân. Mạo hiểm giả. Nói cho hắn biết. Ta. Thị. Chết. Như thế nào? Tạ Vinh Quân. Thẩm Dịch nhìn xem Tạ Hồng Quân. Hắn là gì của ngươi? Tạ Hồng Quân ha ha nở nụ cười. Hắn nụ cười này, tác động trên người vết thương, đau đến càng phát ra lợi hại. Ca ca ta. Ta. Vô địch. Đại ca. Thẩm Dịch lắc đầu. Ta không có hứng thú cho mình tìm phiền toái, ngươi thứ ở trên thân còn chưa đủ ta bước lên như vậy hiểm. Thật xin lỗi muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đợi một chút. Tạ Hồng Quân nổi lên toàn thân khí lực kêu to lên, trên người của ta có dạng gì đó. Ngươi khẳng định cần. Vậy đối với ngươi, đối với các ngươi, đều rất trọng yếu. Thẩm Dịch kỳ quái nhìn một chút Tạ Hồng Quân, ngươi biết chúng ta cần gì. Đoàn đội khế ước. Ngươi cần phải cái này. Tạ Hồng Quân cắn răng trả lời. Đoàn đội khế ước. Thẩm Dịch bọn người nhất thời ngây người. Đoàn đội khế ước, danh như ý nghĩa chỉ biết nó là dùng để tạo thành chính thức đoàn đội. Không phải cái loại này tự phát thức tổ hợp, mà là trải qua đô thị thừa nhận, chân chính hữu hiệu tổ hợp. Cho tới nay, tại Thẩm Dịch bọn hắn trong nội tâm kỳ thật đều có một vướng mắc. Chính là do tại mọi người quân hàm bất đồng, quân công không đều, làm cho đều tự tiến vào khu vực độ khó hai thời gian cũng tất cả không giống nhau. Giống như lúc này đây, Thẩm Dịch, Hồng Lãng cùng Kim Cương đều là binh nhất, trong đó Thẩm Dịch cần lần nữa đến một lần hoàn mỹ nhiệm vụ mới có thể tấn chức hạ sĩ tiến vào hai độ khó, Hồng Lãng cần một lần ưu tú biểu hiện, Kim Cương chỉ cần một lần bình thường biểu hiện tiểu cũng có thể tấn chức. Ma Onu, nàng còn cần hai lần hoàn mỹ biểu hiện mới có thể tấn chức. Điều này sẽ đưa đến mọi người tiến vào hai độ khó thời gian bất đồng, thế tất cũng sẽ tạo thành trong một thời gian ngắn vô pháp cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ. Có đoàn đội khế ước, đám người mạo hiểm có thể tổ kiến chính thức đoàn đội, tiến vào cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ thế giới độ khó tắc chính là dùng quân công chia đều giá trị làm tiêu chuẩn. Có vật này, Thẩm Dịch sẽ thấy không cần lo lắng tại tiến vào hai độ khó trước kia bọn hắn muốn tách ra. Ngươi tại sao có thể có vật này? Tạ Hồng Quân cười hắc hắc, đương nhiên. Là ta. Cà ca. Cho ta. cùng cái kia bản công pháp bí tịch cùng một chỗ cho ta. Vì cái gì ngươi không gia nhập hắn đoàn đội? Đoàn đội khế ước đẳng cấp kém, không thể vượt qua 2 cấp. Nếu không, không có hiệu quả. Tạ Hồng Quân miệng lớn thở dốc nói, ca ca ta, hy vọng ta có thể ở chỗ này tổ kiến đội ngũ. Ta quá lòng tham, đem bọn họ đều giết. Ta muốn đuổi theo ca ca ta, giống như cái kia dạng cường đại. Hiện tại xem ra không thể nào. Hắn bắt lấy Thẩm Dịch tay, dùng hết toàn thân khí lực nói, ngươi muốn là đồng ý cùng với ta ký hiệp nghị, ta đem tất cả đều cho các ngươi. Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn xem Hồng Lãng Kim Cương bọn hắn, các ngươi nói như thế nào? Mọi người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau. Hồng Lãng lớn tiếng nói, sợ hắn cái đầu bòi, không phải là cái khu phổ thông cặn bã chứ sao? Qua rồi cái này quan, lão tử thì tiến khu phổ thông rồi. Ký tự ký, nhìn xem ai sợ ai. Đến lúc đó hắn ca ca dám đến tìm phiền thoái, mà ngay cả hắn ca ca cùng một chỗ làm thịt. Thẩm Dịch nhìn nhìn lại Kim Cương, Kim Cương gật gật đầu. Sau đó là ôn nhu, quật cường dương lên ngọc cái cổ, đầy đủ biểu lộ thái độ của nàng. Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Tạ Hồng Quân nói, ngươi còn lại 5 phút, có thể gắng gượng qua tiểu thành giao. Chương 54, trận chiến cuối cùng, 1. Tạ Hồng Quân chết rồi. Chết ở một kích ngay hết hầu. Cổ họng của hắn bị Thẩm Dịch sống sờ sờ đánh ra một cái động lớn, thẳng thấu xương cổ. Dùng đúng là phân cân thác cốt thủ. Không thể không nói đây là rất châm chọc một sự kiện. Thẩm Dịch dùng hắn vừa học được phân cân thác cốt thủ giết chết đem môn công pháp này truyền thụ cho người của hắn. Thẩm Dịch trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái danh từ, thí sư. Tạ Hồng Quân đương nhiên chưa tính là hắn sư phụ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác trong nội tâm là lạ. Cách đó không xa Hồng Lãng bọn hắn đang tại thanh lý Tạ Hồng Quân giao ra đây di vật, kể cả Tạ Hồng Quân theo An Văn Trô đó lấy được trang bị. Bất quá gì đó cũng không nhiều. Tất cả tiêu hao tính đạo cụ cơ bản đều ở chiến đấu mới vừa rồi trung bị Tạ Hồng Quân tiêu hao quang, còn lại chỉ có trang bị. Ngoại trừ 2 bả đô thị sản xuất súng ống cùng một ít như băng vải các loại bình thường đạo cụ cùng với cái kia phần đoàn đội khế ước bên ngoài, Thẩm Dịch bọn hắn theo Tạ Hồng Quân chỗ đó tìm được 6 kiện trang bị. Theo thứ tự là bình thường dao găm, lực thương tổn 60 điểm. Vũ khí đặc tính, cắt, đánh trúng đối thủ tạo thành miệng vết thương mở rộng. Kiếm chất lượng tốt dê cấp. Lực thương tổn, 9-16 điểm. Bổ sung kỹ năng, mũi kiếm trùng kích, đối với mục tiêu tạo thành một lần tam đoạn thức vũ khí công kích, mỗi lần công kích là bình thường thương tổn 80%. Nên kỹ năng không cần thiết hao tổn tinh thần lực, thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Độ ưu tiên hiệu quả 20. Vũ khí đặc tính, xuyên thấu, mục tiêu công kích lúc có thể đối với mục tiêu trang bị tính phòng ngự tạo thành trình độ nhất định hư hao. Nên vũ khí có thể thăng cấp. Xiềng xích giam cầm, một đầu dùng cho buộc chặt địch nhân xiềng xích, xử địch nhân mất đi hành động năng lực. Bị trói buộc địch nhân có được công kích năng lực. Độ ưu tiên hiệu quả 30. Cái này đầu xiềng xích cùng ôn nhu roi đến là có chút tương tự. Bất quá ôn nhu roi tại trói buộc địch nhân phương diện có rất lớn hạn chế, chỉ là đơn thuần vũ khí đặc tính, hoàn toàn không có có độ ưu tiên hiệu quả đáng nói. Mục tiêu có thể chọn dùng bất luận cái gì thủ đoạn thoát ly trói buộc. Cái này đầu xiềng xích giam cầm nhưng lại có được cao tới 30 điểm độ ưu tiên, hiệu quả rõ ràng bất đồng. Thuẫn gỗ một tay. Lực phòng ngự, 7 điểm. Độ bền, 300 điểm. Khả dung ở đón đỡ công kích, chống cự thương tổn, vô pháp chống cự đặc thù hiệu quả. Thương tổn hội giảm xuống tâm chắn độ bền, bổ sung năng lượng nhưng chữa trị, độ bền là không tâm chắn vỡ vụn sau không thể chữa trị. Sử dụng nên tâm chắn cần thể chất 30 điểm. Cái này thuẫn gỗ đến không biết là Tạ Hồng Quân từ nơi này làm đến. Tạ Hồng Quân bản thân chỉ có 28 điểm thể chất. Hiển nhiên không đủ sử dụng. Ngoài ra còn có hai kiện trang bị, một kiện là hộ giáp bằng đồng phổ thông, mặc sau gia tăng 3 điểm lực phòng ngự, suy yếu loại vũ khí công kích thương tổn 5, dày nhanh nhẹn, mặc sau tăng lên 10 điểm nhanh nhẹn. Ôn Nhu, cái này hộ giáp cho ngươi. Hồng Lãng đem hộ giáp ném cho Ôn Nhu. Cảm ơn. Ôn Nhu không khách khí nhận lấy. Trong mọi người, thể chất của nàng thấp nhất, hoàn toàn chính xác cần gia tăng phòng ngự. Những thứ khác trang bị làm sao phân phối? Kim Cương hỏi Thẩm Dịch. Thẩm Dịch chạy nhanh tới, đem thuẫn gỗ, xiềng xích còn có cái thanh kia kiếm dê cấp toàn bộ hướng Mập Mạp trong tay một nhét. Ngươi là mọi người chúng ta ở bên trong, một người duy nhất không có trang bị, những vật này cho ngươi. Mập Mạp ngẩn ngơ, đúng vậy đã nói nhiệm vụ lần này ta không cầm bất kỳ vật gì. Đây là đối với ngươi vừa rồi biểu hiện ban thưởng. Chiến đấu mới vừa rồi, Mập Mạp biểu hiện được dị thường anh dũng, dùng hắn ngay lúc đó trọng thương tình huống cũng dám gắt gao ôm lấy Tạ Hồng Quân không buông tay. Với hắn mà nói, cái này có thể là hắn trong cả đời chỉ vẹn vẹn có một lần chính thức dũng cảm biểu hiện. Nhưng là không nghĩ tới chính là chỗ này một lần anh dũng, tiểu đổi lấy Thẩm Dịch đối với khẳng khái của hắn. Cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời có phần có thật nhiều cảm động. Đúng vậy ta. Không có đến giúp cái gì. Hắn lắp bắp nói. Thẩm Dịch nhịn không được bật cười lên, không cần giúp bao nhiêu bể bộn. Nhiều khi không tại ở ngươi làm được bao nhiêu, đầu tiên ở chỗ ngươi có hay không đi làm. Chỉ cần ngươi làm, ngươi tiểu có tư cách tìm được hồi báo. Lời này lại để cho Mập Mạp nước mắt đều muốn ra rồi. Tốt rồi tốt, đừng kích động rồi, ta lấy ngươi nhiều như vậy điểm huyết tinh, những vật này cho dù mua cũng có thể mua được. Coi như là thường trả lại cho ngươi. Cái kia không giống với binh lính của ngươi vì chúng ta. Chết rồi không ít. Mập Mạp có chút cả lăm. Những này đừng nói là rồi, bất quá ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, những vật này cho ngươi, không phải cho ngươi tiếp tục dùng đến rất sợ chết, là cho ngươi tiếp tục cố gắng cũng dũng cảm đứng lên, giống như cái nam nhân đồng dạng sống sót. Ta hy vọng ngươi về sau đừng có lại giữ lại điểm huyết tinh đợi thất bại ngồi ăn rồi chờ chết. Dung cương hóa mình và dũng cảm đối mặt đi tranh thủ sinh tồn á hốn. Vĩnh viễn không phải đường ra. Ta hy vọng ngươi về sau có thể nhiều sử dụng kiếm, ít dùng thuẫn. Mập Mạp liên tục gật đầu. Cái thanh kia bình thường giao găm bởi vì không có người cần dùng đến, chỉ có thể đợi sau này trở về bán đi. Dày nhanh nhẹn tắc chính là cho Hồng Lãng, có thể tiến thêm một bước phát huy hắn cận chiến cường thế năng lực. Về phần cái kia trương đoàn đội khế ước, bởi vì muốn giao nộp điểm huyết tinh mới có thể bắt đầu dùng. Mọi người hiện tại cũng không có điểm huyết tinh, chỉ có thể trước thu cất kỹ. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một thùng là đến từ Giặt Đìn Bon. Giặt Đìn Bon là Thẩm Dịch cùng Ôn Nhu hợp lực đánh chết, bất quá cuối cùng giá trị giết chóc rơi xuống Ôn Nhu trên đầu, khiến nàng bài danh thoáng cái biểu thăng rất nhiều. Bởi vì bị giết chết kỷ nỉ ở không mấy thu hoạch cho kích thích ở, cho nên mọi người ai cũng không có quá đem Giặt Đìn Bon thùng để vào mắt. Nhưng đương làm mở ra thùng lúc, tất cả mọi người tuy nhiên cũng vì một trong đốc. Trong dương tổng cộng thả 3 dạng vật phẩm. Vòng 2 năng lượng, đeo sau tại sử dụng dị năng lúc giảm bớt 20% năng lượng tiêu hao, đeo cần sở hữu dị năng, có thể tấn giai. Trái tim thủy tinh, đặc thù đạo cụ, dùng cho đối với chỉ định vũ khí tiến hành thấu minh hóa. Nên vật phẩm chỉ có thể bám vào tại trên vũ khí cận chiến. Sử dụng sau vũ khí tồn tại hình thái đem chỉ có người sử dụng cùng hắn đoàn đội đồng bọn có thể thấy được. Nên vật phẩm không thể dùng C hồng loại vật phẩm ẩn hình năng lực, đương làm trên vũ khí bám vào huyết dịch, dấu nước hoặc cho bụi lúc sẽ hiện hình. Sử dụng nên vật phẩm cần trả tiền 1.000 điểm huyết tinh. Năng lượng châu cấp 4, một khỏa, sử dụng sau gia tăng 40 điểm năng lượng. Không nghĩ tới Giặt Đìn Bon lần này cho vậy mà đều cũng có quan dị năng vật phẩm, hơn nữa là cùng bản thân của hắn dị năng có quan hệ vật phẩm. Bất quá nói trở lại, lúc này mới giống dị nhân ứng ra ban thưởng. Giống như cái kia những thứ gì thuốc nổ tờ nở tờ các loại ban thưởng cũng thật sự là vô cùng nhàm chán. Trái tim thủy tinh đồng dạng là bởi vì không có 1.000 điểm huyết tinh, chỉ có thể đợi sau này trở về lại quyết định như thế nào phân phối, nhưng là vòng thai năng lượng nhưng lại hiện tại có thể sử dụng. Hồng Lãng cái thứ nhất hưng phấn kêu to lên, giảm bớt 20% năng lượng tiêu hao. Ha ha, đây chính là bảo bối A, Kim Cương, nhiệm vụ lần này thật là mẹ nó là của ngươi mùa thu hoạch ngày. Hoàn toàn chính xác, cái này vòng thai năng lượng đối với sở hữu dị năng Kim Cương mà nói giá trị phi phàm. Có nó, tái sử dụng qua cái kia khỏa năng lượng châu, Kim Cương niệm khống năng lực tiểu tương đương với tăng lên gấp 3. Kim Cương niệm khống năng lực nhưng thật ra là tương đương dùng tốt dị năng, lớn nhất khuyết điểm chính là tiêu hao năng lượng quá nhiều. Hôm nay tăng lên tới một bước này, Kim Cương niệm khống mới tính toán chính thức ra giá một ít. Bất quá thời khắc này Kim Cương nhìn xem vòng thai lại sầu mi khổ kiểm bắt đầu. Nhưng này là vòng thai A. Ta đúng vậy cái nam nhân. Các ngươi để cho ta mang vòng thai. Ôn Nhu che miệng cười to. Ngươi nếu không muốn, theo ta đến dùng. Dù sao qua rồi nhiệm vụ sau, chúng ta cũng tìm được dị năng ban thưởng. Đến lúc đó cái này vòng thai tiểu quy ta. Bất quá ngươi bây giờ còn là phải mang nó. Thẩm Dịch rất chân thành nói. Hồng Lãng vô vô Kim Cương bả vai. Huynh đệ, ủy khuất ngươi. Mập mạp ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật. Nam nhân mang vòng thai cũng không có gì. Rất nhiều người cũng mang. Vấn đề là ngươi xem ta giống như cái loại này mang vòng thai nam nhân sao? Kim Cương vặn vẹo lên mặt hỏi. Mập mạp bản năng run rẩy một chút, lắc đầu liên tục. Quay đầu, Kim Cương gắt gao chầm chầm vào cái kia vòng thai. Hắn rốt cục nói, đáp ứng ta, các ngươi không cho cười. Ta cam đoan. Thẩm Dịch lập tức vẻ mặt thành thật trả lời. Đương làm cái kia hai quả ngân sắc hình trăng lưới liềm xinh đẹp vòng thai đeo tại Kim Cương bên thai lúc, nhìn xem cái này cao lớn thu cạnh hán tử bộ dạng, mọi người nhìn lẫn nhau liếc, đột nhiên đồng thời cất tiếng cười to bắt đầu, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ta chỉ biết cam đoan của các ngươi đều là chó má. Kim Cương phẫn nộ một quyền đem Hồng Lãng đánh bay. Cân lại đánh Thẩm Dịch, tiểu tử này sớm đã trượt phải rất xa. Cùng Ôn Nhu cùng một chỗ ôm bụng cười cười to. Một hồi nóng nảy phanh lại thanh âm truyền đến. Là Lạ Kẻ cùng Phệ Lờ, hai người kia mở ra một cô bi em đúp rốt cục đổi tới. Chứng kiến trên mặt đất Tạ Hồng Quân thi thể, hai người đồng thời ngây ngốc một chút. Phệ Lờ mò mò cái mũi của mình, hắc, các ngươi đã làm gì hắn? Tại đây nhìn về phía trên tiểu giống như cái lò mổ. Làm sao tới phải chậm như vậy? Thẩm Dịch hỏi lại. Lạ Kẻ vội vàng nói, không tính chậm, đừng quên hỗn đả này đem xe của chúng ta đều lái đi rồi, chúng ta phải một lần nữa tìm chiếc xe. Phấy lờ thốt ra, mấu chốt nhất chính là muốn tìm cỗ xe tốt. Thẩm Dịch hận không thể cho đối phương một quyền. Hắn chỉa chỉa phấy lờ, nếu như ngươi không thể cho ta một cái rất tốt chút ít lý do, ta liền cho ngươi trở thành cái lò mổ thứ hai đầu gia súc. Phấy lờ rất nhanh trả lời, chúng ta đem truy đuổi các ngươi quân cảnh đều dẫn dắt rời đi rồi, bằng không thì ngươi cho rằng dựa vào cái gì các ngươi đến bây giờ còn có thể như vậy tiêu dao. Cái này còn không sai biệt lắm. Quay người lại, Lạ Kẻ mê hoặc nhìn xem Kim Cương, hắc, làm sao ngươi đeo đối với vòng thai. Kim Cương xanh mặt trả lời, ngươi không biết là ta như vậy rất gợi cảm sao. Lạ Kẻ cùng Phấy lờ giúp nhau nhìn sang. Đồng thời nhún vai. Ôn Nhu cố nén cười chuyển hướng chủ đề. Cái kia phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Dịch trả lời. Đi công viên trung tâm. Công viên trung tâm. Mọi người ngẩn ngơ. Thẩm Dịch gật đầu. Đúng. Chính là công viên trung tâm. Chỗ đó đem là chúng ta cuối cùng chiến trường. Ngươi là nói chúng ta không chạy. Chờ Mạ Gồ tới tìm chúng ta. Đúng vậy. Ta đã có an bài. Binh lính của ta đã tại chỗ đó chờ chúng ta, đi thôi, trên đường ta sẽ nói cho các ngươi biết kế hoạch của ta. Được rồi, đầu Lạ Kẻ dùng kéo dài ngữ điệu trả lời, cường điệu này cái đầu chữ. Màn hạ tờ tảng, công viên trung tâm, khu vườn bách thú. Sự tình cách một ngày, lại quay trở về đây. Thẩm Dịch ngồi ở bên hồ một khối dài mảnh trên mặt ghế đá, nhìn phía xa sóng xanh hồ nước, biểu lộ thanh tịnh. Tại khoảng cách hắn cách đó không xa, Hồng Lãng đám người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thời gian cũng đã cận kề hết 72 tiếng. Làm cho người kinh ngạc chính là Mạ Gỗ cùng hắn dị nhân bộ đội vậy mà Thủy Chung không có xuất hiện. Thoạt nhìn bọn hắn tựa hồ muốn vứt bỏ đợt thứ 3 công kích. Hồng Lãng bọn người bắt đầu không kiên nhẫn giống kêu lên, càng không ngừng mắng Mạ Gỗ, nói xong lão tiểu tử nhát như chuột, hơn phân nửa là sợ bọn hắn không dám đuổi theo. Nói chuyện nội dung mặc dù ngạo, trong giọng nói lại mang theo may mắn. Theo như mọi người thực tế cách nghĩ, hơn phân nửa là hy vọng Mạ Gỗ như vậy không tới tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Dịch đã ở nắm chặt thời cơ nhiều lần nghiên cứu cân nhắc phân cân thác cốt thủ. Phân cân thác cốt thủ kỳ thật tiểu là một loại cầm nã cách đấu thuật, thông qua đối với mục tiêu các đốt ngón tay chỗ hiểm nơi ra tay đến mục tiêu công kích. Thuộc về nó thuộc về một loại chế ngự thuật, có được vô cùng tốt chế ngự năng lực, dường như thích hợp một chọi một, cũng không phải là quần công chiến pháp. Cái này đến là có hiệu đền bù Thẩm Dịch trước mắt chưa đủ, hắn vấn đề lớn nhất vẫn là đơn đả độc đấu năng lực chưa đủ. Phân cân thác cốt thủ mặc dù là kỹ xảo hình công pháp, nhưng thân mình cũng có tu luyện tâm pháp. Tu luyện tâm pháp chủ yếu là dùng cho phát huy phân cân thác cốt thủ uy lực, trung điểm tầng 7, mỗi một tầng đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên công kích hiệu quả, nhưng là đối với thuộc tính tăng lên cũng không giúp đỡ. Do vì thông qua truyền thụ đạt được, Thẩm Dịch vô pháp tìm được phân cân thác cốt thủ tu luyện tâm pháp, chỉ có thể tìm được phương pháp sử dụng, bất quá với hắn mà nói đến cũng vậy là đủ rồi. Phân cân thác cốt thủ phương thức chiến đấu chủ yếu là dùng chỉ, cổ tay, cánh tay lực lượng làm chủ, dùng quấn, quấn, vạn, trở mình, khấu trừ, khóa đợi thủ pháp làm phụ, nhằm vào mục tiêu yếu hại nơi ra tay, một khi đánh trúng mục tiêu sau, sẽ sinh ra cùng loại cách đấu dốc lòng như vậy hiệu quả tăng thêm. Có chỗ bất đồng chính là, cách đấu dốc lòng chỉ là tăng lên bình thường công kích thương tổn cực đại nhất. Kỹ xảo loại công pháp lại là có thể đột phá bình thường công kích hạn mức cao nhất. Giả thiết một cái 30 điểm lực lượng mạo hiểm giả toàn lực ra tay, dùng phân cân thác cốt thủ đập nện chung mục tiêu yếu hại, hoàn toàn khả năng tạo thành vượt qua lực lượng giá trị thương tổn. Nếu lại phối hợp cách đấu dốc lòng năng lực, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên bình thường công kích thương tổn. Đơn cử đơn giản ví dụ, chính là một lực lượng 40 mạo hiểm giả đối với mục tiêu tiến hành bình thường công kích lúc, căn cứ hắn ra tay tình huống sinh ra thương tổn là một 40 điểm trong lúc đó di động. Cách đầu dốc lòng tác dụng chính là đem cái này trị số tận khả năng tới gần 40 điểm, tăng lên nổi lên khu vực, nhưng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua 40 điểm. Mà phân cân thác cốt thủ cái này kỹ xảo loại công pháp tác dụng, không can thiệp di động khu vực, nhưng sẽ đối với hữu hiệu thương tổn tiến hành trực tiếp tăng thêm. Hai người biểu hiện có lẽ tương tự, nhưng là bản chất hoàn toàn bất đồng, hiệu quả có thể chất chồng. Giả thiết tâm pháp tu luyện cùng cách đấu dốc lòng tu luyện toàn bộ đầy lúc, bình thường công kích thương tổn uy lực thậm chí có thể tới gần cấp thấp kỹ năng mang đến thương tổn, bởi vậy có thể thấy được công pháp tầm quan trọng. Thời khắc này đối mặt hồ nước, Thẩm Dịch thỉnh thoảng đích cổ tay lật qua lật lại, đột nhiên hướng không trung trộm tới, đó là hắn đang luyện tập cùng lĩnh ngộ phân cân thác cốt thủ sử dụng. Ôn Nhu Xính đỉnh qua bước chân đi vào bên cạnh hắn, hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, tạm thời nước tới chân mới nhảy cảm giác như thế nào. Thẩm Dịch trả lời, ôm so không ôm tốt. Tạ Hồng Quân là người may mắn, có một ca ca chiếu cố hắn, có thể ở độ khó sơ tiểu có được công pháp, nếu hắn cố gắng luyện tập, vốn có thể tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc hắn không hiểu quý trọng, quá mức tham lam, không công phụ hắn ca ca kỳ vọng. Ngươi không phải đã nói, tham lam là nhân loại tiến bộ nguyên động lực sao? Cũng phải tự chịu diệt vong ngọn nguồn. Vậy ngươi cảm giác được là tham lam tốt, có lẽ hay là thấy đủ tốt. Người tham lam thắng tại tiến thủ, mất tại nôn nóng, người thấy đủ thắng tại ổn thỏa, mất tại an nhàn. Mỗi cái đều có mặt tốt và xấu. Vậy còn ngươi? Ta. Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, rốt cục trả lời, ta muốn ta còn là thuộc về người tham lam nhiều một ít. Bất quá. Cho dù là tham lam, cũng chia rất nhiều chủng. A Tạ Hồng Quân là cái loại người vô pháp gánh chịu chính mình tham lam chỗ mang đến hậu quả người, mà ta. Hắn nhìn xem Ôn Nhu, thời khắc chuẩn bị. Hai người đột nhiên đồng thời đình chỉ đối thoại. Ôn Nhu đem một đôi chân ngọc hướng trên mặt ghế đá vừa để xuống, ôm hai đầu gối chống cái chán xem hồ nước. Một hồi lâu, Ôn Nhu đột nhiên nói, mập mạp đang nói xạo, đúng không? Thẩm Dịch liền giật mình, ta không rõ ý của ngươi. Ôn Nhu cười khẽ, đừng giả ngu. Đem ngươi cổ động hẹn nạ bọn hắn cho ngươi bán mạng thời điểm, mập mạp nói câu nói kia. Hắn đang nói xạo, đúng không? Ôn Nhu chỗ chỉ, là lúc trước hẹn nạ bọn hắn phải ly khai lúc, Thẩm Dịch hỏi mập mạp, lần này nhiệm vụ hung hiểm trình độ như thế nào? Mập mạp trả lời chúng ta có thể thắng. Thời khắc này nàng xem thấy Thẩm Dịch nói, hệ nạ bọn hắn không biết mập mạp quá khứ, không biết hắn, cho nên mập mạp nói đi, bọn hắn tự tin. Nhưng là chúng ta bất đồng, mọi người đều cùng một chỗ trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử đấu rồi, chúng ta lúc nào bái kiến mập mạp dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Thẩm Dịch gan ăn thấp cười rộ lên, nguyên lai ngươi sớm đã nhìn ra, vậy mà cũng giả bộ hồ đồ. Kim Cương cũng đã nhìn ra, đại khái tiểu hồng lãng cái kia đầu heo không có nhìn ra. Thành thật khai báo A, người rốt cuộc lúc nào cùng mập mạp đánh mời đến. Thật là kỳ quái, lúc ấy sự tình phát đột nhiên, không gặp ngươi cùng hắn có bí mật gì liên lạc A. Thẩm Dịch cười nói, còn nhớ rõ khuya ngày hôm trước ta cho ngươi đem La Hạo gọi vào phòng ta, nói muốn dạy hắn một ít chiến đấu phương diện nội dung sao. Kỳ thật, ta không có dạy hắn bất kỳ vật gì. Đô thị huyết tinh là tốt nhất cường hóa nguyên, chiến đấu thân mình chính là tốt nhất sư phụ, ta không cần phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta chỉ là nói cho hắn biết, mọi người tại thời điểm chiến đấu, ngoại trừ năng lực cùng kỹ xảo rất trọng yếu bên ngoài, còn có một vật trọng yếu phi thường, chính là tin tưởng. Thân là mạo hiểm giả, chúng ta chỗ kinh nghiệm mỗi một cái nhiệm vụ, đều nhất định là muốn sung mãn hung hiểm. Theo trên điểm này mà nói, biết trước nguy hiểm kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa. Trái lại, loại này đối với nguy hiểm cảm giác hội nghiêm trọng suy yếu người tin tưởng. La Hạo nhu nhược, kỳ thật rất lớn trên trình độ tiểu đến từ chính lần này. Ngẫm lại tất cả mọi người là người bình thường tiến vào cái thế giới này, vì cái gì những người khác có thể tại giết chóc chúng phát triển, mà hắn không được. Nguyên nhân ở này. Biết trước nguy hiểm khiến cho hắn vĩnh viễn đều không có tin tưởng, bởi vì hắn sở chứng kiến cảm giác được chỉ có tử vong cùng giết chóc, chỉ có huyết tinh cùng hắc ám. Cho nên ta nói cho hắn biết, nếu có một ngày, chúng ta cần đối mặt một hồi gian khổ chiến đấu, khi ta hỏi hắn rốt cuộc có nhiều nguy hiểm lúc, mặc kệ hắn cảm thấy cái gì, hắn đều phải cho ta một cái ta nghĩ muốn trả lời. Chúng ta có thể thắng. Ôn Nhu tinh tế nhai nuốt lấy những lời này. Hoàn toàn chính xác, tại lúc ấy, mập mạp những lời này cho mọi người rất lớn tin tưởng. Thẩm Dịch gật gật đầu, coi như là tự mình lừa mình à, nhưng là tâm loại vật này, có đôi khi đích thật là cần hống một hống. Cho nên La Hạo lời nói không chỉ có là đối với các ngươi an ủi, cũng là hướng ta an ủi. Ta nghĩ đến ngươi theo không cần hống an ủi chính mình. Ôn Nhu phốc phốc bật cười, nguyên lai ngươi cũng có cần tự mình lừa mình thời điểm, xem ra mạ gỗ cho ngươi chế tạo áp lực tương đối lớn nhỉ. Thẩm Dịch cúi đầu, trên đời này nào có chính thức không hiểu sợ hãi người, chỉ bất quá chúng ta lựa chọn đối mặt cùng không đối mặt mà thôi. Khi chúng ta sợ hãi lúc, chúng ta mở to hai mắt đối mặt nó, đồng thời tự nói với mình, không cần sợ hãi, bởi vì tử vong cũng không đáng sợ hãi. Ôn Nhu hô dài thở ra một hơi, là kẻ bọn hắn nếu biết rồi, nhất định sẽ hận chết ngươi. Thẩm Dịch rung rung trả lời, vậy cũng phải đợi chiến đấu sau khi kết thúc, mọi người còn có hận cùng bị hận tư cách. Cái này vừa mới dứt lời, một gã quân trang đại hán bước đi đến. Đúng là Phleos. Hán tại Thẩm Dịch đứng phía sau định, trước kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó lớn tiếng nói, báo cáo trưởng quan. Tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ tập kết xong, trước mắt nhân số 102 người. Thẩm Dịch tại nhiệm vụ lần này ở bên trong, trước sau triệu hoán tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ tổng cộng 186 người, kết quả tại ngày đầu tiên trong chiến đấu tổn thất 32 tên lính, ngày hôm sau chiến đấu tổn thất 52 tên lính, trong đó binh lính bình thường binh sĩ thương vong lớn nhất, tổng cộng 124 tên binh lính bình thường chết trận 69 người, còn thừa 55 người. Trong chuyện này có 20 cái là bởi vì là ngày hôm qua tại công viên trung tâm bị thẩm dịch triệu hoán đi ra, bởi vì không tới kịp đuổi tới chiến trường, cho nên không có tổn thương. Tinh anh binh sĩ chết trận 15 người, còn thừa 45 người. Còn sống 45 tên tinh anh binh sĩ, trong có 32 người tấn thăng làm 2 cấp binh sĩ, 4 người tấn thăng làm 3 cấp binh sĩ. Quan quân Phở Hồ Sạc cùng dàn phức tắc chính là an toàn không việc gì, bất quá bọn hắn một cái cũng không còn tấn cấp. Triệu hoán những binh lính này, tổng cộng tiêu hao thẩm dịch 3.840 điểm huyết tinh, bất quá những này điểm số cơ bản đều là do mập mạp ra. Mấu chốt của vấn đề là, thương vong mang đến độ thân mật giảm xuống, đồng dạng cần tốn hao điểm huyết tinh đền bù. Muốn đem độ thân mật một lần nữa đền bù đến mát trị số, vừa muốn tốn hao đại lượng điểm huyết tinh, cái này huân chương vinh dự thiêu đốt tiền không thể bảo là không lợi hại. Bất quá cũng chính bởi vì những binh lính này tồn tại, mới khiến cho bọn hắn săn giết hiệu suất cùng công tác hiệu suất đề cao thật lớn, cũng tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ mọi người vượt qua nguy cơ, nếu không thẩm dịch bọn hắn không thể nào như thế buông lỏng thủy chung ở vào thi đua bảng đứng đầu bảng. Bàn giao chuyện của các ngươi đã làm xong sao? Thẩm dịch cũng không quay đầu lại hỏi. Phlos kêu lên, đã muôn toàn bộ hoàn thành. Súng cũng tới tay. Đây là, chúng ta tập kích một chi đội cảnh vệ nước Mỹ, đem vũ khí của bọn hắn lấy đi, tổng cộng tìm được 120 chi súng nhựa, mặt khác còn chiếm được 3 cái súng gốm, đã muốn phân cho ngài đồng bọn. Dùng thử cảm giác thế nào? Phlos sai lệch nghiêng đầu, uy lực rất kém cỏi. Quả thực tiểu giống như bọn dùng cung, hơn nữa sử dụng thọ mệnh rất ngắn. Thẩm dịch tiện tay theo phở chỗ đó cầm qua một bả súng nhựa. Văn chương huyết tinh nhắc nhở. Súng tự động M16 loại nhựa, không đẳng cấp, thấp kém phẩm. Họng súng động năng tăng thêm, không. Viên đạn kim loại đặc chế. Lực thương tổn trụ cột, 7 điểm. Hộp đạn dung lượng 100 phát, xạ tốc 1. 5 phát giây. Cao nhất xạ kích số lần 500 lần. Bản vật phẩm vì ít men thế giới đặc biệt, không phải nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm, vô pháp dẫn làm nhiệm vụ thế giới. Cái này mẹ nó cũng gọi là súng. Quả thực là rất rưởi. Thẩm dịch hận không thể đem súng trong tay ra bên ngoài. Cái này tờ lặt tiệp chế M16 uy lực hoàn toàn cùng mình tân thủ dùng súng dùng, vẹn vẹn xạ tốc nhô cao chút ít. Chỉ cần đánh qua 500 phát viên đạn liền tính toán báo hỏng. Một cái mạ gồ, có thể làm cho cả New York chính phủ pháo đổi súng bắn chim, đem uy lực cường đại vũ khí hiện đại đổi thành tiểu hài tử chơi đùa vũ khí nhựa hay gốm. Không thể không nói, một cái siêu cấp cường giả uy hiếp lực to lớn, đã viễn siêu tưởng tượng. Đáng tiếc chính là dù vậy, New York chính phủ không có khả năng lại để cho cái thế giới này vĩnh viễn không hiện ra kim loại. Thứ này đối phó được mạ gồ sao? Ôn Nhu có chút ít lo lắng hỏi. Tiểu giống dùng cung đánh tê giác đồng dạng. Thẩm dịch trả lời, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, bất quá nếu là có cũng đủ cung, cũng vẫn là có thể đem tê giác đánh chết, yên tâm đi, chúng ta có thể thắng. Lời của mập mạp ngươi có thể không tin, ta lời nói ngươi phải tin tưởng. Ôn Nhu trên mặt thả ra ngọt ngào dáng tươi cười. Rõ ràng là rất nhiệm vụ nguy hiểm, đến trong miệng ngươi, nghe tổng cảm giác không bao nhiêu khó. Thật cao hứng có thể trở thành ngươi đồng đội, ngươi để cho chúng ta rất có lòng tin. Nói xong, Ôn Nhu đột nhiên ôm cổ thẩm dịch, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng nhẹ nói, đây là cho phần thưởng của ngươi. Nhẹ lướt đi. Thẩm dịch đứng ở nơi đó có chút phát hội lăng, bản năng sờ một chút bị Ôn Nhu thân qua bộ vị. Trong nội tâm phát ra một tia cảm giác cổ quái. Cách đó không xa Hồng Lãng hưng phấn kêu to, lần này để cho ta bắt được a. Còn nói các ngươi không quan hệ. Cái này kêu là khói thuốc súng ở dưới lãng mạn, ngươi cũng đừng đố kỵ. Kim Cương cũng nở nụ cười. Nói đúng, thật sự ta đố kỵ, ta muốn phá hư bọn hắn. Hồng Lãng quệt miệng trả lời. Vậy ngươi còn không bằng đem mạ gỗ kêu đến nhỉ? Lại nói tiếp cái này đều tốt mấy giờ rồi, dị nhân như thế nào còn không có xuất hiện? Lạ kệ lần nữa phàn nàn bắt đầu. Sau một khắc, mập mạp đột nhiên hét lớn, dị nhân đến rồi. Mọi người chú ý. Vâng. Theo mập mạp thoại âm rơi xuống, xa xa trong hồ nước đột nhiên xôn xao nhấc lên một mảnh ngập trời cuộn sóng. Chương 55, trận chiến cuối cùng, 2. Chiến đấu nói đến là đến, tới đột nhiên, mãnh liệt, trước đó không có nửa điểm báo hiệu. Công viên trung tâm cái kia tấm hồ nhân tạo, sóng cả đột khởi, như hải triều mãnh liệt, lập tức tăng vọt thành một mảnh khổng lồ nước tường, hướng về đám người mạo hiểm áp đi. Thẩm Dịch mãnh liệt trong chớp mắt, móc súng hướng mặt hồ vọt tới. Viên đạn như lửa như lưu tinh bắn vào nước tường, lập tức biến mất vô tung. Phô thiên cái địa mà đến nước tường thoáng cái đem tất cả mọi người quấn vào trận này đột nhiên xuất hiện hồ tiếu ở bên trong. Tàn sát bừa bãi mà đến quần quận dòng nước xiết tiểu giống trùng kích mặt nước lá rụng loại lập tức đem tất cả mọi người tách ra. Xa xa trên mặt hồ, thình lình xuất hiện ba đạo nhân ảnh, đúng là dẫm phải ván lướt sóng đón gió lướt sóng mà đến, tốc độ lướt nhanh như gió bình thường. Đây là dị nhân. Kim cương thê thanh âm cùng thiếu. Là kẻ ngươi cái này mỏ quả đen, ngươi đem bọn họ đưa tới. Hồng Lãng gầm rú nói. Chuyện đâu có liên quan đến ta? Lạ kệ ủy khuất trả lời. Trong miệng đang gọi, mọi người hành động rất không chậm. Tất cả mọi người hào hào móc súng hướng về trong hồ ba gã dị nhân xạ kích. Ba gã dị nhân đồng thời giao thân sắc một ngồi trong hồn. Sau lưng vậy mà nhấc lên một mảnh sóng lớn, tạo thành một mảnh gió hồng. Viên đạn xuyên qua sóng lớn, liền không biết bay đi nơi nào. Ba người này trong nước xuyên thẳng qua. Tốc độ càng phát ra mau lẹ, rõ ràng là tại thành thị hồ nhân tạo ở phía trong, lại như tại bãi biển Hawaii lướt sóng bình thường, tự do lướt đi qua. Tại xuyên qua sóng lớn đồng thời, bọn hắn đối với đám người mạo hiểm giơ súng, viên đạn gào thét lên hướng bọn hắn phóng tới, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Thẩm Dịch, Kim Cương kêu to lên, bọn hắn tốc độ di động rất nhanh, chúng ta ngắm không đến bọn hắn. Đừng lo lắng. Thẩm Dịch lãnh khốc giơ súng, đối với trong đó một gã dị nhân đột nhiên bắn ra một phát viên đạn. Cái kia dị nhân tại Thẩm Dịch xạ kích đồng thời, đã muốn lại lần nữa chế tạo ra một cổ gió hồng, hồ nước cuốn hướng trên bờ đồng thời, chính mình tắc chính là thừa cơ trong nước ghé qua. Không nghĩ tới viên đạn trên không trung gào thét lên vòng vo cái ngoặt, vậy mà dọc theo cái kia dị nhân trượt quỹ tích chui vào gió hồng, từ hậu phương đuổi theo. Phúc đánh tiến cái kia dị nhân thân thể. Cái kia dị nhân quát to một tiếng, vậy mà kiên trì không ngã, nhưng là một cơn sóng đánh rớt xuống đến, lại đem hắn triệt để đánh nước vào chung. Thẩm Dịch lại là liên tục hai phát xạ kích vào trong nước, chỉ thấy trên mặt nước của cục toát ra một đoàn màu đỏ huyết thủy, cái kia dị nhân trong nước biến mất không thấy gì nữa. Một gã dị nhân chết, đầu sóng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Thẩm Dịch tiện tay móc ra tân thủ dùng súng, đối với xa xa sóng lớn chính là hai súng. Cực lớn sương mù trong nước tạo, hai gã đang tại lướt sóng dị nhân đốn mất phương hướng, thấy không rõ bốn phía. Đợi cho bọn hắn lao ra gió hồng lúc, ngạc nhiên phát hiện đồng bọn của mình chính hướng chính mình vọt tới, lại khắc chế không được phát ra hoảng sợ kêu to. Đồng một tiếng vang thật lớn, hai cái dị nhân đầu ở trên mặt hồ hung hăng đụng vào nhau. Tất cả mọi người đồng thời đem cổ co rụt lại, lộ ra không đành lòng mắt thấy biểu lộ, phảng phất cảm động lây, trong một cao tốc hạ sông tới đầu, coi như là đám người mạo hiểm cũng vô pháp đơn giản thừa nhận. Liên tiếp hai phát viên đạn đánh vào cái kia hai cái dị nhân trên người. Hồ nước lui bước. Làm sao lại như vậy bà cái? Ôn Nhu hỏi. Thẩm Dịch làm ách qua cuống họng trả lời, đi tiền trạm. Đại bộ đội chỉ sợ lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, công viên trung tâm bên ngoài rất nhiều cỗ xe tiếng oanh minh truyền đến, nghe thấy mổ tỏ phát động thanh âm, chỉ biết rất nhiều dị nhân đang tại chạy đến. Xa xa trên mặt hồ, 6 chiếc cano đã ở hô hô ra, không trung 3 khung máy bay trực thăng ô ô qua tầng trời thấp bay đến. Mạ gỗ thủ hạ dị nhân quy mô xuất động, vậy mà theo thủy bộ 03 phương hướng toàn diện hướng bọn hắn đánh tới, khí thế hùng vĩ, thậm chí càng vượt qua Thẩm Dịch tâm lý mong muốn. Cầm đầu một con thuyền trên du thuyền, mạ gỗ đứng chắp tay, dù bận vẫn ung dung nhìn qua của bọn hắn, thần sắc thong dong. Ngoài nó, bọn hắn thật đúng là để mắt chúng ta a. Lạ kệ rên rĩ một tiếng. Kim cương tắc chính là quay đầu lại liếc mắt tiểu dẹ di, đích thì thầm một tiếng, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái nhiệm vụ gì, như thế nào mang đến phiền toái có thể lớn như vậy, khó chơi như vậy. Tất cả đều là đô thị an bài. Thẩm Dịch nhẹ nhàng nói. Hồng Lãng chỉa chỉa Thẩm Dịch, ngươi là nam châm hút nhiệm vụ siêu khó khăn sao? Tổng khả năng hấp dẫn đến đại phiền toái. Làm xong cái này một lớp ta phải hảo hảo cùng ngươi tính toán tính sổ. Ôn Nu cũng nắm thật chặt súng trong tay, hy vọng có thể có tốt hồi báo. Phấy lờ kêu to, liên quan gì ta, ta là bị các ngươi bắt cóc. Chết tiệt, ta thực nên sớm một chút rời đi các ngươi. Thẩm Dịch, đường tàu nhào rồi, làm a. Tất cả mọi người đồng thời hướng về mạ gỗ xạ kích. Từng đạo viên đạn đường vòng cung đánh bóng thành thị bầu trời đêm. Gào thét lên bay về phía giữa hồ cano. Xa xa dị nhân đám bọn họ hoàn toàn thờ ơ. Mạ gỗ chỉ là nhẹ nhàng nâng dưới tay, những kia gào thét mà đến viên đạn một phát phát đỉnh trệ trên không trung, tựu giống bay vào một đoàn chất dính trong không khí, ngưng kết bất động, kể cả Thẩm Dịch bắn ra hỏa diễm viên đạn, đồng dạng đã bị mạ gỗ khống chế. Cái gọi là chuyên gia cấp thương thuật dốc lòng tại mạ gỗ trước mặt trở nên không có bất kỳ ý nghĩa đáng nói. Trên mặt hồ mấy chục phát viên đạn thành một cái cự đại mặt quạt hư không lơ lửng qua, mạ gỗ ngón tay nhẹ nhàng một chuyển, tất cả viên đạn đồng thời vòng vo cái phương hướng, nhắm ngay Thẩm Dịch bọn người. Gặp quỷ rồi, chỉ biết hội là như thế này. Hồng Lãng thấp giọng thì thào. Không phải không biết rõ mạ gỗ có thể khống chế viên đạn. Chỉ là mọi người chung quy muốn thử thượng thử một lần, mới có thể triệt để chết rồi sử dụng bình thường vũ khí tâm. Sau một khắc, vốn là bắn về phía mạ gỗ viên đạn đồng thời gào thét lên bay rồi trở về. Tránh ra! Theo Thẩm Dịch giống lớn gọi, tất cả mọi người hào hào hướng về hai bên nhanh chóng né tránh. Viên đạn gào thét lên theo đỉnh đầu của bọn hắn, bên người sắt qua, hung hăng đụng vào bờ hồ các nơi. Đánh cho đầy đất mảnh vụn bay loạn. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng thời khẩu súng thả lại văn chương huyết tinh, xuất hiện trong tay đã là súng gốm cùng súng nhựa. Bọn hắn lại lần nữa hướng mạ gỗ nổ súng. A, cái này chính là các ngươi dựa vào sao? Mạ gỗ khoe miệng phiết ra khinh thường mỉm cười. Một khỏa thiết cầu đột nhiên bay về phía không trung, trên không trung nổ ra vô số viên thật nhỏ trì hoàn. Trước mặt vọt tới phóng tới viên đạn. Giữa không trung bị bì. Tuôn ra vô số tinh quang hỏa điểm. Tất cả bắn về phía mạ gỗ đạn nhựa vậy mà toàn bộ bị những này bi sắt hoàn đánh rơi. Không một bỏ qua. Tại đánh bay tất cả viên đạn sau. Không trung như mưa bi sắt tiểu giống vô số đom đóm trên không trung bay múa. Phảng phất có tánh mạng loại vờn quanh tại mạ gỗ bên người nổi lơ lửng. Mang theo ẩn ẩn ánh sáng. Đem bầu trời đêm điểm phải vụt sáng chợt sáng. Nhìn xem mạ gỗ cái này hoa lệ ngăn cản phương thức, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên người cường đại có khi không nhìn ngươi ủng có cái gì năng lực, mấu chốt còn tại ở ngươi có thể phát huy ra nó phần lớn hiệu quả. Mạ gỗ đối với kim loại khống chế, đã muốn tinh diệu đến là một nhân loại hoàn toàn vô pháp giải thích cực hạn. Hồng Lãng thời khắc này kinh ngạc nhìn xem hồ trong lòng mạ gỗ. Ngây ngốc mắng một câu, hắc, kim cương, ngươi trông xem sao? Ngươi có thể làm được sao? Kim cương cười khổ trả lời, ta ngay cả đếm rõ bao nhiêu viên đạn đều làm không được. Gặp quỷ rồi, ta vốn cho là hắn sẽ trực tiếp làm một mặt tường kim loại đỡ được. Cái kia hoàn toàn chính xác càng đơn giản, nhưng hao phí năng lượng càng lớn. Thẩm Dịch trả lời, nghĩ nghĩ, hắn bổ sung một câu. Chẳng lẽ hắn cũng có tinh vi thiên phú? Bước lui phóng tới viên đạn, mạ gỗ nhẹ nhàng dao động đống nhúc nhích ngón tay, tất cả cano dừng lại. Thoạt nhìn hắn cũng không có ý định lập tức ra tay. Lúc này, công viên trung tâm bên ngoài rất nhiều dị nhân cũng rốt cục hiện thân. Cầm đầu một cỗ Porsche kèn trên mui xe, một cái tóc dài nữ nhân ăn mặc màu đen bỉ phong y đi, đeo sâu sắc kính râm, cầm trong tay võ sĩ đao, thần sắc cao ngạo nhìn qua của bọn hắn, đúng là Angelica. Cùng mạ gồ ỉ vào thân phận mình, chiến tranh lại để cho tiểu binh trước xung phong bất đồng, Angelica vừa nhìn thấy Thẩm Dịch bọn hắn, mắt đều đỏ. Angelica thả người nhảy lên, trong tay võ sĩ đao bổ ra lạnh thấu xương đao phong, lao thẳng tới chúng mạo hiểm giả. Theo Angelica tiến công, rất nhiều dị nhân điều khiển qua xe máy, xe Việt ra hướng bọn hắn vọt tới. Thẩm Dịch đột nhiên quay đầu lại kêu to, nổ súng. Bên hồ Đê Ngạn rừng cây lâm, rất nhiều tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ hào hào hiện thân, đối với vọt tới dị nhân liên tục nổ súng. Mạn Thiên Phi Vũ viên đạn trên không trung mật trước thành một tấm mạng lưới khổng lồ, trao hướng đánh tới dị nhân, vài tên dị nhân né tránh không kịp, tại chỗ bị đánh thành tổ ong ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trên người khai ra nguyên một đám đại lỗ máu, điên cuồng hướng ra phía ngoài biểu huyết. Nhưng mà đại bộ phận dị nhân chút nào không tại hỏa lực công kích, tiếp tục giống như thủy triều mãnh liệt nhào lên. Bọn hắn có người thân cứng rắn như sắt, bình thường viên đạn căn bản đánh không thấu, chớ nói chi là những này nhược hóa đạn nhựa, cũng có người tốc độ siêu nhanh, như du ngư tại mưa đạn trùng xuyên thẳng qua tự nhiên. Đầu linh ẻn giờ lỉ cả lại càng cơ võ sĩ đao gần thân viên đạn toàn bộ đánh rơi. Ngẫu nhiên một hai phát đánh chúng nàng cũng hoàn toàn sinh ra không được nhiều đại ảnh hưởng. Nàng tiểu giống như là một cái nữ võ thần, dũng mãnh gan dạ tuyệt luân phóng tới Thẩm Dịch. Ở này một đao vung hướng Thẩm Dịch đồng thời, Thẩm Dịch bên cạnh hiện lên một người cao lớn bóng người che ở trước người hắn. Khen! Một tiếng thanh thúy đao phủ tiếng va chạm vang lên, ẻn giờ lì ca nguyện nhất định phải có một đao lại bị người ngăn cản xuống dưới. Đúng là Hồng Lãng. Không có ý tứ, đối thủ của ngươi là hắn. Thẩm Dịch cười nói. Đối phó Angelica loại này cận chiến siêu cường đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là dùng cường đối với cường. Hồng Lãng là trong mọi người lực lượng cao nhất, cận chiến kỹ năng nhiều nhất mạo hiểm giả. Tốc độ của hắn mặc dù không có Angelica nhanh, nhưng có thể thông qua cuồng bạo hiệu quả để đền bù. Thân mình cao lực lượng lại khiến cho hắn công thủ năng lực cực cao, đúng là đối phó Angelica đối thủ tốt nhất. Angelica lấy một chọi hai có thể đánh cho Thẩm Dịch cùng Ôn Nhu liên thủ cũng không là đối thủ, nhưng là nếu muốn thắng hắn Hồng Lãng lại tiểu khó rất nhiều. Mỗi người đều có chính mình năng khiếu phương diện, Thẩm Dịch am hiểu đoàn đội hôn chiến, Hồng Lãng am hiểu đúng là một chọi một cận chiến cách đấu. Thời khắc này nên tiếp Angelica. Hồng Lãng lập tức mở ra cuồng bạo hiệu quả, sinh mệnh lực xoay mình hàng một nửa đổi lấy trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ tăng lên, cùng Angelica đã hung mãnh chiến cùng một chỗ. Thẩm Dịch tắc chính là bước nhanh lui về phía sau, nhìn cũng không nhìn, tay trái súng đã xem hai phát đạn chữa bệnh đưa vào Hồng Lãng trong cơ thể, vì hắn tiến hành sinh mệnh lực khôi phục, sau đó rồi lập tức thả lại văn chương huyết tinh. Hắn là thực sợ mạ gỗ đối với hắn cái thanh này thoạt nhìn không có gì dùng súng cũng ra tay. Cũng may mạ gỗ thoạt nhìn còn không có nhảm chán như vậy. Chỉ là thời gian nháy con mắt, Angelica cùng Hồng Lãng đã muốn đối công hơn 10 cái. Angelica chém chúng Hồng Lãng 3 đao, Hồng Lãng cũng chém Angelica một đũa. Hắn tuy nhiên mở ra cuồng bạo hiệu quả, nhưng ở trên tốc độ so về Angelica có lẽ hay là kém một đường. Bất quá muốn nói đến kháng đả kích năng lực, hắn lại vượt xa Angelica. Bị thương không thể xử đại hán này sợ hãi, trong nội tâm ngược lại bay lên càng thêm cuồng nhiệt chiến ý. Hắn lẻ lưỡi liếm một chút bờ môi, đột nhiên hét lớn một tiếng, kỹ năng liên kích búa dịu phát động. Angelica đao lập tức chém ra một mảnh sáng lạn quang ảnh, nàng chặn cái này một búa, lại ngăn không được trên phủ mang đến kỹ năng thương tổn, kêu rên một tiếng. Khóe miệng gẩy nhẹ ra một tia thơm máu, võ sĩ trên đao vậy mà toát ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Angelica cái này thành võ sĩ đao, là Nhật Bản nổi danh đúc kiếm đại sư tự tay vì nàng tạo thành, nàng từ trước đến nay yêu như chân bảo, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tan vỡ hiện tượng, làm nàng vừa sợ vừa giận. Nàng cuồng kêu một tiếng, Trong tay võ sĩ đao hung ác bổ về phía Hồng Lãng, tốc độ vừa vội vừa nhanh. Hồng Lãng nghiêng người nhanh chóng né tránh, không nghĩ tới ẻn giờ lì cả đã muốn lấn thân trên xuống, tay trái quyền hung hăng đánh vào Hồng Lãng trên mặt, đánh cho Hồng Lãng đầu sau này hướng lên, ẻn giờ lì cả một đầu đánh tới, chính đâm vào Hồng Lãng trên mũi, bị đâm cho hắn máu mũi chảy dài, sau đó xoay người nhảy lên, hung hăng một cước đá vào Hồng Lãng trên cổ, bị đá hắn lang loạn choạng lui về phía sau. Ẻn giờ lì cả vừa rơi xuống đất, võ sĩ đao lại như gió lốc bổ tới, thế công như nước thủy triều, không ngớt không dứt, ngay thở dốc cơ hội cũng không cho Hồng Lãng, tức giận đến Hồng Lãng mắng to, lao tử lại không thịt nam nhân của ngươi, như vậy dốc sức liều mạng làm gì. Ẻn giờ lì cả bên này cùng Hồng Lãng loạn chiến, bên này rất nhiều dị nhân cũng đã xông đến. Một gã dị nhân điều khiển qua một cỗ trọng hình xe máy biểu xông mà đến, trong tay súng đối với mạo hiểm giả điên cuồng bắn phá. Ôn Nhu quát qua chém ra roi dài quấn lấy đối phương, ngạnh xanh xanh đem đối phương kéo xuống xe máy. Cái kia dị nhân hú lên quái dị, theo roi bay về phía Ôn Nhu, một chỉ nắm tay phải đột nhiên trướng to như chậu rửa mặt, hung hăng đánh tới hướng Ôn Nhu, không nghĩ tới Ôn Nhu tiện tay ném đi, lại không phải đem hắn kéo hướng chính mình, mà là đưa hắn ném cho cách đó không xa Phẩy Lờ. Cái kia dị nhân chỉ thấy Phẩy Lờ nắm tay quả đấm vô hạn thành lớn, một quyền đánh vào trên mặt hắn, phanh đưa hắn đánh bay ra ngoài. Người không rơi xuống đất, kim cương trong tay súng đã muốn bang bang nổ súng, đem cái kia dị nhân thân thể đánh cho trên không trung dốc sức liều mạng run rẩy, rơi trên mặt đất lúc, đã chết phải không thể chết lại. Lại là một gã dị nhân nhảy ra, phảng phất một con khỉ loại tại công viên trên cây nhảy lên đến nhảy xuống, theo một thân cây lay động đến khác một thân cây, sau đó mạnh mẽ phóng qua Thẩm Dịch bọn hắn đỉnh đầu. Tại bay qua đỉnh đầu đồng thời, cái kia dị nhân hướng của bọn hắn ném đi một trái lựu đạn, phát ra hắc hắc đắc ý tiếng cười quái dị. Kim cương một tay một ngón tay, niệm không phát động, không trung lựu đạn lập tức định dạng, sau đó đột nhiên bay về phía cái kia dị nhân, từ phía sau lưng hung hăng đánh tới. Một tiếng cực lớn nổ vang, cái kia dị nhân hóa thành đầy trời huyết nhục tung bay rơi xuống. Càng ngày càng nhiều dị nhân chen chúc mà đến, trừ Hồng Lãng cùng ẻn giờ lỉ cả một trọi một bên ngoài, mặt khác mạo hiểm giả mỗi người đều muốn đối mặt mấy thậm chí hơn 10 cái dị nhân. Những này dị nhân so về bọn hắn trước kia tao ngộ, càng thêm cường hãn, dũng mãnh, phương thức tác chiến cũng càng gia tăng quỷ dị hay thay đổi. Một gã dị nhân nhanh phải phảng phất flash, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, một quyền đánh vào Phẩy Lờ bên người, Phẩy Lờ vừa xoay đầu lại. Cái kia dị nhân đã bá đi tới Phẩy Lờ mặt khác, đối với bộ mặt của hắn bên cạnh lại là một quyền, đánh cho Phẩy Lờ đau nhức gọi, đừng đánh cái mũi của ta. Mẹ, mới làm giải phẫu. Cái kia dị nhân tốc độ di động kỳ khoái, tại Phẩy Lờ bên người chung quanh càng không ngừng di động tới, một quyền lại một quyền hung hăng đập nện Phẩy Lờ, đem Phẩy Lờ đánh cho thống khổ. Mắt thấy Phẩy Lờ bị chính mình xoay chuyển đầu góc choáng váng. Cái kia dị nhân cười khanh khách vài tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả sắc bén dao găm, hung hăng tạc hướng Phẩy Lờ cổ họng. Đúng lúc này, một phát viên đạn đột nhiên đánh trúng cái kia dị nhân dao găm, đem dao găm đẩy ra. Cái kia dị nhân ngẩn ngơ, phát hiện cách đó không xa Thẩm Dịch đã muốn đối với chính mình giơ lên súng. Bang bang hai súng bắn về phía cái kia dị nhân. Cái kia dị nhân thân hình uốn éo, tại nguyên chỗ lưu lại một tấm thật dài tàn ảnh, viên đạn xuyên qua tàn ảnh biến mất vô tung, cái kia dị nhân lại đã đi tới Thẩm Dịch sau lưng. Hắn tự cao tốc độ siêu nhanh, Thẩm Dịch không có khả năng có chỗ phản ứng, không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào đồng thời, Thẩm Dịch tay trái đột rối, mâu thực hai chỉ thành bản khấu trừ hình dáng hung hăng chụp vào sau lưng không trung. Cái kia dị nhân đi tới lại giống đem mình chủ động đưa đến Thẩm Dịch trên tay. Hắn trơ mắt nhìn Thẩm Dịch hai ngón tay cắm vào cổ họng của mình. Hai ngón tay khép lại, hợp lực hướng ra phía ngoài kéo một phát, cái kia dị nhân khí quản mạch máu đồng thời bị Thẩm Dịch kéo đoạn, máu tươi cuồng biểu ra. Dị nhân khóc thét qua ngã xuống, Thẩm Dịch nhìn cũng không nhìn, tay phải súng đã nhắm ngay bên cạnh thân ngay mở tính ra súng, một gã đánh tới dị nhân kêu to ngã xuống. Làm được xinh đẹp. Ngươi làm như thế nào? Phấy lở kêu to. Giữ bí mật. Thẩm Dịch lanh khóc trả lời, phấy lở bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đường đạn hình cung thuật bên trong thị giác tập trung, vô luận đối phương như thế nào di chuyển vị trí, cũng có thể nhanh chóng bắt đến đối phương vị trí. So sánh đường đạn hình cung thuật, thị giác tập trung mới thật sự là có giá trị tồn tại. Trừ phi là đụng với cô toàn nở cái này có di động năng lực dị nhân, thị giác tập trung bởi vì độ ưu tiên không đủ nguyên nhân vô pháp tập trung, bình thường dị nhân chỉ dựa vào cao tốc căn bản vô pháp thoát ly Thẩm Dịch tầm mắt. Xử lý cái này mạo hiểm giả, Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn một cái xa xa mạ gồ. Hắn hướng về mạ gồ duỗi ra ngón giữa. Cái này khiêu khích thức động tác làm mạ gồ sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cục có chút nổi giận. Tay phải nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay có chút về phía trước đong đưa. Cái này đại biểu toàn diện tiến công chỉ lệnh lập tức bị thủ hạ giải thích. Chứ mạ gỗ chính mình cái kia chiếc cano y kỳ nguyên dừng lại tại giữa hồ bên ngoài, mặt khác 5 chiếc cano đồng thời gào thét lên phóng tới bờ hồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời 3 khung máy bay trực thăng cũng hướng về Thẩm Dịch bọn hắn bay đi. Đến từ tổ chức dị nhân toàn diện tiến công rốt cục chính thức triển khai, dùng vây kín xu thế bao lung hướng Thẩm Dịch bọn hắn. Nếu là từ không trung quan sát, ít nhất hơn 200 tên dị nhân phảng phất đàn sói loại vây lên. Trung tâm mấy cái đáng thương điểm nhỏ mặc dù là hung hãn mãnh hổ, làm gì được lại không chịu nổi đối phương khổng lồ nhân số ưu thế, mắt thấy sắp bị ác lang nuốt chửng liếm quang. Tất cả mạo hiểm giả toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Trong mắt của bọn hắn không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia chờ mong. Cano vừa mới cập bờ, trên thuyền dị nhân ào ào nhảy xuống, đánh về phía Thẩm Dịch bọn hắn. Kim Cương nhìn xem Thẩm Dịch, không sai biệt lắm a. Ân, đáng tiếc mạ gỗ cũng không đến. Có chút trận chiến luôn tránh không khỏi, có chút xảo cũng phải vĩnh viễn vô pháp trộm. Thẩm Dịch gật gật đầu. Hắn theo văn chương huyết tinh trung xuất ra một cái tiểu chút chít. Hắn mang thứ đó giao cho Ôn Nhu trong tay, ngươi tới. Ta tới. Ôn Nhu có chút giật mình. Thẩm Dịch rất chân thành gật đầu, đúng, ngươi tới. Ôn Nhu một bà tiếp nhận. Lúc này, đang tại cùng Hồng Lãng quyết đấu ẻn giờ lì cả rốt cục cảm giác được hào khí có chút không đúng. Đối mặt dị nhân toàn diện tấn công, đám người mạo hiểm chẳng những không sợ hãi, ngược lại có gan hưng phấn cảm giác. Trong lúc nàng chứng kiến Thẩm Dịch lấy ra mấy cái gì đó lúc, nàng mới rốt cục ý thức được phía dưới sắp phát sinh cái gì. Nàng đột nhiên cao giọng hỉ khà zzz quát lên, toàn bộ lui về phía sau. Tất cả mọi người, toàn bộ triệt thoái phía sau. Bọn hắn tại dưới mặt đất chôn thuốc nổ ba. Chậm. Thẩm Dịch khẽ cười nói. Theo ẻn giờ lì cả hô lớn, Ôn Nhu đã muốn nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Vâng. Cực lớn bạo tạc nổ tung tại dị nhân đám bọn họ dưới chân văng lên. Dị nhân đám bọn họ sẽ không nghĩ tới. Thẩm Dịch đã sớm an bài tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ tại vùng này chôn xuống đại lượng thuốc nổ. Giờ khác này kiếp nổ, tiêu giống mấy chục môn hỏa pháo cùng một chỗ phát huy, đồng thời đánh trúng đồng nhất tấm khu, trong không khí khắp nơi là khói thuốc súng tràn ngập, bụi mù bay lên. Mãnh liệt sóng xung kích như biển sóng lớn hướng về tứ phương mang tất cả, vây một lần bình định cả không gian. Cho dù là tại trên hồ mạ gỗ cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại đáng sợ nầy lực đánh vào lượng. Cực lớn sóng xung kích không chỉ có hoành tảo tất cả lên bờ dị nhân, đồng thời còn xông về không trung. Ba khung máy bay trực thăng vừa mới bay đến, đã bị cái này rung động vô cùng mãnh liệt sóng xung vừa đến, trong đó một đài máy bay trực thăng bị tại chỗ tạc xuống dưới, còn có một khung máy bay trực thăng tất bị mạn thiên phi vũ mảnh nhỏ đánh trúng. Người điều khiển tại chỗ chết đi, máy bay trực thăng trên không trung lay động vài vòng sau truy lạc. Còn sót lại một đài máy bay trực thăng miễn cưỡng thoát đi trong lúc nổ tung khu vực. Theo một tiếng này nổ vang, New York các nơi đám người mạo hiểm trên cổ tay văn chương huyết tinh đồng thời tích tích tích cuồng vang lên không ngừng. Thanh âm nhắc nhở trở nên rất nhanh mà sắc nhọn. E-3325 giết chết một cấp dị nhân một tên. Đạt được giá trị giết chóc một điểm. E3325 giết chết 2 cấp dị nhân 1 tên, đạt được giá trị giết chóc 5 điểm. E3325 giết chết 3 cấp dị nhân 1 tên, đạt được giá trị giết chóc 10 điểm. Phảng phất trong game online đang trong ca hồng đối thoại bán ra, liên quan với E3325 giết chết dị nhân nhắc nhở soát AA soát đi ra ngoài một đại sắp xếp, trong nháy mắt nhảy lên đến đệ nhất vị. Thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đối với đám người mạo hiểm mà nói, đây là đại biểu cho đi thông thành công cùng thắng lợi tiêu chí, nhưng mà đối với dị nhân mà nói, đây cũng là một hồi rõ đầu rõ đuôi tai nạn. Chỉ có số ít dị nhân may mắn tránh được thuốc nổ bạo tạc nổ tung một kiếp này, phóng lên trời bụi đất tràn ngập người sống sót tầm mắt, trong lúc nhất thời lại nhìn không tới tình huống bên trong. Đợi cho bụi mù thoáng tán đi chút ít, người sống sót đám bọn họ nhìn qua một bộ nhân gian địa ngục cảnh tương. Khắp nơi đều là chết đi dị nhân thi thể, tàn cánh tay gãy chi, bị tạc bay nội tạng, còn có vô số thi thể và nghiền nát đầu lâu cơ hồ phủ kín cả phiến không gian, huyết thủy dưới thân thể hội tụ thành sông. Angelica không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Thân thể của nàng dù chưa bị thương, tâm lại cơ hồ bị cái này bạo tạc nổ tung đả kích tại chỗ chết đi. Thời khắc này nàng xem thấy bốn phía. Khắp nơi là người chết, khắp nơi là thi thể. Trong thai là ong ong tiếng vang, làm nàng cảm thấy mê muội, thế cho nên tầm mắt đều có chút mơ hồ. Nàng biết rõ tại sao mình có thể còn sống sót. Có thể sống sót, không phải thân ở tít mai bên ngoài dị nhân, chính là nhất tới gần đám người mạo hiểm dị nhân. Ở đằng kia bạo tạc nổ tung nhất trung tâm, Thẩm Dịch bọn người ngạo nghễ mà đứng. Dưới chân của bọn hắn, là cái này tấm trong lúc nổ tung duy nhất chỗ an toàn, không có bất kỳ thuốc nổ. Mà đang lúc mọi người trung tâm, Kim Cương chậm rãi thả tay xuống cánh tay. Hắn vô lực mềm liệt xuống dưới. Dùng lực lượng một người chống cự thật lớn như thế bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích, dù là chỉ là một giây bạo tạc nổ tung, cũng đủ để tiêu hao hết hắn tất cả năng lượng cùng sinh mệnh lực. Nếu như không phải Thẩm Dịch trước đó đem đai lưng thủ vệ cho hắn, sừng sững kỹ năng phát huy tác dụng, cam đoan hắn vô luận đã bị như thế nào đả kích chí mệnh đều có thể còn lại cuối cùng một đường tánh mạng, hắn sớm đã chết đi. Thời khắc này Thẩm Dịch một bà đỡ lấy Kim Cương, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, nhờ có ngươi, huynh đệ. Kim Cương một bên hướng trong miệng nhét dược vật, một bên hữu khí vô lực trả lời. Ta ít nhất cần tốt vài phút mới có thể khôi phục bình thường, kế tiếp phải xem các ngươi được. Chương 56, trận chiến cuối cùng, 3. Mạ gỗ kinh ngạc nhìn xem trên bờ phát sinh hết thảy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ dùng như thế tàn nhẫn chiêu số. Trách không được người trẻ tuổi kia hội đối với mình làm ra cái kia miệt thị động tác. Hắn không phải thực sự không đếm xỉa mạ gỗ, mà là cố ý muốn chọc giận hắn, dẫn hắn cắn câu. Nếu như mạ gỗ thật sự lên bờ, hắn tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp này. Dị nhân cường đại, tại cho bọn hắn dị năng mà không phải thân thể tố chất. Dù cho dùng mạ gỗ đại bột thân phận, kỳ thật tánh mạng của hắn lực cũng không so Thẩm Dịch bọn hắn cao bao nhiêu. Công kích của hắn, phòng ngự và tác chiến thủ đoạn so về giờ giả cụ lạ bá tức đến mạnh hơn không chỉ một bậc. Duy có sinh mạng lực nghiêm trọng chưa đủ. Đây cũng là ít men trong thế giới tuyệt đại đa số dị nhân nhược điểm. Có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, cho nên dị nhân công kích tiểu có vẻ đặc biệt cường đại cùng đáng sợ, nhưng đồng dạng cũng yếu ớt phải có thể. Giờ khắc này, bờ ở trên là bị nổ phá thành mảnh nhỏ thi thể, trên mặt đất là lần lượt cực đại hố. Người bị chết đã chết rồi, người sống lại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Mạ gỗ hắn rốt cục kiềm chế không được. Một tay một ngón tay, bên người vô số xoay tròn bi sắt đồng thời hướng về Thẩm Dịch bọn hắn biểu bắn đi, thế tới cực nhanh, phảng phất họng súng trung phóng ra viên đạn. Mau tránh ra. Thẩm Dịch đại kêu ra tiếng. Đám người mạo hiểm đồng thời toát ra tránh né, không may chính là năng lực phản ứng rõ ràng chưa đủ tiểu đoàn hàng 02 các binh sĩ. Bi sắt gào thét lên nện vào một tên binh lính thân thể. Trong khoảnh khắc đem người binh lính kia đánh thành cái sàng, người binh lính kia khóc thét qua ngã xuống, dẫn huyết bi sắt trên không trung gào thét lên chuyển hướng, lại phóng tới khác một tên binh lính. So sánh viên đạn, mạ gỗ dưới sự khống chế những này bi sắt uy lực càng lớn, sử dụng hiệu suất rất cao, cũng tương đương với có được tự động truy tung mục tiêu năng lực. Những này tiểu bi sắt tiểu giống tự động chỉ đạo loại truy kích qua mục tiêu, một cái cũng không buông tha. Bởi vì ở vào giữa hồ, đám người mạo hiểm thậm chí vô pháp đối với hắn tiến hành sát người vật lộn, mạ gỗ cẩn thận cùng chú ý cũng có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà đối với thẩm dịch mà nói, cái này lại cũng không thì không cách nào ứng đúng đích. Vì đối phó mạ gỗ, hắn sớm đã vắt hết óc tự hỏi ứng đối kế sách. Dự vui thuốc nổ là một cái phương pháp, nhưng gần kề là một người trong số đó. Sau một khắc, thẩm dịch đưa lưng về phía mạ gỗ, xuất ra tân thủ dùng súng thay đạn khói hộp đạn, sau đó đột nhiên trong chớp mắt đối với bên cạnh bờ ngay mở vài súng, một mảnh sương mù tường bờ hồ bay lên, đem cano cùng trên bờ cách ly thành hai cái thế giới. Đây chính là thẩm dịch vì đối phó mạ gỗ suy nghĩ biện pháp thứ hai. Mạ gỗ kim loại khống chế tuy nhiên uy lực cường đại đến khủng bố, nhưng chỉ cần hắn nhìn không thấy chính mình mục tiêu công kích, vậy hắn tiểu vô pháp hữu hiệu phát huy năng lực của mình. Những kia bi sắt cuối cùng không phải chân tránh tự động chỉ đạo. Quả nhiên, mạ gỗ có chút ngạc một chút, gào thét viên đạn trên không trung càng không ngừng xoay tròn lấy, phát ra sắc bén rồi âm, lại tìm không thấy có thể mục tiêu công kích. Hắn cũng không có thẩm dịch như vậy biến thái chi nhớ, có thể lập tức nắm giữ tất cả mục tiêu vị trí. Nếu là không khác biệt tiến công, lại rất có thể đem mình người cũng cho giết chết. Sau một khắc, đám người mạo hiểm cùng may mắn còn sống sót dị nhân điên cuồng thắt cổ cùng một chỗ. Bọn hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, những này dị nhân đã truy giết người của bọn hắn, đồng thời cũng phải ngăn cản mạ gỗ ra tay tốt nhất thiểm hộ. Enzer lỉ cả cùng Hồng Lãng lần nữa đụng với, nữ nhân này bởi vì chính mình đồng bọn chết đã muốn lâm vào cực độ điên cuồng trạng thái, một đao so một đao hung mãnh, chém vào Hồng Lãng không ngừng kêu khổ. Cắn răng một cái, Hồng Lãng lấy ra nước thuốc lực lượng một ngụm uống xong, 5 điểm lực lượng gia tăng tuy nhiên khởi không đến quyết định gì tính tác dụng, tốt xấu đem hoàn cảnh xấu hòa nhau một chút. Cùng lúc đó trên bầu trời may mắn còn sống sót cái kia khung máy bay trực thăng cũng mở trở về. Trên phi cơ trực thăng xoay tròn cánh quạt sinh ra cực lớn sức gió bắt đầu thổi tan sương mù. Súng máy bay tắt chính là đối với đám người mạo hiểm cùng tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ ố ố cùng xạ, không trung tách ra ánh lửa như khói hoa loại sáng lạ, đám người mạo hiểm trên người hào hào thả ra bạch quang. Một ít chạy trốn trung binh sĩ tắc chính là trên người huyết hoa cuồng bước lên té xuống. Thẩm dịch. Ôn nhu kêu to lên, cái kia trong nháy mắt trên người nàng đã muốn ngay bước lên bạch quang. Một gã dị nhân đánh tới, lăng không đối với ôn nhu vẽ một cái, ôn nhu trước ngực lập tức kéo ra một đạo máu chảy đầm địa lỗ hồng. Ôn nhu quát to một tiếng ngã xuống, cái kia dị nhân lại là hai tay giao thoa qua đối không xẹt qua. Một gã tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ vừa vặn lao đến ngăn tại ôn nhu trước người, cả người lại bị hoa thành tam đoạn ngã xuống đất. Thẩm dịch trong chớp mắt đối với cái kia dị nhân chính là ba phát, lần này hắn dùng chính là súng linh hỏa, hỏa diễm viên đạn đánh vào cái kia dị nhân trên người, cháy sạch hắn hoa hoa thẳng gọi, hai tay lăng không cuồng loạn nhảy múa, vậy mà kéo lê một đạo lại một đạo không khí gọn sóng. Hai gã tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ vô ý bị hắn hoa ở bên trong, thân thể đều bị gọt cắt thành hai nửa. Nhưng mà uy hiếp lớn nhất có lẽ hay là không trung máy bay trực thăng, súng máy bay phun ra nuốt vào qua liệt diễm, một mặt thổi tan sương mù, một mặt giết hại tiểu đoàn hàng không hai binh sĩ tánh mạng. Thẩm dịch đem súng lục hướng ôn nhu chỗ đó quăng ra, kêu lên, máy bay trực thăng giao cho ta đi đối phó mạ gỗ. Ngươi duy trì ở sương mù, tại đây tiểu giao cho các ngươi. Minh Bạch. Nói xong thẩm dịch đón máy bay trực thăng súng máy bay lửa giận về phía trước cùng sông, phi chảo hướng về không trung hất lên, người đã như ưng loại hướng không trung bay đi, rơi vào cái kia máy bay trực thăng hạ cánh thượng. Một gã dị nhân nô đầu ra tìm kiếm thẩm dịch, trái xem phải xem vậy mà không có thể trông thấy, chính kinh ngạc ở bên trong, một tay đột nhiên bắt được tóc của hắn. Đưa hắn dưới lên phương hung hăng kéo một phát, cái kia dị nhân khóc thét qua rớt xuống máy bay trực thăng. Thẩm Dịch lách mình tiến vào máy bay trực thăng, đối với cái kia người điều khiển trên đầu ngay mở ba phát, hắn đem thi thể hướng bên cạnh cau lại, kéo động cần điều khiển đem máy bay trực thăng chuyển hướng. Hắn tuy nhiên không biết lái máy bay trực thăng, nhưng là lúc trước cứu rẻ gì lúc ngồi qua một lần, đặc biệt có tâm nhớ kỹ một ít thao tác động tác, cái này chuyển hướng đến là lại để cho hắn học xong. Máy bay trực thăng quay lại phương hướng hướng về phía mạ gỗ lao xuống mà đi, cực lớn cánh quạt hô hô chuyển động, gọn hướng mạ gỗ đỉnh đầu. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua trùng kích đến máy bay trực thăng, mạ gỗ trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn phải dối tay ra chỉ ở máy bay trực thăng, máy bay trực thăng lập tức ngưng trệ không trung bất động, sau đó mở ra bàn tay mạnh mẽ khép lại. Thẩm Dịch biết không hay, mạnh mẽ nhảy ra máy bay trực thăng, chỉ nghe bên tai phát ra tiếng ầm vang vang lên, cái kia khung máy bay trực thăng tiểu giống bị một đôi vô hình đại thủ hung hăng chạm một cái, cải tạo thành một cái không quy tắc hình đa giác đống sắt lớn. Nếu không Thẩm Dịch phản ứng nhanh, lần này sẽ bị tan ra tiến đống sắt bên trong. Nhưng mà sau một khắc, mạ gỗ đơn vung tay lên, đống sắt lớn gào thét lên đánh tới hướng Thẩm Dịch, như lôi đình đánh rớt, chính đập trúng trước ngực của hắn, cực lớn xông tới lực lúc ấy nện đứt Thẩm Dịch hai cây xương ngực, hắn oa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, nặng nề ngã xuống trong nước. Bên hồ trên bờ, ít nhất còn có vài chục tên dị nhân còn sống. Tại Enzo lì cả dưới sự dẫn dắt, bọn hắn cùng mạo hiểm giả triển khai một hồi người chết ta sống đọ sức. Đây là một sân huyết nhục đụng nhau huyết nhục đọ sức, là một hồi tàn khốc giết chóc đối bính. Viên đạn trên không trung đầy trời gào thét, thánh mạng tại huyết vũ trung thê lương khóc thét. Phóng nhãn nơi khắp nơi đều đang hô hoán chém giết, ngươi cơ hồ nhìn không tới một tấc yên tinh thổ địa. Xa xa trong vườn thú những động vật cũng bị cái này dậy đặc mùi máu tanh sợ tới mức không dám thở dốc. Vài con khỉ nằm sấp trên tàng cây, dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn cái này huyết tinh giết hại. Chúng thoạt nhìn hoàn toàn không biết cái thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì đồng loại cùng đồng loại trong lúc đó có thể tiến hành như thế tàn khốc tranh đấu. Cứ việc Thẩm Dịch dự đoán bố trí thuốc nổ, giết chết đủ nhiều dị nhân, nhưng là dị nhân khổng lồ thế lực y nguyên không phải đám người mạo hiểm có thể đơn giản đối kháng. Lạ kẽ một đao vào một gã dị nhân lồng ngực, chưa tới kịp rút ra, ít nhất ba gã dị nhân nắm tay quả đấm đã muốn đánh vào lạ kẽ trên người. Đây là ba gã khí lực nhưng so sánh hổ răng kiếm hệ sức mạnh dị nhân, chỉ vài quyền tiểu nện đến lạ kẽ xương ngực vỡ vụn. Lạ kẽ ngửa mặt lên trời phun ra đại cổ máu tươi. Phấy lờ xông lại ý đồ cứu ra lạ kẻ, nghiêng đâm chọc ở phía trong đột nhiên xuất hiện một gã nữ tính dị nhân, nhìn xem phấy lờ ánh mắt thả ra kỳ lạ quan mang. Phấy lờ chỉ cảm thấy trong đầu một hồi mê muội, vang lên bên thai một cái mê mang thanh âm, ngủ đi, ngủ đi. Hắn có gan buồn ngủ cảm giác. Trong giây lát trong bụng đau xót, phấy lờ mở hai mắt ra. Chỉ thấy nữ kia dị nhân đã xem một cây đao đưa vào chính mình trong bụng, trong ánh mắt lộ ra đắc ý hắn quát to một tiếng, một quyền đem nữ kia dị nhân đánh cho đầu tại chỗ dạo qua một vòng, mình cũng bưng lấy bụng liên tục ngã xuống vài bước. Phanh! Một người từ đằng xa bay tới, đâm vào phẩy lở trên người. Đúng là lạ kẻ. Trước ngực của hắn cắm một đoạn thật dài cốt nhận, một mực kéo dài đến hơn 10 mét xa một gã dị nhân trên tay. Cái kia dị nhân mãnh liệt co rụt lại tay, cốt nhận soát thu về, là kẻ trước ngực chảy ra ra đại cổ huyết tuyển. Là kẻ. Phấy lờ kêu to, luống cuống tay chân xuất ra hồi phục dược cho là kẻ huy xuống. Đúng lúc này lại là một người lao đến, dĩ nhiên là Kim Cương. Hắn đối với phấy lờ kêu to, cứu ta. Vài tên dị nhân chính ở phía sau đuổi giết hắn. Phấy lờ vội vàng buông lạ kẻ phóng tới Kim Cương. Vọt tới Kim Cương trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Phấy lờ trong nội tâm cả kinh, biết không tốt, bay lên không nhảy lên, chỉ thấy vốn là đuổi giết Kim Cương vài tên dị nhân đột nhiên chuyển đổi mục tiêu công kích đánh về phía phấy lờ. Một gã dị nhân ngửa đầu nhổ ra một ngụm đại hỏa cầu, ở giữa phấy lờ mặt. Phấy lờ khóc thét qua té rớt, Kim Cương một quyền đánh trúng phấy lờ cổ họng. Đem cổ của hắn kết sinh sinh đánh nát, Phẩy Lờ Nộ mở hai mắt chằm chằm vào kim cương, chỉ thấy đối phương diện mục đã muốn biến hóa thành một cái diện mục khả tăng đại hán người da đen, chính đối với mình hắc hắc nhe răng cười. Một danh khác dị nhân xông lên, trong tay dẫn theo quét đao ngang xẹt qua Phẩy Lờ thân thể, đưa hắn tách rời thành hai đoạn. Bị tách rời Phẩy Lờ vẫn đang chưa chết. Hắn nhìn xem vây quanh hắn mấy cái dị nhân bỗng nhiên cười cười. Một tay vô lực buông ra. Gây ra hình thuốc nổ tờ nở tờ. Tất cả dị nhân sắc mặt đại biến. Vang một tiếng bạo tạc nổ tung, trên bình địa hiện ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Văn chương huyết tinh truyền đến lạnh như băng hào không nhân tình thanh âm. Vê đút 4426 tử vong. Phẩy Lờ. Che ngực lạ kẻ têu to. Hắn dương một tay lên, liên tiếp thập ngọn phi đao xoay tròn lấy bay ra. Kỹ năng. Toàn vũ phong nhận 3 cấp, đồng thời phóng xuất ra ít nhất 10 ngọn phi đao, đối với bên người tất cả mục tiêu tạo thành liên tục tính công kích. Mỗi ngọn phi đao công kích số lần nhiều nhất 3 lượt, công kích thương tổn làm vũ khí bản thân thương tổn, có được ngăn cản công kích hiệu quả. Bốn gã xông lên dị nhân xử trí không kịp đề phòng, bị xoay quanh phi đao tại trên thân thể liên tiếp đâm ra mấy cái đại lỗ máu, ào ào ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Nhưng mà sau một khắc, một viên đạn hỏa tiễn gào thét lên phong tới, lạ kẹ ra sức hướng một bên nhảy tới, đạn hỏa tiễn dưới chân của hắn bạo tạc nổ tung, khí lãng khổng lồ đem lạ kẹ phong tới không trung, một cái chân thoát ly lạ kẹ thân thể hướng về trong rừng bay đi. Chính rơi trong rừng mập mạp cùng tiểu dẹ gì bên người. Chân của ta. Lạ kẹ phát ra thê lương kêu to. Nhìn xem cái kia nửa cái đùi người rơi trước người. Tiểu dẹ gì a kêu to lên. Mập mạp vội vàng che tiểu dẹ gì miệng. Đừng lên tiếng. Mập mạp nhỏ giọng nói. Nhìn trộm nhìn về phía xa xa. Lạ kẻ thân thể vừa dứt trở lại mặt đất, lại có 3-4 tên dị nhân đánh tới. Một gã dị nhân trên mu bàn tay lóe ra lưới đao loại hàn mang, hung hăng hướng lạ kẻ cắm tới. Lạ kẻ ngay tại chỗ lăn qua lăn lại qua tránh thoát. Trở tay một đao đâm vào cái kia dị nhân cổ họng, cái kia dị nhân ngao quát to một tiếng, cổ tay chặt đã xẹt qua lạ kẹ lồng ngực, cơ hồ đưa hắn mở ngực bể bụng. Mặt khác vài tên dị nhân đồng thời nổ súng, viên đạn điên cuồng khuynh tả tại lạ kẹ trên người, tại đánh hết hắn chống đạn đạo cụ sử dụng số lần, viên đạn vô tình bay vào trong thân thể của hắn, đánh cho lạ kẹ cuồng khiếu kêu thảm. Một đạo tiên ảnh hiện lên, cuốn lấy lạ kẹ thân thể. Ngạnh xanh xanh đem lạ kẻ đoạt tới. La ôn nu. Nàng đỡ lấy lạ kẻ, chịu được. Nàng xuất ra một lọ nước thuốc nhanh chóng đưa đến lạ kẻ trong miệng. Phấy lở chết rồi. Phấy lở chết rồi. Lạ kẻ đều to. Ôn nu dốc sức liều mạng cho hắn rót thuốc nước. Ta biết rõ, ta biết rõ. Đừng núp nhích. Ôn nu kêu to. Nàng một bên hô, một bên móc súng xạ kích. Trên người của nàng cũng đã nhiều chỗ bị thương. Mập mạp kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Khắp nơi đến là tràn ngập khói thuốc súng, dị nhân hô quát súng phong liều chết qua, viên đạn lăng không bay múa. Tiểu đoàn hàng 02 binh sĩ là ngăn trở đại bộ phận dị nhân chủ lực, thương thế của bọn hắn vong cũng phải thảm trọng nhất. Lần lượt từng binh sĩ tại đây khắp thảm đảo trong vũng máu, dị nhân công kích đủ loại. Có thật nhiều phương thức căn bản là người vô pháp tưởng tượng. Có người am hiểu đùa với lửa, có người chế tạo băng xương, cũng có người có thể tại trong đất tự do qua, còn có người như quỷ mị phiêu hốt di động, càng có người đau thương bất nhập, lực lớn khó ngăn cản. Hồng Lãng đang cùng Enzer lì cả tử chiến, Kim Cương tạm thời vô pháp chiến đấu, chỉ có thể ghé vào trong khắp ngõ ngách bày đặt bắn lén, phấy lờ chết trận, là kẻ trọng thương. Thẩm dịch đi giữa hồ tìm mạ gỗ, ôn nhu một người cùng tiểu đoàn hàng 02 các binh sĩ liên hợp chống cự lại dị nhân điên cuồng công kích. Nàng thoạt nhìn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Bên người phụ trách bảo vệ nàng binh sĩ chính một tên tiếp theo một tên buộc ngã vào huyết thủy chung. Phơ chân bị thương, chiến đấu tạm thời do dặn thiếu tá tiếp nhận chỉ huy. Người này dũng manh thiện chiến thiếu tá cánh tay trái cũng bị chém một đao. Toàn thân đấm máu, bất quà y hề nguyên tử chiến không lùi. Cái chết của hắn chiến kỹ có thể tuy nhiên có thể cho các binh sĩ tại trước khi chết phát huy cường công hiệu quả, nhưng là không có thẩm dịch trị liệu thuật phối hợp, cuối cùng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra thẩm dịch tầm quan trọng, nếu có hắn tại, hắn kỹ năng, trang bị cơ hồ đều là thích hợp nhất tại hôn chiến, thực tế am hiểu tại loại này đoàn đội thức tác chiến chúng phát huy tác dụng, có cực kỳ trọng yếu trợ giúp tác dụng. Đã không có thẩm dịch gốc cây điểm tựa, tất cả mọi người chiến đấu tiểu biến thành chia rẽ, thành từng người tự chiến kết cục. Tiêu giống với bóng đá bên trong giữa trận vị trí, địa vị hết sức quan trọng. Hôm nay giữa trận chạy tới làm một mình rồi, cả chi đội ngũ đều bởi vậy có vẻ tán loạn. Đáng tiếc cái này trách không được thẩm dịch, một khi lại để cho mạ gỗ gia nhập vào hỗn chiến ở bên trong, cái kia vấn đề thì càng nghiêm trọng. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, dù cho dùng thuốc nổ âm dị nhân một bả, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng y nguyên chỉ có thể là đám người mạo hiểm toàn diện bại vong kết cục. Mập mạp gắt gao nhìn xem một màn này cảnh tượng, trong nội tâm cái kia cực lớn cảm giác nguy cơ tuy như đỉnh đầu mây đen gắt gao bao phủ, bên hai tiếng giết rung trời rung động, lòng của hắn lại đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Chưa bao giờ có bình tĩnh. Biết trước nguy hiểm năng lực nói cho hắn biết, trận chiến đấu này như vô ý bên ngoài, bọn hắn chết chắc rồi. Đúng vậy, chết chắc rồi. Nhưng là đồng thời, biết trước nguy hiểm năng lực cũng nói cho hắn biết, mình không phải là không có sinh cơ. Cái kia sinh cơ phương hướng, tiêu ở hậu phương. Nếu như hiện tại hắn lập tức rút khỏi chiến đấu, hắn còn có rất lớn cơ hội có thể còn sống sót. Đi. Có lẽ hay là lưu. Mập mạp do dự. Biết rõ nam nhân cùng nữ nhân phân biệt là cái gì không? Đương làm nữ nhân đối mặt đâm tới đau thương lúc, các nàng là nhắm mắt lại thét lên. Đương làm nam nhân đối mặt đập vào mặt uy hiếp lúc, bọn họ là trợn tròn mắt giống giận. Hảo hảo suy nghĩ một chút ta, La Hạo, đem ngươi gặp được nguy hiểm lúc, ngươi là muốn mở to mắt đâu này? Hay là muốn nhắm mắt lại? Ta hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện, cái mặt nạ này cho mục đích của ngươi, là vì cho ngươi bình thường có thể phóng lỏng một ít. Ta không muốn ngươi thời khắc ở vào thần kinh khẩn trương trong trạng thái, nhưng đã đến chính thức thời điểm chiến đấu, ta còn là hy vọng ngươi không biết sử dụng nó. Bởi vì cái kêu ý nghĩa đem ngươi vĩnh viễn chỉ có thể thành làm một cái người nhu nhược. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, những vật này cho ngươi, không phải cho ngươi tiếp tục dùng đến rất sợ chết, là cho ngươi tiếp tục cố gắng cũng dũng cảm đứng lên, giống như cái nam nhân đồng dạng sống sót. Dung cương hóa mình và dũng cảm đối mặt đi tranh thủ sinh tồn á hốn, vĩnh viễn không phải đường ra. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều sử dụng kiếm, ít dùng thuẫn. Thử vong, cho tới bây giờ cũng không phải đáng sợ nhất. Thẩm dịch nói qua mà nói một câu ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng qua. Hắn biết mình nếu như rời đi sẽ là hậu quả gì, cũng biết lưu lại lại hội là dạng gì kết cục. Nhưng hắn không cách nào nữa quên thẩm dịch nói qua những lời kia. Giống như cái nam nhân đồng dạng đi tìm chết đi, cũng tốt hơn làm người nhu nhược sống tạm bỡ. Chỉ cần có dũng khí, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không thể trở thành trở ngại lý do của mình. Mập mạp lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu Dẹ Di hỏi. Ta nói. Ta muốn làm cái. Nam nhân chân chính. Mập mạp lớn tiếng trả lời. Hắn nhìn xem Dẹ Di, tiểu gia hỏa, ta không thể lại ở chỗ này giúp ngươi, ta phải đi ra ngoài cùng đồng bọn của ta cùng một chỗ chiến đấu. Yên tâm đi, dị nhân sẽ không giết ngươi, ngươi ở chỗ này hảo hảo bảo vệ mình. Đúng vậy, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Dẹ Dị kêu lên. Mập mạp trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hắn thấp giọng tự nói. Đúng vậy à, ta thật vô dụng. Vừa nát lại ngu xuẩn, lá gan lại nhỏ. Hôn đến bây giờ, ngay một loại thủ đoạn công kích đều không có. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Bất quá thẩm dịch nói đúng. Nhiều khi không tại ở ngươi có thể làm được bao nhiêu. Đầu tiên ở chỗ ngươi có hay không đi làm. Dẹ Dị kinh ngạc nhìn qua hắn, trước kia trong ấn tượng chính là cái kia nhát gan sợ chết mập mạp, thời khắc này hình tượng tựa hồ khẩn trương. Mập mạp bước đi ra trong rừng. Theo văn chương huyết tinh trung lấy ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa, mập mạp Trịnh mà trọng đem nó mang lên mặt. Mặt nạ giả nhân giả nghĩa, mang theo sau suy yếu tất cả trong thế giới nhiệm vụ tánh mạng địch ý, kể cả phi nhân loại tánh mạng, đối với người mang theo công kích dục vọng giảm xuống, đối với mạo hiểm giả không có hiệu quả. Tại mang theo mặt nạ trong lúc đối với trong thế giới nhiệm vụ tánh mạng tiến hành công kích, sẽ làm cho trong thế giới nhiệm vụ chỗ có sinh mạng phẫn nộ, trên phạm vi lớn tăng lên đối với người mang theo công kích dục vọng. Đeo sau 1 giờ trong vô pháp bỏ đi, vẹn vẹn tại khu vực độ khó ý hữu hiệu, có thể tấn giai. Đeo lên mặt nạ, mập mạp bưng lên trong tay AK-47, đối với trong đó một gã dị nhân điên cuồng bắn phá, đem cái kia dị nhân đánh thành tổ ong. Tất cả dị nhân đồng thời nhìn về phía mập mạp, trong mắt phun ra thù hận lửa giận. Đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa người nếu công kích trong nội dung cốt truyện người, sẽ tạo thành thù hận độ gấp bội hiệu quả. Giờ khắc này, tất cả dị nhân thù hận toàn bộ tập trung đến mập mạp trên người. Bọn hắn gào thét lên phóng tới mập mạp. Trong tay tấm chắn giơ lên cao, đồng thời cho mình ra chỉ một cái áo giáp tinh thần lực, mập mạp trong mắt lóe ra so kiên định. Đến đây đi. Các ngươi những này thằng nhóc, đều tới giết đi láo tử A. A. Hắn cuồng loạn loại điên cuồng kêu to. AK-47 nòng súng trung điên cuồng phụt lên ra nóng bỏng hỏa diễm. Chương 57, trận chiến cuối cùng, 4. Bị đống sắt lớn đập phá lần này, thẩm dịch tánh mạng chợt hạ xuống 1/3, bất quá thẩm dịch cũng không kinh hoàng, ngược lại mượn lần này nhanh hơn rơi xuống nước tốc độ. Hắn vừa rơi xuống nước, người liền hướng về đáy nước kín đáo đi tới, hồ nước không sâu, hắn nhanh chóng chìm đến đáy hồ. Sau đó vung lên mảng lớn hồ bùn. Đục ngầu hồ bùn đem thanh tịnh hồ nước trở nên không sạch sẽ không chịu nổi, đồng thời cũng chặn dị nhân tầm mắt. Không có đạn khói, tiểu chế tạo vì sao sương mù, thẩm dịch cũng không muốn bị trên du thuyền mạ gỗ đem mình đương làm bia ngắm sống đồng dạng đánh. Làm cho là như thế, vô số bi sắt có lẽ hay là đuổi theo hắn rơi xuống nước phương vị ken ken đập tới, tiểu giống viên đạn trong nước xuyên thẳng qua. Tại thẩm dịch bên người kéo lê một mảnh dài hẹp nước gợn. Một phát bi sắt xuyên thấu thẩm dịch cánh tay, ti ti huyết thủy theo trên vết thương tuôn ra, nổi lên mặt nước. Thẩm dịch dùng sức đạp một cái hướng bên cạnh bơi đi. Sau một khắc, gần 100 phát bi sắt tiểu giống ngư lôi loại trong nước điên cuồng tới lui tuần tra qua, phóng tới hắn trước kia vị trí. Thẩm dịch một bên dùng trị liệu thuật trị liệu thương thế một bên tiểu giống như chỉ rùa lớn loại rán sông bùn bỏ sát. Những kêu bi sắt tại mạ gỗ dưới sự thao túng tắc chính là như một đám vệ huyết cá mập, khắp nơi tìm kiếm qua thẩm dịch tung tích. Một hồi lâu công phu, bi sắt rốt cục đình chỉ công kích, trên mặt nước chuyển đến bịch vào nước thanh âm. Thẩm dịch không cần nghĩ cũng biết, đây là có dị nhân nhảy vào trong hồ tìm kiếm mình. Một gã dị nhân trong nước như cá loại linh hoạt du động qua, hắn hai cái má như cá loại có thể khai hợp, đầu ngón tay có mảng, có thể tự do trong nước hô hấp, du động. Trong tay hắn còn cầm một bả súng bắn cá, so sánh bình thường súng ống, súng bắn cá trong nước uy lực càng lớn, mà thẩm dịch súng linh hỏa trong nước lại uy lực giảm đi. Cái này dị nhân trong nước không ngừng tới lui tuần tra, khắp nơi tìm kiếm lấy thẩm dịch. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên chính là hắn tại dưới nước tìm một vòng lại một vòng, lại cái gì cũng không thấy được. Khắp nơi đều là đục ngầu hồ nước, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, tầm nhìn vẫn chưa tới 1 mét. Cái kia dị nhân dọc theo đáy hồ tìm kiếm khắp nơi, mắt thấy không thoáng xa xa có đồ vật gì đó, hắn cẩn thận bơi tới. Đợi cho tới gần mới phát hiện là khối hồ thạch. Thở dài, cái kia dị nhân đang muốn phản hồi mặt nước. Đông nhiên cảm thấy phía dưới có động tĩnh gì. Hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy phía dưới đột nhiên mảng lớn hồ bùn lật xem, một người theo đáy nước ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy bùn đen, duy có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Cái kia dị nhân trong nội tâm hoảng hốt, biết không tốt, đang muốn đem súng bắn cá chuyển hướng, thẩm dịch đã muốn bắt lấy cái kia dị nhân đích cổ tay. Tay trái sự tiếp xúc của ma cà rồng dĩ nhiên hoa hương cái kia dị nhân. Cái kia dị nhân tốc độ phản ứng đến cũng sắp, lại kịp thời tránh được chí mạng một đâm trọc, sự tiếp xúc của ma cà rồng tại trên người hắn kéo lên một đạo thật dài vết máu, không có thể tạo thành vết thương chí mệnh thế, lại làm cho hắn súng bắn cá chạy xuống trong nước. Dưới nước chiến đấu bởi vì lực cản quan hệ, động tác đều cực kỳ chậm chạp, thần kinh người năng lực phản ứng vượt xa quá hành động chấp hành năng lực, muốn đối với đối thủ tiến hành rất nhanh mà đả kích chí mệnh cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy dù cho thẩm dịch đem mình ẩn thân tại hồ bùn ở bên trong, muốn hoàn thành một lần tập kích lại như cũ thập phần gian nan, bất quá cuối cùng tránh khỏi bị súng bắn cá mặc thân vận mệnh, cũng nhẹ chế đối thủ. Trong nước chiến đấu lúc, một khi tập kích không thành, thường thường sẽ lâm vào giằng co trạng thái. Song phương thắng bại bình thường quyết định bởi tại ai có thể tại dưới nước kiên trì càng lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người kia một cái là có thể trong nước hô hấp dị nhân, một cái là dù cho đình chỉ hô hấp cũng có thể còn sống thời gian rất lâu mạo hiểm giả. Cho nên cái này một đánh nhau nếu muốn ở trong thời gian ngắn giải quyết đối phương đến không phải kiện chuyện dễ dàng. Thẩm dịch biết mình không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, một khi lại để cho mạ gỗ lên bờ, như vậy sự tình hội trở nên càng thêm phiền toái. Bởi vậy hắn một kích không có kết quả sau lập tức phát động lôi đình nhất kích kỹ năng. Lần này kỹ năng đánh cho cái kia dị nhân loa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, huyết thủy cùng qua nước bùn hướng mặt nước bốc lên. Trên du thuyền dị nhân ai cũng không biết cái kia huyết rốt cuộc là ai, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thẩm dịch một cái lôi đình nhất kích đã thương nặng cái kia dị nhân, nhưng này dị nhân nhưng chỉ là tổn thương mà chưa chết. Hắn rốt cuộc là có màng nhân loại, hai chân vẽ một cái, vậy mà nhanh chóng bơi tới thẩm dịch bên cạnh, khúc hữu tay hướng về thẩm dịch cần cổ ông đi, hiển nhiên là ý định từ hậu phương ghìm chết thẩm dịch. Tiểu dưới nước tình huống đặc biệt mà nói, điều này hiển nhiên so cho đối phương vài cái trọng quyền phải có hiệu nhiều lắm, cũng chí mạng nhiều lắm. Bất quá đáng tiếc, mạo hiểm giả cuối cùng không phải người bình thường. Thẩm dịch căn bản là không để ý tới đối phương dưới nước cách đấu kỹ xảo. Cùng một cái nước sinh dị nhân chơi dưới nước đã đấu, hắn còn không có nghĩ như vậy không mở, nhưng hắn có thể dùng thuộc tại phương thức của mình để hoàn thành đối với cái này dị nhân nhanh chóng giết. Sau một khắc, bị cái kia dị nhân ôm lấy cổ thẩm dịch đột nhiên một cái mãnh tử xuống phía dưới đâm đi, một đầu ngã vào hồ bùn chung. Bởi vì cái kia dị nhân là dùng cánh tay ôm lấy thẩm dịch cổ, bởi vậy thân vị thượng so thẩm dịch vừa vặn cao hơn một đầu nhiều, thẩm dịch cái này một đảo chồng, cái kia dị nhân ngược lại trước chồng nhập bùn ở phía trong, cả đầu đều bị nhét vào đáy hồ. Cái kia dị nhân lập tức buông tay, phịch qua ý đồ theo hồ bùn chung giấy rùa đi ra, thẩm dịch lại trở tay bắt lấy đầu của hắn, liều mạng hướng bùn ở phía trong theo như. Cái kia dị nhân tại dưới nước toàn bộ nhờ má hô hấp, tại bùn ở phía trong má nhưng không phải sử dụng đến. Đại lượng hồ bùn nhanh chóng tràn ngập hắn hai má, ngăn chặn hô hấp của hắn lỗ. Cái kia dị nhân gấp đến độ hai chân loạn nhảy, hai tay nắm, bắt loạn, thẩm dịch nhưng chỉ là ôm thật chặt hắn, đem đầu của hắn tử đặt tại đáy hồ, chính là không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Một lát sau, cái kia dốc sức liều mạng dễ rùa dị nhân rốt cục không động đậy được nữa, cứ như vậy đảo chồng qua chết ở hồ bùn ở bên trong, thẩm dịch tiểu giống tại đáy hồ bại một gốc cây điểm sừng cây nhỏ, hắn vô vô người này thi thể, trong nội tâm nói câu, nghỉ ngơi à. Tiện tay cầm lấy cái kia dị nhân rơi thùng, mở ra xem xét, là khỏa gia tăng 25% bơi lội tốc độ hạt châu, tiện tay ném vào văn trường. Hắn chậm rãi hướng về mặt hồ bơi đi. Bước lên hồ bùn đem mặt nước làm cho đục ngầu không chịu nổi, tràn ngập tầm mắt, cũng xử người không thể quan sát đến dưới nước chiến đấu. Mạ gồ cao mày đợi một hồi lâu, rốt cục dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, một gã dị nhân nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn. Ely đã muốn xuống dưới 5 phút rồi, như thế nào còn không có tin tức? Cái kia dị nhân vội vàng trả lời. Vừa rồi trong hồ có máu chảy ra, bị thương không phải Ely. Có lẽ Ely hiện tại đã đem hắn giải quyết. Mạ gỗ lúc này mới gật gật đầu. Hắn cũng không biết mình thủ hạ rất không may nếm đến chính là lúc trước thẩm dịch chảy ra huyết dịch, mà không phải về sau Ely chảy ra. Nghĩ nghĩ hắn nói, đem thuyền mở lên bờ, đi giúp ẻn giờ ly cả a. Cứ việc mạ gộ mình cũng có thể thông qua kim loại khống chế đem thuyền đưa đến trên bờ đi, bất quá hắn dù sao cũng là lao đại không phải sa phu, có một số việc tổng có lẽ hay là giao cho thủ hạ đến làm tốt lắm. Bên người dị nhân nhẹ gật đầu rời đi. Nhưng mà một lát sau, du thuyền lại không có chút nào động tĩnh. Mạ gỗ có chút mê hoặc, trong chớp mắt kêu lên, à sèn, tì, chuyện gì xảy ra? Trong khoang thuyền không có bất cứ động tĩnh gì. Mạ gỗ trong nội tâm dùng mình, biết không tốt, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, vô số bi sắt bá bay lên ở bên cạnh hắn hợp thành thành từng mảnh kim loại bản, đều đặn mật địa dán tại hắn quanh người. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền bắn ra liên tiếp hỏa diễm viên đạn, đánh vào kim loại trên bảng tách ra vô số lóe sáng hỏa hoa. Cái này một luân phiên công kích đánh cho dù là mạ gỗ cũng dọa thật lớn nhảy dựng, không nghĩ tới đối thủ vậy mà lặng lẽ sờ lên du thuyền, vô thanh vô tức giết chết thủ hạ của mình. Hắn lại không chần chờ, đơn giơ tay lên, trên du thuyền tất cả kim loại linh kiện đồng thời bay về phía không trung, biến hóa trạng thái, lại hình thành trăm ngàn tấm lợi hại vô cùng miếng sắt. Trên không trung lẳng lặng nổi lơ lửng tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, mạ gỗ mới chú ý tới bên cạnh hắn lại đã không có một cái dị nhân, ngay lúc trước cùng hắn nói chuyện chính là cái kia dị nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này trong khoang thuyền đột nhiên lao ra một đạo nhân ảnh. Mạ gỗ hướng bóng người kia một ngón tay, ngàn vạn miếng sắt gào thét lên phóng tới bóng người kia, lập tức đem bóng người kia tua nhỏ thành trăm ngàn tấm mảnh vụn khối. Hắn công kích năng lực cường đại, hung hãn mãnh liệt, làm cho người ta nhìn ra đầu đều muốn run lên. Bay ra tới người biến thành vô số khối thịt vụn, vung rơi ra đầy trời huyết thủy phân bố tại trên du thuyền tất cả hẻo lánh. Trên du thuyền lập tức bị một cổ cực lớn mùi máu tanh chỗ bao phủ. Mà lúc này mạ gỗ cũng rốt cục thấy rõ, cái kia lao tới người kỳ thật bất quá là dưới tay hắn một cái dị nhân mà thôi. Cái kia dị nhân đã chết rồi. Giờ phút này rồi lại bị chính mình cho bầm thây. Dù cho mạ gỗ mình cũng rất ít dùng loại phương thức này đi giết chóc đối thủ, thế cho nên này cổ gây mùi khó nghe mùi làm hắn cực không thích ứng. Thuộc về mà nói, mạ gỗ cũng không phải là phệ huyết thành tánh người, hắn đối với giết chóc không nóng chung, trên thực tế hắn chính là một người chủ nghĩa chủng tộc, một lòng vì dị nhân sinh tồn cùng phát triển mà phấn đấu. Nhưng là đương làm gặp được cường đại đáng sợ nầy mục tiêu lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Nhưng mạ gỗ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn gặp được lại là một cái không tính là cường đại, lại cũng đủ khó chơi đối thủ. Đối thủ khó chơi ở chỗ hắn khôn khéo, hắn biết rõ đối mặt cái dạng gì địch nhân nên vậy chọn dùng loại thủ đoạn nào tác chiến. Mà chúng không phải chính diện tiếp sở tác chiến hoàn toàn là mạ gỗ chỗ không thích nhất. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều trốn tránh. Mạ gỗ thấp giọng quát nói. Sau một khắc, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, cái kia không trung ngàn vạn tấm miếng sắt gào thét lên hướng trên du thuyền khoang bay đi, xỏ xuyên qua tất cả khoang, tựu giống như có trên trăm khẩu trọng súng máy tại đối với một con thuyền du thuyền điên cuồng nổ súng loại, đem hảo hảo một chiếc thuyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vô số mảnh nhỏ rơi lả tả, mạ gỗ tay vừa nhấc. Những này phá tán mảnh nhỏ ào ào hướng về không trung bay lên, cả chiếc du thuyền cứ như vậy bị hắn cả săn bằng, tất cả khoang triệt để biến mất vô tung. Theo tay vung lên, những này tàn phiến rầm rầm rơi vào trong hồ, chỉ còn lại có chút ít tinh khiết một chất kết cấu vật phẩm không được ảnh hưởng. Mạ gỗ nhìn kỹ một lần du thuyền, xác định trên thuyền đã muốn không có còn sống tánh mạng, lúc này mới vung tay lên. Khống chế qua du thuyền hướng trên bờ tiến lên. Lại nói tiếp hắn đường đường mạ gỗ, lại bị một cái tiểu tặc vụng trộm tiềm lên thuyền, xử lý chính mình nằm tên thủ hạ, hắn cũng thật sự là cảm thấy thật mất mặt. Không đúng, mạ gỗ đột nhiên trong nội tâm cả kinh. Trên thuyền trừ chính mình bên ngoài tổng cộng có 5 tên dị nhân, một người trong đó xuống nước không thấy trở về, hiển nhiên là đã chết rồi, còn có một bị chính mình bầm thây. Như vậy trên thuyền nên vậy còn có 3 cổ thi thể mới đúng. Nhưng là mình vừa rồi lại nhìn thấy trên thuyền có 4 cổ thi thể. Không tốt. Mạ gỗ hoảng hốt trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã muốn theo phía sau của mình hô đánh út lại. Mạ gỗ quát to một tiếng, trên người bám vào miếng sắt đồng thời bay lên, lập tức tương lai người cắt số tròn thập khối, nhưng mà dưới chân của hắn lại đột nhiên đau xót. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Dịch chính ngồi xổm hắn phía dưới, hướng về hắn phát ra hắc hắc cười lạnh. Sau một khắc, mạ gỗ đã bị cao cao ném không trung. Trước sau dùng hai cổ thi thể hấp dẫn mạ gỗ chú ý, rốt cục đổi đến cái này thiên tái nan phùng tiếp cận đối thủ cơ hội, Thẩm Dịch lại sẽ không bỏ qua. Hắn đem mạ gỗ hướng về không trung ném đi, người đã đồng thời đuổi kịp, đối với mạ gỗ triển khai liên tiếp hung ác đả kích. Đối phó mạ gỗ đối thủ như vậy, ngươi không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Hắn mỗi một lần ra tay, cơ hồ đều là long trời lở đất cấp bậc, nhưng mà phòng ngự của hắn năng lực đã có chỗ khiếm khuyết. Chỉ cần có thể tới gần hắn, muốn đánh phải hắn ngay tinh thần đều không thể tập trung, càng không cách nào khống chế kim loại. Thẩm Dịch khắc sâu minh bạch đạo lý này, cho nên quyền thế như mưa loại cuồng xuống. Người trên không trung, mạ gỗ nhìn không tới Thẩm Dịch vô pháp phản kích, hắn ngao kêu ra tiếng đến, tay phải vung lên, những kia miếng sắt toàn bộ bay trở về đến bên cạnh mình, biến thành từng khối thiết bản đưa hắn từ đầu đến chân một mực bao vây lại, phảng phất một cái đại sắt lá bánh trưng, không lưu một tia khe hở. Thẩm Dịch nắm tay quả đấm rơi vào sắt lá thượng, phảng phất là tại gõ kim loại đồ hộp loại phát ra ầm vang tiếng vang, nhưng là Thẩm Dịch lại không ngừng chút nào vung quyền dồn sức đánh qua mạ gỗ. Hắn một cước đá vào mạ gỗ trên người, đưa hắn giống như cái bóng cao su loại đá rơi xuống bong thuyền, đối với mạ gỗ quyền như mưa xuống. Cực lớn xông tới lại để cho mạ gỗ không thể không toàn lực ứng đối, trong lúc nhất thời thậm chí vô lực phản kích. Hắn chỉ hy vọng Thẩm Dịch công kích có thể xuất hiện cho dù là một tia dừng lại, hắn đều có thể lại để cho người này lập tức bầm thây vạn đoạn. Bất quá trước đây, hắn phải trước hảo hảo thừa nhận một phen Thẩm Dịch đánh tàn bạo. A! Thẩm Dịch kêu to hoanh ra một quyền. Lôi đình nhất kích phát động, cực lớn xông tới lực đánh vào trên miếng sắt, phát ra hoanh nổ mạnh. Mạ gỗ vai nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Huyết thủy theo bản sắt khe hở chậm rãi chảy ra. Bên hồ trên bờ, đám người mạo hiểm cùng dị nhân ở giữa chiến đấu cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Mập mạp tiểu giống như là một cái bia sống, hấp dẫn tất cả dị nhân hỏa lực. Các loại công kích hào hào đối với hắn ra tay, viên đạn điên cuồng khuynh tả tại trên người hắn. Vốn là chống đạn đạo cụ nhanh chóng tiêu hao hoàn tất. Sau đó là thuẫn gỗ nhỏ trèo trống không đến một phút đồng hồ tiểu cáo triệt để nghiền nát, tận lực bồi tiếp áo giáp tinh thần lực tại dị nhân trong công kích trở nên mỏng manh, tại đứng vững hai luân phiên công kích sau cũng triệt để hóa thành hư ảo. Cuối cùng tiểu đến phiên mập mạp bản thân xui xẻo. Viên đạn xuyên qua hắn dày đặc mỡ, đưa hắn đánh cho như một người thể cái sàng loại, toàn thân cao thấp đều mạo hiểm lỗ máu. Các loại công kích đều mời đến tại trên người hắn, huyết nhục từng khối tách thân thể của mập mạp. Mập mạp dốc sức liều mạng chu lên, vậy mà thối cũng không thối, đối với những công kích kia đến dị nhân điên cuồng nổ súng. Người ba hoa đoán bậy tới cực điểm, cái kia thật sao là như thế nào sợ hãi cũng vô pháp ngăn cản. Mập mạp lúc này chính là như vậy. Đầu óc của hắn hiện tại đã là một mảnh cuồng nhiệt, hoàn toàn không có sống hay chết khái niệm. Không có huyết cùng thịt thảm thiết, chỉ có dốc sức liều mạng giết giết giết. Hắn hoàn toàn không phải là vì còn sống mà chiến đấu, chỉ là vì trước khi chết có thể đường đường chính chính đứng, giống như cái nam nhân loại chết đi. Hắn là vì chết đi mà chiến đấu. Hắn điên cuồng chu lên, lớn tiếng hò hét, dốc sức liều mạng nguyền rủa, càng không ngừng nổ súng, tại lập tức trở thành phiến chiến trường này làm người ta chú ý nhất một cái. Mà ngay cả là kẻ, kim cương bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, hoàn toàn không thể tin được bọn hắn chỗ đã thấy sự thật. Bất quá đối với có phong phú tác chiến kinh nghiệm tiểu đoàn hàng không hai các binh sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một cái phúc cấm lớn. Binh đoàn hàng không đám bọn họ lớn nhất đặc điểm ngay tại ở công kích của bọn hắn lực không thể so với đám người mạo hiểm kém quá nhiều. Dù sao đây là cái dùng súng làm chủ độ khó sơ chẳng cảnh, nhưng phòng ngự của bọn hắn lực cùng sinh mệnh lực và năng lực phản ứng so về mạo hiểm giả kém rất nhiều, thế cho nên đối với thương tổn chống cự năng lực quá kém. Nhưng là hiện tại có mập mạp cái này bia ngắm hấp dẫn hỏa lực, đám người mạo hiểm khả năng còn sẽ có 1-2 giây phân thần, binh đoàn hàng không đám bọn họ lại sẽ không. Bọn hắn thừa cơ đối với dị nhân khởi xướng toàn bộ tuyến phản kích. Nói đến nhân số, bọn hắn so dị nhân còn nhiều, mập mạp vì bọn họ tranh thủ đến vài luân phản kích cơ hội, chẳng khác nào là cho bọn hắn nhiều lần toàn diện tiến công cơ hội. Tất cả binh đoàn hàng không đồng thời lao ra hiểm hộ, hướng về dị nhân điên cuồng nổ súng. Chiến đấu tại lập tức thăng cấp đến gay cấn trình độ, ai cũng không hề tránh né công kích, mà là dốc sức liều mạng công kích địch nhân. Liều lĩnh không còn là chiến thuật, kỹ xảo, thực lực, mà là xem ai trước ngã xuống, ai có thể ủng hộ được càng lâu. Dị nhân chết tổn thương tại trong khoảnh khắc tăng nhiều, lần lượt từng dị nhân khóc thét qua ngã vào các binh sĩ súng xuống. Bởi vì mạ gỗ vốn là bị ngăn cản ánh mắt, sau đó là bị thẩm dịch ngăn chặn, tất cả mọi người đã muốn một lần nữa dùng trở về vũ khí của mình, thời khắc này lực sát thương tăng nhiều. Angelica thấy như vậy một màn, đau lòng cuồng kêu lên. Nàng muốn tiến lên nhanh chóng xử lý cái tên mập mạp kia, lại bị Hồng Lãng cho gắt gao cuốn lấy. Trên thực tế chiến đấu đánh tới một bước này, Angelica cùng Hồng Lãng đều đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá so sánh dưới, có lẽ hay là Hồng Lãng tình cảnh thảm hại hơn một ít. Hắn sử dụng cuồng bạo về sau, sinh mệnh lực giảm xuống một nửa, tốc độ lại còn không có Angelica nhanh, lực công kích đến so nàng hơi cường chút ít, nhưng là tác chiến kỹ xảo phương diện lại là Angelica càng cường đại hơn. Bởi vậy Hồng Lãng chỉ có thể lựa chọn cùng Angelica dùng tổn thương đổi tổn thương. Mỗi một lần hắn vô pháp tránh thoát Angelica công kích lúc, sẽ chọn dùng đồng quy vu tận cách làm, hoặc là bắt buộc Angelica buông tha cho tiến công, hoặc là tiểu lưỡng bại câu thương. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Angelica dần dần nắm giữ Hồng Lãng phương thức tác chiến, loại phương thức này sẽ không rất dễ dàng có hiệu quả. Hồng Lãng đã muốn càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Thời khắc này đã bị người một nhà nghiêm trọng thương vong kích thích, Angelica trong nội tâm sát ý cuồng biểu. Nàng mãnh liệt đâm về Hồng Lãng nghiêng người lóe lên, võ sĩ đao lao hắn xương sườn đã đâm. Lưỡi lao một hoành, Angelica sửa đâm chọc vì gọn, nghiêng bổ Hồng Lãng. Một đao kia tới vừa vội vừa nhanh, Hồng Lãng mắt thấy tránh không mở, dứt khoát không né. Hắn vứt bỏ phủ dụng quyền, một quyền đánh hướng Angelica, không nghĩ tới Angelica vậy mà cũng phải một quyền đòn đánh. Hai người nắm tay quả đấm đụng một cái, đồng thời hướng về phía sau lui bước. Hồng Lãng một quyền này dùng tới cường lực trùng kích kỹ năng, đánh cho Angelica cuồng phun máu tươi. Nhưng là sau một khắc, Angelica giương một tay lên, võ sĩ đao hóa thành thiên ngoại lưu tinh hướng về Hồng Lãng bay đi. Hồng Lãng hoảng hốt, muốn tránh đã tới không kịp, võ sĩ đao phốc cắm vào bộ ngực của hắn, lực lượng khổng lồ vậy mà mang theo hắn bay rồi đi ra ngoài, đưa hắn xinh xinh đính tại trên một thân cây, cả người đều treo ở phía trên, chân không chạm đất. Hồng Lãng, ôn nhu kêu to lên, nàng trước hết hướng Angelica rút đi. Angelica nghiêng người hiện lên cái này trước hết, đi nhanh hướng ôn nhu vào tới. Một quyền hướng về ôn nhu đánh tới. Ôn nhu thu tiên về lỡ, nắm tay quả đấm đánh vào thân roi thượng, dư thế không giảm, lại đánh tại ôn nhu trên lồng ngực, đánh cho nàng xương ngực vỡ vụn, ngã lui về. Angelica cuồng tiếu qua đi tới, giấm nát ôn nhu trước ngực lệ kêu lên, giặt đỉnh là nam nhân của ta. Là ngươi giết hắn. Giờ khắc này nữ nhân này hình tượng dữ tợn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa hoa. Nàng giơ lên quyền trái, đối với ôn nhu kêu lên, đi trong địa ngục cùng hắn a. Chưa hẳn. Ôn nhu âm thanh lạnh lùng nói. Angelica ngẩn ngơ, một khắc này, nàng dường như nghe được một tên kỳ quái thanh âm. Dấu hiệu tình nhân mở ra, xác định tình nhân, thẩm dịch. Kỹ năng sự tổn thương màu xanh mở ra. Sự tổn thương màu xanh, sử dụng sau đối với mạo hiểm giả sinh ra nguyền rủa hiệu quả. Mạo hiểm giả kỹ năng hiệu quả gây ra suất lĩnh giảm xuống 5%, kỹ năng hiệu quả giảm xuống 10%, kỹ năng thương tổn giảm xuống 20%, tiếp tục thời gian 1-3 phút đồng hồ, nên hiệu quả không bị mạo hiểm giả công kích lẫn nhau suy yếu ảnh hưởng. Đối với nội dung cốt truyện nhân vật sinh ra chí mạng hiệu quả, đối với không phải bột loại nội dung cốt truyện nhân vật tạo thành tương đương với bản thân lớn nhất sinh. Mệnh lực nửa số thương tổn, đối với bột loại nội dung cốt truyện nhân vật tạo thành 10% lớn nhất tánh mạng thương tổn, sát nhập sinh mỗi giây 39 điểm độc tổn thương, tiếp tục thời gian 10-30 giây, đối với triệu hoán sinh vật sinh ra điên cuồng hiệu quả, sử triệu hoán sinh vật không hề bị người triệu hồi khống chế tiếp tục thời gian 3-5 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown 1 tiếng đồng hồ, không cần thiết hao tổn tinh thần lực. Độ ưu tiên hiệu quả kỹ năng 25. Sau một khắc, một mảnh ưu nhã màu xanh biếc xuất hiện ở Angelica trong mắt, cả đêm nàng bao phủ, nàng phảng phất thấy được người yêu của mình đang tại một mảnh đồng ruộng xanh hóa hướng về chính mình đi tới. Angelica chết rồi. Nàng cùng Hồng Lãng chiến đấu đã lâu, sinh mệnh lực sớm giảm xuống đến một nửa phía dưới, tự nhiên không khả năng chống cự đến từ sự tổn thương màu xanh xâm nhập. Nàng khi chết trên mặt một mảnh an tường, trong ánh mắt lại mang theo điểm một chút yêu thương. Ôn Nhu chậm rãi nhặt lên ẻn giờ ly cạ rơi xuống thùng. Ngoại trừ một khỏa năng lượng châu bên ngoài, thình lình còn có một đem sáng chói trường đao. Võ sĩ đao ẻn giờ ly cạ, tinh phẩm giờ giờ cấp vũ khí. Lực thương tổn, 17-22 điểm. Bổ sung kỹ năng 1, loạn nhận trảm. Sử dụng sau đối với mục tiêu chế tạo một lần liên tục 6 lần công kích thương tổn, mỗi đao lực thương tổn vì bình thường thương tổn 70%. Kỹ năng 2, lực chạm. Đối với mục tiêu tạo thành một lần gấp đôi công kích thương tổn. Bản vũ khí có thể thăng cấp, không có thể tấn giai. Chương 58, lựa chọn cùng kết thúc. Trên mặt hồ, điên cuồng đến gần như biến thái chiến đấu ý hệ nguyên đang tiếp tục. Thẩm Dịch càng không ngừng vung quyền, hắn hai chỉ nắm tay quả đấm đánh vào trên miếng sắt, mỗi một quyền đều muốn thiết bản đánh cho lõm, nhưng là lại đang mạ gỗ dưới sự khống chế nhanh chóng hồi phục. Đây là một sân công cùng phòng tuyệt đối khí lực va chạm, ai cũng không thể buông lỏng, cũng ai cũng không dám buông lỏng. Mạ gỗ cố nhiên là đang chờ đợi Thẩm Dịch thư giãn, Thẩm Dịch cũng đồng dạng đang chờ đợi mạ gỗ chống đỡ không nối. Đã dị năng là cần năng lượng duy trì, như vậy mạ gồ cũng có năng lượng. Hắn không có khả năng không hạn chế sử dụng năng lực của mình. Hắn cần phải làm là cùng mạ gồ hợp lại. Nhìn xem rốt cuộc ai có thể ủng hộ đến cuối cùng một khắc. Cái này không chỉ có là một hồi so đấu lực lượng chiến đấu, đồng thời so đấu còn có máu tươi, tính nhẫn mại cùng với nghị lực. Thẩm Dịch tiểu giống một đầu điên cuồng mãnh hổ. Đối với cái này đại sắt lá người của ngẩu dồn sức đánh, một quyền mãnh liệt giống như một quyền. Mạ gỗ cố nhiên là tại bị Thẩm Dịch giống như bao cắt đồng dạng điên đánh, chấn được đầu hắn chóng mặt hoa mắt, Thẩm Dịch mình cũng tuyệt không dễ chịu. Quả đấm của hắn đã tại kịch liệt phản chấn chung đánh cho ra chóc thịt bong, các đốt ngón tay thượng thậm chí hiện ra tùm bạch cốt. Nhưng là Thẩm Dịch ngay nhìn cũng không nhìn, một quyền lại một quyền đánh ra. Tiêu trên tràng diện nói, cái này điên cuồng đập nện, huyết nhục bay tứ tung tràng diện, tuyệt đối là từ trước tới nay kích thích nhất chiến đấu hình ảnh. Tình thế thượng thoạt nhìn Thẩm Dịch chiếm ưu, nhưng Thẩm Dịch tự mình biết, hắn kỳ thật đã muốn chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn cuối cùng không phải cận chiến tuyển thủ, vô luận hắn cách đấu dốc lòng năng lực, còn là lực lượng của hắn thuộc tính, kỳ thật cũng không so bình thường mạo hiểm giả cường. Mà mạ gỗ kim loại khống chế, công phòng nhất thể, tiến công lúc một người như một chi quân đội, phòng thủ lúc như cứng rắn phải như sắt giáp con rùa đen, cường đại quả thực làm cho người sinh ra. Hắn có thể đánh đến một bước này, đã là cực không dễ dàng. Còn muốn tiến lên, nhưng lại khó khăn. Nắm tay quả đấm vẫn còn một lần lại một lần rơi vào áo giáp thượng, nhưng dần dần vô lực. Trên nắm tay vốn là nổi lên xương cốt lại bị đánh thành bẹp. Huyết thủy đem thiết bản nhuộm thành hồng đỏ thẫm, đau đớn kịch liệt sớm đã biến mất, đời mà dậy chính là chết lặng cùng vô lực. Hắn thánh mạng của mình cũng ở đây cực độ điên cuồng trong công kích càng không ngừng gặp phản chấn thương tổn, hơn nữa hắn căn bản không kịp mình trị liệu. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên văn chương huyết tinh cái kia như âm thanh thiên nhiên loại nhắc nhở. ngươi bị E3325 dấu hiệu vì tình nhân. Ngươi đã lấy được độ ưu tiên hiệu quả kỹ năng gia tăng 5 điểm, đặc thù hiệu quả gây ra tỷ lệ gia tăng 5%, kỹ năng thời gian cooldown rút ngắn 10% tăng lên, vũ khí lực thường tổn gia tăng 3 điểm tăng lên. Thẩm Dịch có chút ngẩn ngơ. Ôn Nhu vậy mà sử dụng dấu hiệu tình nhân. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình công kích lúc phản chấn thương tổn vậy mà trên phạm vi lớn suy yếu. Vốn là mỗi hai quyền sẽ làm cho mình đã bị một điểm thương tổn, nhưng bây giờ thành ba quyền mới có thể giảm xuống bản thân một điểm cánh mạng, mà ngay cả thống khổ cũng tùy theo giảm bớt rất nhiều. Hắn biết rõ đây là thương tổn chuyển di tác dụng, Ôn Nhu vì hắn gánh chịu 30% thương tổn cùng thống khổ. Không chỉ có là như vậy, mà ngay cả lôi đình nhất kích thời gian cooldown cũng đống nhiên biến ngắn, hắn lại có thể sử dụng lôi đình nhất kích. Thẩm Dịch không do dự nữa, lập tức phát động lôi đình nhất kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, mạ gồ cái này chỉ thiết sắc con rùa đen lại bị một kích này đánh cho xuất hiện một tia khe hở. Văn chương huyết tinh nhắc nhở, lôi đình nhất kích hiệu quả gây choáng gây ra, bạo kích hiệu quả gây ra. Đối với mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn, đối thủ lâm vào 3 giây trùng mê mội trạng thái. Từ Thẩm Dịch đạt được cái này bao cổ tay lôi đình sau, lôi đình nhất kích hắn đã muốn dùng qua không dưới 10 lần, lại chỉ gây ra qua một lần bạo kích hiệu quả. Không nghĩ tới lần này bị Ôn Nhu dấu hiệu vì tình nhân sau, đặc thù hiệu quả gây ra tỷ lệ gia tăng, vậy mà đồng thời đem hai cái hiệu quả đều sở phát ra tới. Giờ khác này một kích có hiệu quả, Thẩm Dịch không do dự nữa vung quyền mãnh liệt thượng. Mạ gỗ tuy nhiên lâm vào hiệu quả gây choáng ở bên trong, người không chính thức hôn mê, còn có thể sử dụng nghiệm lực duy trì, lại cũng chỉ là duy trì. Đã không có mạ gỗ toàn lực khống chế, những này thiết bản phòng ngự năng lực tiểu sâu sắc tiêu trừ. Vấn đề duy nhất là, Thẩm Dịch chỉ có 3 giây thời gian đến bảo đảm chiến quả. Thẩm Dịch một quyền đánh tại thiết bản gian khe hở thượng, đem khe hở mở rộng, sau đó trong hai tay thực hai chỉ duỗi ra, cắm vào trong khe hở, hướng về tả hữu xé rách, đúng là phân cân thắc cốt thủ bên trong nhị long bản. Nhị long bản có trong ngoài song khấu trừ thủ pháp, Thẩm Dịch giờ phút này dùng đúng là bên ngoài khấu trừ, nếu là dùng tại trên thân người, chẳng khác nào đem một đầu cánh tay đồng thời hướng hai bên vặn mẹo, có thể đem cẳng tay lập tức uốn éo thành ba đoạn. Thẩm Dịch cái này một cái nhị long bàn dùng tại trên miếng sắt, xinh xinh đem hai khối thiết bản xé mở. Nên mở bên ngoài tầng này cứng rắn nhất quả hạch xác, còn lại đúng là hái quả xác chung ngon non văn vê. Thẩm Dịch giương tay một quyền đánh vào mạ gỗ trên người, sau đó lấy tay một chảo, nhéo ở mạ gỗ yết hầu. Công kích tiết hầu. Hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều lắm, cũng may mạ gỗ trước sau được hắn 2 ký lôi đình kích, hơn nữa liên tục chấn động, bị thương cũng không nhẹ. Dù là hắn bị đô thị huyết tinh cường hóa sau đích thể chất, cuối cùng so về bình thường bột còn muốn yếu hơn rất nhiều, cái này một cái công kích tiết hầu một khi trúng mục tiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Đúng lúc này, Thẩm Dịch đột nhiên cảm giác được trong đầu có cây kim đâm chính mình xuống. Hắn A. Quát to một tiếng, bưng lấy đầu ngã xuống. Vừa thối một bước, Thẩm Dịch lại nhanh chóng chụp một cái trở về, một lần nữa chụp vào mạ gỗ. Mạ gỗ lúc này đã khôi phục bình thường, còn chưa chờ hắn chữa trị phòng ngự, Thẩm Dịch đã muốn bổ nhào vào mạ gỗ trên người. Hắn bắt lấy mạ gỗ cổ, hung hăng một ngụm cắn lấy trên vai của hắn, đau đến mạ gỗ đại hô ra tiếng, hai bên thiết bản soát sắc nhập. Nhất tể cắm vào Thẩm Dịch trong thân thể đưa hắn hai hàng xương sườn đồng thời cắt ngang. Thẩm Dịch phốc một ngụm lớn máu tươi nhả tại mạ gỗ trên người, tay trái hai chỉ đã muốn đặt ở mạ gỗ trên mí mắt, hiện lên nhị long đoạt châu hình dáng, một chỉ tay phải tắc chính là nắm mạ gỗ yết hầu. Sau đó hắn cao giọng kêu to, xuất hiện đi, chắt lơ giáo sư. Nếu như ngươi không muốn xem qua bạn tốt của ngươi chết trong tay ta lời nói, cuồng phong thổi qua. Sương mù biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên chiến trường một mảnh bừa bãi, có thể đứng người đã là còn thừa không có mấy. Đương làm dị nhân cùng đám người mạo hiểm cũng còn tại chém giết lúc, lòng của mỗi người chung lại đồng thời vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Đều dừng tay a, trận chiến tranh này, người chết đã đủ nhiều. Đó là một thanh nhu hòa, lão nhân hiền lành thanh âm. Ngươi không biết thanh âm từ đâu tới đây, nó chỉ là vang lên tại trái tim của ngươi, lại phát huy quá lớn lao tác dụng. Mỗi người đều không tự giác ngừng lại. Ôn Nhu kinh ngạc nhìn xem bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời cái kia biến hóa khó lường đám mây. Ôn Nhu kêu to lên, giáo sư ít. Là ngươi sao? Tất cả mọi người vì trong lòng cả kinh. Chiến đấu đánh đến bây giờ, dị nhân cố nhiên là tử thương vô số, đám người mạo hiểm đồng dạng cũng trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Phấy lờ chết rồi, lạ kệ tàn rồi, binh đoàn hàng không đám bọn họ tử thương thảm trọng. Mập mạp bởi vì hấp dẫn hỏa lực nguyên nhân, tuy nhiên ra tay thời gian ngắn nhất, đã bị thương tổn lại nặng nhất. Trên người hắn vải có lẽ đã tìm không thấy một khối hoàn hảo da thịt, cương quyết do mập mạp bị sinh sinh khảm thành người gầy, trên thân thể lỗ máu nhiều so cái sảng còn lợi hại hơn. Chính là như vậy, hắn lại vẫn chưa chết, chỉ là đã triệt để đã hôn mê. Hồng Lãng bị kim cương theo trên cây giải cứu xuống dưới. Bộ ngực của hắn bị Angelica đâm thủng ngực một đao, cơ hồ đem ngũ tạng đều thái nhỏ. Bất quá hắn cũng không còn chết. Đám người mạo hiểm thể chất hơn người, trừ phi là làm bị thương giống như An Văn Huệ Nạ như vậy triệt để thương tổn, nếu không tổng có thể còn sống sót. Về phần Ôn Nhu, nàng cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Thẩm Dịch tức thì bị mạ gỗ nhân công đánh đi vào hai khối đại tấm thép, nhìn về phía trên đến giống xương sườn sinh hai cánh bình thường. So sánh dưới, ngược lại là ngay từ đầu tiểu tiêu hao sinh mệnh lực quá độ kim cương tại đây khắc thoạt nhìn càng thêm nguyên vẹn, tinh lực cũng nhất dư thừa. Nhưng nếu như người đến là giáo sư ít, chỉ dựa vào một cái kim cương lại làm sao có thể chống đỡ được hắn. Càng đừng dẫn ra giáo sư ít thuộc hạ còn có họ vợ gìn, sơ thòm, ai sẽ ạn bực này cường hãn vô địch loại tồn tại. Tất cả mọi người thời khắc này đều bị trong nội tâm cái này một bả mê ly thanh âm chỗ kinh ngạc, chỗ tức giận. Kim cương thậm chí cũng gọi mắng lên, cái này rõ ràng chính là ba độ khó nhiệm vụ độ khó, làm sao sẽ tại độ khó sơ tiểu xuất hiện. Theo Ôn Nhu vấn đề, trong lòng mọi người cái kia đem thanh âm lại lần nữa thở dài qua vang lên, đây là, ta là Chát Lơ. Thật xin lỗi ta hiện tại không có thể cùng các ngươi gặp mặt. Bởi vì ta không ở chỗ này. Lời này lại để cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Thẩm Dịch cũng không quên chính mình vừa rồi trong đầu cái kia châm đâm chọc loại cảm giác. Hắn cao giọng kêu to lên, ngươi không có tới, thủ hạ của ngươi tổng đến đi à nha. Gió đã bắt đầu thổi, tản mát. Sợ tỏm phiêu phù ở không trung, lạnh mắt thấy Thẩm Dịch. Thẩm Dịch cười khổ. Đừng nói là một cái giáo sư ít rồi, đơn là một cái sở tỏm tiểu cũng đủ giết sạch tại đây tất cả mạo hiểm giả. Đến còn không chỉ là nàng một cái. Công viên trung tâm trên mặt hồ đông lại thành băng sương, hai bóng người chính từ đằng xa trượt băng tới. Đúng là Sê Ản Bồ Bi cùng họ vợ gìn. Trước mắt hư ảnh lóe lên, cô toàn nở tiểu như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Dịch trước mắt. Hắn nhìn xem Thẩm Dịch trong mắt sung mãn thù hận lửa giận. Hắn nói, ta rất muốn cùng ngươi lại đọ sức một lần. Ngươi có lẽ hay là thất bại. Thẩm Dịch man không quan tâm trả lời. Người đến cố nhiên là nhiều hơn, Thẩm Dịch tâm nhưng lại một mảnh bình tĩnh. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, tới một cùng đến bốn, đã không có quá nhiều phân biệt. Thẩm Dịch mắt lẽ nhìn xem của Toàn Nơ. Bất quá ta đề nghị ngươi có lẽ hay là không cần phải đơn giản động thủ. Ta dám cam đoan tại ngươi cướp đi mạ gỗ trước kia, ta có thể trước một bước giết được hắn. Làm sao ngươi biết chúng ta là tới cứu mạ gỗ hay sao? Thôi đi, giáo sư ít cái này trung lập lập trường cũng không phải là như vậy ổn định. Lần trước tiểu dẹ gì cho các ngươi mật báo, không chính là các ngươi đem tin tức thông chi mạ gỗ sao? Thẩm Dịch cười nói. Ế dịp tiên sinh là giáo sư ít bạn tốt, ta muốn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn xem hắn chết, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã từng là địch thật nhiều năm. À đúng rồi, còn có Dẹ Gì. Vừa nghe đến Dẹ Gì cái tên này, Kim Cương lập tức đem tiểu Dẹ Gì ôm lấy. biểu hiện ra thoạt nhìn hắn không có làm bất cứ uy hiếp gì động tác, nhưng là họng súng cũng đã nhắm ngay Rẹ Dì đầu, ngoại trừ Rẹ Dì chính mình, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Giáo sư ít thanh âm lại lần nữa vang lên, thỉnh không nên hiểu lầm, chúng ta thẩm nghị cùng các ngươi đàm nói chuyện. Ta muốn biết rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đem rất nhanh rời đi, cũng không quấy rầy nữa các ngươi. Về phần Rẹ Dì, ta cam đoan hắn sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở lại các ngươi bên người. Cái này rất tốt, nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể đáp ứng từ giờ trở đi không cần phải lại đuổi giết dị nhân. Những người khác ta vô pháp thay bọn hắn làm ra hứa hẹn, tự chúng ta không có vấn đề. Thẩm dịch lập tức nói, trong 3 ngày này dị nhân giết nhiều như vậy, đội ngũ giá trị giết chóc sớm đã ném ra ngoài người phía sau mấy cái ngã tư, thật sự không cần phải nữa chém giết cuối cùng này thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể đem ẹ dịp cũng bỏ qua. Theo giáo sư ít những lời này, văn chương huyết tinh chuyển đến nhắc nhở. Ngươi sớm hoàn thành ít men thế giới che giấu nội dung cốt truyện, bảo vệ Rẹ Dì Lợi Ổ. Ngươi bây giờ có thể phóng thích Rẹ Dì Lợi Ổ. Ngươi đánh bại ít men thế giới bột mạ gồ. Ngươi có thể lựa chọn, 1. Giết chết mạ gồ 2. Phóng thích mạ gồ. Không hề nghi ngờ, giết chết mạ gồ cùng phóng thích mạ gồ ý nghĩa bất đồng nội dung cốt truyện đi về hướng. Thẩm dịch rốt cục minh bạch giáo sư ít vì sao lại xuất hiện. Đây tuyệt đối là đô thị huyết tinh an bài. Chỉ có điều cái này an bài không phải kim cương chỗ nói như vậy, vì đem độ khó đề cao đến 3 độ khó cấp bậc, hoàn toàn ngược lại, là vì một hợp lý kết thúc công việc. Một cái mạ gồ, đối phó bắt đầu tuy nhiên khó khăn, nhưng miễn cưỡng còn có thể xem như nhiệm vụ độ khó sơ, dù sao có ẩn tàng nhiệm vụ, bởi vậy độ khó tăng lên cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng nếu hơn nữa giáo sư ít, họ vợ gìn như vậy tồn tại, tiêu tuyệt đối có thể coi là đến 3 độ khó, ít nhất độ khó 2 cấp bậc đi. Đô thị huyết tinh không có khả năng đem độ khó điều đến cao như vậy cũng quá không hợp thói thường. Cho nên thời khắc này giáo sư ít cùng dưới tay hắn xuất hiện, chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện, bọn hắn cũng không phải tới giết người, ít nhất bây giờ không phải là... Đô thị huyết tinh âm thầm thao túng hết thảy, nó có lẽ không thao túng chi tiết, ví dụ như người nào đó vật không quan hệ đại cục phản ứng, nhưng tuyệt đối thao tác đại cục, ví dụ như nào đó nhiệm vụ trực tiếp tiến trình, tỉ như dìm mì biến mất, hoặc là ẩn tàng nhiệm vụ áp đặt. Đã như vậy, giáo sư ít bọn hắn bây giờ là tới làm gì đây này? Tại giáo sư ít trong con mắt của bọn hắn có lẽ chính là tới cứu người. Nhưng là tại thẩm dịch trong mắt, kỳ thật cái này là tại lại để cho nhiệm vụ lần này nguyên vẹn tiến vào khâu cuối cùng. Bọn hắn chính là đến kết thúc công việc chủ đi. Lại để cho đã qua đi qua, lại để cho nên vậy tiếp tục tồn tại tiếp tục tồn tại. Mà mạ gỗ rốt cuộc là tiếp tục tồn tại, có lẽ hay là từ nay về sau biến mất, vậy thì muốn xem thẩm dịch lựa chọn. Thẩm dịch phòng trừng. Rất có thể giết chết mạ gỗ lấy được thu hoạch càng lớn hơn một chút, nhưng là làm ra cái này lựa chọn hậu quả. 8 phần chính là giáo sư ít cùng sở tòm bọn người cùng một chỗ tiến công bọn hắn. Độ khó thuận lý thành trương tăng lên đến 3 độ khó, bộ một câu cách ngôn, thì phải là, ngươi tự mình lựa chọn. Mà lựa chọn phóng ra mạ gỗ, tắc chính là rất có thể một trận chiến này tiểu bạch đánh cho, ai cũng không biết hội được cái gì chỗ tốt. Cái này 2 lựa chọn đều thật khó khăn, thẩm dịch tiến vào đô thị thời gian dù sao còn thiếu, đối với cái thế giới này hiểu rõ có hạn. Bây giờ là thuộc về nội dung cốt truyện lựa chọn giai đoạn, tương đương với có 2 cái kết cục, do chính ngươi thư đến ghi. Ngươi chọn cái nào? Nếu đổi lại là thẩm dịch tự mình một người, hắn hơn phân nửa chọn đem thời gian kéo dài tới cuối cùng 1 giây. Tự giống như hớt ổ 2 trong nhiệm vụ giết chết vị thiếu tướng kia đồng dạng, tại cuối cùng 1 giây đồng hồ thời khắc giết chết mạ gồ, sau đó cầm thùng bỏ trốn mất dạng. Nhưng là thời khắc này, hắn chứng kiến là đồng bạn của mình nguyên một đám thân chịu trọng thương, chính tại nhìn mình. Nếu như hắn làm như vậy rồi, rất có thể đồng bạn của hắn không kịp làm ra phản ứng, làm cho bị giết. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cục thở dài. Hắn đứng lên, lui về phía sau mấy bước. Hắn tựu như vậy buông tha mạ gồ, thậm chí không có cỏ kẻ mặc cả. Thay đổi là người khác, có lẽ còn có thể yêu cầu giáo sư ít làm ra những thứ gì hứa hẹn, nhưng là thẩm dịch biết rõ, giống như giáo sư ít người như vậy, tốt nhất đừng có dùng giao dịch hoặc uy hiếp phương thức đối đãi. Nếu không hiệu quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Mạ gỗ đứng lên. Hắn quả nhiên không có lập tức ra tay. Dù sao cũng là đại nhân vật, phong độ hiển nhiên so với bình thường người muốn mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn xem thẩm dịch, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ta có qua 100 lần có thể giết chết cơ hội của ngươi, tuy nhiên cũng bị ta bỏ lỡ. Ngươi chỉ có một lần giết cơ hội của ta, lại bị ngươi bắt được. Thẩm dịch nhún vai, vận khí mà thôi. Mạ gồ thật sâu nhìn thẩm dịch liếc, quay đầu rời đi. Hắn cứ như vậy đi, một câu đều không lưu lại. Thẩm dịch rất muốn hô to, ngươi có phải hay không nên cho điểm ban thưởng cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói lối ra. Như là đã làm lựa chọn, nhất định phải làm tốt gánh chịu hết thể chuẩn bị. Đây là thẩm dịch trước sau như một phong cách. Bởi vì mặt hồ đã muốn kết băng, thẩm dịch loạn choạng đi trở về trên bờ. Vừa đi, một bên đem khảm nhập thân thể của mình hai bên tấm thép rút lấy ra, huyết thủy hào hào chảy xuống, thẩm dịch hồn như là chưa phát giác ra, chỉ là lấy tay vịn chính mình đứt gãy cốt cách, đem chúng tiến hành chỉnh lý. Những kia dị nhân hiển nhiên đã muốn nhận được chỉ lệnh, thu thập qua người một nhà thi thể hào hào rời đi. Hắn đi vào tiểu dẹ gì bên người, quay đầu lại nhìn xem xa xa đứng ngọ vợ dìn bọn người. Sở tòm lúc này cũng đã từ không trung bay xuống, cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Bọn hắn chính nhìn mình, hiển nhiên là đang đợi hắn thả lại dẹ gì. Thẩm dịch cười khổ một cái, hắn mò mò dẹ gì khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hắc, tiểu gia hỏa, thật đáng tiếc ta không thể hoàn thành lời hứa của ta, không có thể chứng minh Henry có chết phải chăng cùng lao nhân kia có quan hệ. Tiểu dẹ gì lắc đầu, không có vấn đề gì. Có một số việc không có đáp án kỳ thật rất tốt, đúng không? Ta càng muốn tin tưởng hắn chính là chết ở nhân loại quân chính phủ trong tay. Thẩm dịch nở nụ cười, nói đúng. Như vậy, ngươi xem, thầy của ngươi đám bọn họ tới đón ngươi. Ta không có lý do gì lại lưu lại ngươi, ngươi bây giờ có thể trở về đi. Tiểu dẹ gì nhìn xem họ vợ gìn bọn hắn, lại quay đầu nhìn xem thẩm dịch. Hắn túi đầu đi thẳng về phía trước. Đi không có vài bước, hắn đột nhiên lại đi về tới, trở lại ôm lấy thẩm dịch, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó nói, ngươi là người tốt, mặc dù là tại làm không tốt sự tình. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại ngươi, đương nhiên, chỉ cần ngươi không hề giết dị nhân. Bất kể là tốt có lẽ hay là xấu. Nói xong hắn quay đầu rời đi. Văn chương huyết tinh truyền đến tích tích nhắc nhở. Ẩn tàng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, ngươi đạt được ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng, dẹ gì lệ ồ hảo cảm. Cái gì? Hảo cảm. Thẩm dịch một hồi kinh ngạc. Cứ việc hắn không phải cái loại nầy huyết tinh điên cuồng đồ tể, lại cũng không phải cái loại nầy vì một cái hảo cảm có thể xuất sinh nhập từ ngu ngốc. Hảo cảm. Thẩm dịch rất có ngửa mặt lên trời thống mạ cảm giác. Đô thị huyết tinh, ngươi đã lấy được lao tử ác cảm. Bất quá sau một khắc, sờ tòm bọn hắn tại nhận được tiểu dẹ gì về sau, ôm dẹ gì rời đi. Giáo sư ít thanh âm tắc chính là lại lần nữa vang lên, với tư cách đối với ngươi buông tha ẹ dịp cảm tạ. Chỗ này của ta có một phần lễ vật nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Theo giáo sư ít nói chuyện, thẩm dịch chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một cổ cảm giác nói không ra lời. Ngươi nhận được rồi giáo sư ít hồi báo, đạt được tính vĩnh cửu tâm linh chúc phúc hiệu quả. Giảm miễn nguyền rủa loại năng lực thương tổn. Đối với độ ưu tiên 75 đã ngoài nguyền rủa loại thương tổn sinh ra 25% được miễn hiệu quả. Đối với độ ưu tiên 50 đã ngoài nguyền rủa loại năng lực sinh ra nửa số được miễn hiệu quả. Đối với độ ưu tiên 25-50 nguyền rủa loại thương tổn sinh ra 75% được miễn hiệu quả. Đối với độ ưu tiên 25 trở xuống nguyền rủa loại thương tổn hoàn toàn miễn dịch. nên hiệu quả có thể dùng tại học tập một ít đặc thù loại chúc phúc kỹ năng. Tâm linh chúc phúc không thuộc về kỹ năng, ngươi vô pháp dùng bất luận cái gì thủ đoạn tiến hành tăng lên. Nguyên lai phóng thích mạ gỗ, lễ vật đưa tặng nhân không phải mạ gỗ bản thân, mà là giáo sư ít. Cái này lại để cho thẩm dịch một hồi bất đắc dĩ. Bất quá cái này tâm ý linh cứng cỏi năng lực, đến là cũng không tệ lắm. Cứ việc trước mắt thẩm dịch bọn hắn còn không có tao ngộ đến cái gì cường đại tâm linh loại công kích, nhưng này chủ yếu là bởi vì độ khó sơ là ở bắn nhau bối cảnh ở dưới nhiệm vụ. Chờ đến độ khó 2 về sau, đại lượng ma huyễn bối cảnh đem sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tâm linh loại kỹ năng thế tất gia tăng. Có cái này, đến là một loại không sai phòng thân năng lực. Nhưng vấn đề là đây là phóng thích mạ gỗ ban thưởng. Cái kia không hiểu thấu áp đặt mà đến ẩn tàng nhiệm vụ đổi lấy tiểu dẹ gì hảo cảm, đến bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng. Quay đầu lại nhìn xem mọi người. Thẩm dịch giang tay ra. Cái này kết thúc. Kim Cương kinh ngạc hỏi. Kết thúc. Thẩm dịch bất đắc dĩ đáp. Nhanh cứu mập mạp cùng lạ kẻ A, bọn hắn nhanh không được, khôi phục dược cũng đã dùng hết rồi. Ôn Nhu đột nhiên nói. Thẩm dịch vội vàng tới đối với hai người sử dụng trị liệu thuật, thuận miệng hỏi, La Hạo như thế nào như vậy? Tổn thương lợi hại như vậy? Ôn Nhu lúc này mới đem chiến đấu mới vừa rồi trải qua nói một chút. Nghe tới mập mạp dùng thân làm mồi, hấp dẫn tất cả dị nhân tiến công hỏa lực lúc, thẩm dịch cũng có chút ngẩn ngơ, hắn rốt cục không hề sợ hãi nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, mập mạp lại ung dung tỉnh quay tới. Phát ra thấp giọng rên rỉ, hắn mê mang qua hỏi, ta ở đâu? Ta phải không là đã chết rồi? Bên cạnh nằm Hồng Lãng hung dữ tiến đến trước mắt hắn dùng âm trầm trầm thấp ngữ điệu nói, ngươi tại địa ngục. Lao tử là quỷ, muốn ăn ngươi. Mập mạp đột nhiên chứng kiến một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi diện mục dữ tợn khủng bố ra hỏa chính đối với mình. Thân thể của hắn một hồi run rẩy, sau đó tròng trắng mắt một phen. Rất dứt khoát bất động. Ôn Nhu vội vàng xem, sau đó tức giận đối với Hồng Lăng nói, ngươi đem hắn dọa đã bất tỉnh. Tất cả mọi người vì một trong đốc, sau đó đồng thời ôm bụng cười cười ha hả. Kim Cương chỉ thẩm dịch, ngươi nói hắn gan lớn rồi. A, cái này là gan lớn rồi. Thẩm dịch ho nhẹ một tiếng, xem ra sau này còn phải dạy hắn, lại không đi sợ quỷ. Mọi người cười lên ha hả. Tuy nhiên mỗi người tổn thương đều đã trọng phải không có cách nào khác nặng hơn nữa, nhưng là thời khắc này tâm tình của mọi người cũng không có so sung sướng. Nằm dưới tàng cây, nằm ở huyết thủy ở phía trong, nằm ở vô tận vỏ đạn thượng, bọn hắn tùy ý nói qua lời ong tiếng ve, lớn tiếng hay nói giỡn, lẳng lặng cùng đợi cuối cùng thời gian trôi qua. Thời gian tại trong tiếng cười lặng lẽ trôi qua. Rốt cục, bọn hắn chờ đến trở về nhắc nhở. Chương 59, ban thưởng. Cũng giống như lần trước, thẩm dịch không có trực tiếp trở lại đô thị, mà là trước một chỗ tại một mảnh trống trải trong không gian. Trước mắt một mảng lớn lập thể ảnh tượng thượng chính ghi chép qua biểu hiện của hắn, cùng với công bố bảng xếp hạng sau cùng. Bài danh công bố ra sau, rõ ràng là Ôn Nhu toàn bộ khu thứ nhất, thẩm dịch toàn bộ khu thứ hai, Hồng Lãng cùng Kim Cương là khu đông thứ 5 thứ 6. Mập mạp khu đông thứ 10. Ôn Nhu là toàn khu đệ nhất đến không kỳ lạ quý hiếm. Bên hồ một trận chiến ở phía trong, hắn đem nổ chết dị nhân điều khiển từ xa cho Ôn Nhu. Cái này một tạc, trực tiếp vì Ôn Nhu tạc ra hơn 100 điểm giá trị giết chóc. Hơn nữa Ôn Nhu giết chết giặt đỉn bon cùng ẻn giờ lì cả cái này hai cái dị nhân cấp 4, giá trị giết chóc thoang cái phản siêu thẩm dịch. Nếu thẩm dịch giết chết mạ gồ, không có bất kỳ người có thể cướp đi hắn thứ nhất, đáng tiếc chính là hắn buông tha mạ gồ. Đối lập so sánh, khó trách chỉ có thể đành phải đệ nhị. Bất quá thẩm dịch đến cũng không phải quá để ý. Hắn đã từng đã đáp ứng muốn đưa Ôn Nhu một phần lễ vật, hôm nay cái này xếp hàng thứ nhất lễ vật, cũng không thể nhẹ. Nếu như từ đoàn đội trên thực lực cân nhắc, trên thực tế cách làm như vậy rất tốt. Dù sao bởi như vậy, toàn bộ khu đệ nhất thứ hai tiểu tất cả đều quy thẩm dịch đội ngũ. Nếu thẩm dịch tự mình một người lấy đến thứ nhất, ôn nhu bọn hắn lại không có được thứ hai, như vậy bọn hắn chẳng khác nào thiếu đi cái hạng hai danh lệch, không khỏi đáng tiếc. Cá nhân lợi ích cùng tập thể lợi ích, thân mình chính là tương đối mâu thuẫn. Nếu như từ lý trí thượng cân nhắc, Thẩm Dịch làm như vậy cũng không chí, dù sao mọi người tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng là có Tạ Hồng Quân cái kia phần đoàn đội khế ước, Thẩm Dịch sẽ thấy không cần lo lắng cái gì, đây cũng là thúc đẩy hắn quyết định quyết tâm này nguyên nhân chủ yếu. Hồng Lãng bài danh chủ yếu có hại chịu thiệt tại hắn là một mình tác chiến năng lực cường, thích hợp một chọi một cận chiến, không thích hợp hôn chiến cùng viễn chiến, bởi vậy tại giết chóc dị nhân thượng có chút có hại chịu thiệt. Kim cương tắc chính là vì bởi vì dị năng của hắn cực kỳ hữu dụng, mỗi lần đều đem năng lượng hao hết sạch, tham gia chiến đấu thời gian ngắn nhất, bởi vậy đồng dạng giá trị giết chóc khá thấp. Đô thị huyết tinh quy định, khu vực tổng thứ nhất, biểu hiện là hoàn mỹ. Tất cả khu tiền tam, biểu hiện là ưu tú. Khu đông là khu vực tổng thứ nhất, bởi vậy xóa một cái danh lệch, thứ hai đến thứ tư vì ưu tú. Còn thừa vì bình thường, cuối cùng một gã vì cực kém. Không may chính là Hồng Lãng, hắn chỉ kém một cái thứ tự có thể tìm được ưu tú đánh giá. Văn chương huyết tinh truyền đến trống rông thanh âm nhắc nhở. Đánh số E5371, đạt được giá trị giết chóc 325, khu đông bài danh thứ hai, khu vực tổng bài danh thứ hai. Biểu hiện đánh giá, ưu tú. Khu đông còn thừa còn sống nhân số 12 người, đạt được điểm huyết tinh ban thưởng 1.000.000 điểm, điểm kỹ năng 1 điểm, dê cấp phần thưởng bổ sung 1 phần, thỉnh tự do chọn vật phẩm ban thưởng chủng, loại trang bị, loại kỹ năng, loại đạo cụ, loại dị năng, loại công pháp, loại huyết thống. Tại Thẩm Dịch bọn hắn cùng mạ gỗ chiến đấu cái này đoạn trong quá trình, khu đông vậy mà lại chết rồi 3 người. Theo lý mà nói khu đông bởi vì đệ nhất đã ổn, không nên xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, cho nên rất có thể là gặp khu khác mạo hiểm giả. Cái này cũng khiến cho những người khác ban thưởng tùy theo rút lại. Bất quá Thẩm Dịch càng quan tâm chính là lần này hắn có thể được cái gì chính là hình thức dê cấp phần thưởng bổ sung. Nếm qua vũ hóa long xà công thiệt thòi, Thẩm Dịch không biết lại đơn giản rút lui. Huyết thống là khẳng định không thể tuyển. Bởi vì tuyển hơn phân nửa thì ra là cho ngươi một lọ huyết dịch, sau đó cho ngươi giao tiền mới có thể có được. Thẩm Dịch chính mình còn ngại điểm huyết tinh không đủ nhì. Trang bị loại đạo cụ tạm thời không tất yếu, lần này thu hoạch không ít trang bị đạo cụ. Công pháp càng không khả năng, dị năng cũng không tất yếu, bởi vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định sẽ tìm được dị năng ban thưởng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vậy mà chỉ có thể lựa chọn kỹ năng ban thưởng. Cũng may hắn bây giờ còn có hai cái thanh kỹ năng không vị có thể sử dụng. Ngươi lựa chọn loại kỹ năng ban thưởng. Ngươi đã lấy được dê cấp đặc thù kỹ năng, cướp đoạt. Ngươi có thể đối với chỉ định mục tiêu sử dụng cướp đoạt kỹ năng, có thể đạt được trang bị hay vật phẩm. Đối với từng mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần cướp đoạt mỗi lần nhiệm vụ thế giới. Cận thân sử dụng kỹ năng, sử dụng trước mục tiêu tánh mạng giá trị phải thấp hơn 10%, độ ưu tiên kỹ năng 15. Nên kỹ năng thuộc về kỹ năng loại đặc thù, xác suất thành công quyết định bởi tại kỹ năng đẳng cấp, đối phương đẳng cấp, ý chí, đối với kỹ năng loại đặc thù độ ưu tiên quyền hạn cùng với đối phương còn thừa tánh mạng giá trị. Đương làm nên kỹ năng dùng cho tử vong mục tiêu lúc, cướp đoạt xác suất thành công gấp bội. Thời hạn. Trong 3 giây sau khi tử vong, chú thích, nên kỹ năng thành công tỷ lệ hạn mức cao nhất vì 30%, vô luận dưới điều kiện loại nào, ngươi đều không thể đột phá nên hạn mức cao nhất. Bởi vì ngươi có được tinh vi thiên phú, đem ngươi sử dụng cướp đoạt kỹ năng lúc, ngươi có thể đối với cụ thể cướp đoạt bộ vị tiến hành chính xác khống chế. Chính xác khống chế không biết gia tăng ngươi cướp đoạt thành công tỷ lệ, nhưng có thể đem tùy cơ hội cướp đoạt biến thành chỉ định cướp đoạt. Lại là một cái đặc thù kỹ năng, Thẩm Dịch ngơ ngác nhìn nhắc nhở, khóc không ra nước mắt. Không phải cướp đoạt kỹ năng không tốt, mà là hắn hiện tại đã có quá nhiều phụ trợ kỹ năng. Hắn thanh kỹ năng ở phía trong 4 cái kỹ năng, tinh thần tìm kiếm, thuật chữa bệnh đê hèn, đường đạn hình cung thuật còn có hiện tại nơi này cướp đoạt, toàn bộ là phụ trợ hình năng lực. Trên thực tế thẩm dịch đã muốn không muốn muốn phụ trợ tính năng lực, hắn bức thiết muốn chính là tăng lên chính mình một chọi một năng lực chiến đấu. Hắn muốn chính là đánh ngã địch nhân, mà không phải như thế nào theo bị đánh ngã trên người địch nhân mới ra lấy chỗ tốt. Bất quá đều phải được đến, thẩm dịch cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngẫm lại cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đô thị huyết tinh ở phía trong nhiều nhất đúng là chiến đấu kỹ năng, vì cái gì đến trên người mình, lại cứ vắng chỉ có phụ trợ kỹ năng. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái kỹ năng kênh không bị, nếu như lại không có gì tốt chiến đấu kỹ năng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi phụ trợ lộ tuyến. Vậy cũng không phải thẩm dịch muốn. Bất quá tinh vi thiên phú vậy mà có thể cho cướp đoạt kỹ năng theo tùy cơ hội đạt được biến thành chỉ định đạt được, cái này đến là một kinh hỉ. Nguyên lai cái gọi là đem tinh vi thiên phú vận dụng tại trên năng lực, dĩ nhiên là chỉ loại này nguyên vốn không có chính xác khái niệm năng lực. Sau một khắc, văn chương huyết tinh lại lần nữa vang lên. Ngươi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đã lấy được dẹ di lộ hảo cảm, biểu hiện đánh giá, ưu tú. Ngươi có thể đạt được hai chủng dị năng. Ngươi đã lấy được dị năng 1, kích hoạt. 2, câu thông. 1, dị năng kích hoạt, có thể sử dụng kích hoạt dị năng chữa trị hết thể bị hao tổn máy móc sản phẩm. Năng lượng tiêu hao quyết định bởi tại, máy móc sản phẩm chất lượng lớn nhỏ, khoa học kỹ thuật độ chính xác cao thấp, bị hao tổn trình độ. Bản năng lực vẹn vẹn đối với loại sản phẩm máy móc hữu hiệu. Chú thích. Bởi vì ngươi có được tinh vi thiên phú, ngươi đối với tinh vi máy móc loại thiết bị chế tác, vận dụng cùng thao tác năng lực tăng lên, đem ngươi sử dụng kích hoạt dị năng lúc, ngươi có thể chính xác khống chế ngươi cần chữa trị máy móc sản phẩm, quyết định chữa trị trình độ, mỗi lần sử dụng trước đem ngươi đạt được đặc thù nhắc nhở. Hai dị năng câu thông, có thể sử dụng câu thông dị năng cùng các loại sinh mạng thể tiến hành trao đổi, cảm thụ tư duy. Truyền đạt trí nhớ. Ngươi vô pháp đối với hắn trực tiếp hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh, vô pháp ảnh hưởng nên tánh mạng tinh thần, trừ phi đối phương tự nguyện tiếp nhận ngươi điều khiển. Năng lượng tiêu hao quyết định bởi tại, mục tiêu sinh mạng thể cường hãn trình độ, tinh thần ý chí chống cự cao thấp, tánh mạng giai vị lớn nhỏ. Nên dị năng vẹn vẹn đối với sinh mạng thể hữu hiệu. Năng lượng của ngươi mới bắt đầu trị giá là 100. Bởi vì ngươi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, ngươi có thể tại phía dưới tuyển trong cổ làm ra lựa chọn. 1. Sử dụng năng lượng hạ thấp tiêu hao 25%. 2. Năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên 100%. 3. Tăng lên dị năng đẳng cấp, có được dị năng cấp 2, ngươi dị năng hiệu quả đem càng cường đại hơn, có được năng lượng giá trị 500 điểm. Thẩm dịch đầu góc ông vang lên. Chẳng lẽ cái này là mập mạp La Hạo nói được cái kia xong dị năng? Nguyên lai ẩn tàng nhiệm vụ chính thức ban thưởng là ở chỗ này. Làm cho người kinh ngạc chính là hắn lấy được đúng là dẹ di lộ cái kia hai chủng dị năng. Ngoài ra chính là tinh vi thiên phú lần nữa phát huy hiệu quả, khiến cho hắn tại chữa trị máy móc sản phẩm lúc có thể khống chế chữa trị trình độ. Cái này đến là cực kỳ khó được mà thực dụng hiệu quả. Nhiều lần suy tư một hồi, thẩm dịch dần dần minh bạch, nguyên lai đô thị huyết tinh an bài tại X-Men trong thế giới giết chóc dị nhân nhưng thật ra là có đặc thù nguyên nhân. Song dị năng là ẩn tàng nhiệm vụ này khó hoàn thành phải không giả. Không quá quan khóa mấu chốt là gây ra điều kiện của nó là bảo vệ dị nhân. Đối mặt nhiệm vụ thi đua áp lực, lại có mấy người chọn không giết dị nhân trái lại đi bảo vệ dị nhân đâu này. Điều này cũng làm cho tạo thành ẩn tàng nhiệm vụ rất khó bị gây ra. Mà cho dù gây ra, còn muốn thừa nhận mạ gồ ba đợt đuổi giết. Dù cho kháng trụ đuổi giết, còn phải biểu hiện ít nhất tại ưu tú đã ngoài mới có tư cách đạt được song dị năng ban thưởng. Đây chính là vì cái gì ngay từ đầu chỉ cấp một cái rẻ gì lộ hảo cảm nguyên nhân, nếu không có thể tìm được ưu tú đã ngoài đánh giá, rất có thể tiểu không được đến song dị năng ban thưởng. Hay hoặc là giảm xuống ban thưởng. Có thể nói, cái này song dị năng tìm được, là thành lập tại một loạt điều kiện trên cơ sở, thiếu khuyết một cái tiểu vô pháp đạt thành. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đạt được hoàn toàn chính là được bảo hộ dị nhân dị năng. Nói cách khác, ngươi vẫn không thể tùy tiện lựa người đến bảo vệ, còn phải chọn lựa có giá trị, ví dụ như rẻ gì lợi ổ, ví dụ như họ vợ gìn, ví dụ như giáo sư ít. Ân, đằng sau hai vị là không cần nghĩ. Làm thẩm dịch không nghĩ ra một sự kiện là, ẩn tàng nhiệm vụ mở ra, rốt cuộc là cùng với nhiệm vụ chính tuyến phản qua tài năng có thể được đến, có lẽ hay là chỉ cần làm người tốt có thể tìm được. Vấn đề này trực tiếp quan hệ đến hắn về sau tham gia nhiệm vụ lúc lựa chọn. Nếu mở ra ẩn tàng nhiệm vụ là đi cùng nhiệm vụ chính tuyến ngược lại chương trình, như vậy về sau khả năng rất nhiều thời điểm phải chú ý một lần lựa chọn của mình. Nếu chỉ là làm người tốt, chừa chút điểm mấu chốt, cái kia phản đến muốn dễ dàng rất nhiều. Ngẫm lại đã được xưng là ẩn tàng nhiệm vụ, cái kia hơn phân nửa là phản qua đến làm mới có thể gây ra, thẩm dịch bao nhiêu có chút minh bạch. Trước mặc kệ về sau như thế nào, trước mắt cái này độ khó cao nhiệm vụ, cho ra hồi báo có lẽ hay là tương đương phong phú. Hồi báo phong phú không tại ở song trọng dị năng. Dù sao gần kề sở hữu dị năng là không có ý nghĩa, còn phải có đầy đủ năng lượng đến sử dụng, cho nên mấu chốt có lẽ hay là đằng sau ba cái lựa chọn. Tại đô thị huyết tinh cho ra lựa chọn ở bên trong, loại thứ ba lựa chọn không hề nghi ngờ là thấy hiệu quả nhanh nhất, có thể cho hắn lập tức có được dị năng cấp 2, bất quá không có gì tiềm lực phát triển, không có đủ lâu dài giá trị, thẩm dịch không quá nguyện ý cân nhắc. Loại thứ hai cùng loại thứ nhất lại tất cả không giống nhau. Loại thứ nhất 25% tiêu hao giảm bớt, đổi lại góc độ cân nhắc kỳ thật tiểu ý nghĩa tăng lên 50% khôi phục tốc độ. Chỗ tốt là có thể sử dụng dị năng số lần trong thời gian ngắn khá nhiều, lập tức sử dụng hiệu quả gia tăng, thích hợp với chiến đấu thời vận dùng. Loại thứ 200% khôi phục tốc độ gia tăng tắc chính là hoàn toàn ngược lại, tổng năng lực gia tăng. Lập tức sử dụng năng lực giảm xuống, thích hợp với đánh lâu dài mà không phải là lập tức chiến đấu. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào, còn phải xem chính mình đủ có đủ loại dạng năng lực. Thẩm dịch cẩn thận suy tư một chút. Kích hoạt kỹ năng chủ yếu là dùng để chữa trị máy móc sản phẩm, câu thông dị năng thì là dùng để cùng tánh mạng câu thông. Cái này hai chủng năng lực đều không thuộc về chiến đấu lúc có thể phát huy tác dụng quá lớn. Càng sẽ không nhiều lần sử dụng. Bởi vậy chiến đấu lúc giảm bớt tiêu hao kỳ thật không có quá ý nghĩa lớn. Trái lại, 100% tăng lên năng lượng khôi phục tốc độ tắc chính là khác nhau rất lớn. Năng lượng khôi phục tốc độ là cố định dùng mỗi tiếng đồng hồ 25% tốc độ tiến hành khôi phục. Nếu khôi phục tốc độ tăng lên 100%, có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 50% năng lượng khôi phục tốc độ. Tương đương với 2 giờ một lần toàn bộ đầy. Thẩm dịch cái này hai chủng dị năng không thuộc về trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng phạm trù, nhưng rất có thể muốn trường kỳ cùng thường xuyên tính sử dụng. Hơn nữa chính mình tinh vi thiên phú mang đến có thể chính xác khống chế dị năng vận dụng, ý nghĩa dù cho muốn trong chiến đấu sử dụng dị năng, cũng có thể phát huy ra cùng loại giảm bớt tiêu hao tác dụng. Bởi vậy hắn làm ra quyết định, loại thứ hai. Năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên 100%. Lựa chọn qua dị năng ban thưởng sau, trong không gian một mảnh tường chiếu sáng xuống. Thẩm dịch chỉ cảm thấy trong nội tâm dùng mình. Văn chương huyết tinh thả ra màn hình năng lượng. Dị năng hệ thống mở ra. Ngươi bây giờ có được dị năng 1, kích hoạt 2, câu thông. Ngươi lúc đầu năng lượng giá trị 100. Đặc tính, năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên 100%. Đến tận đây, trong không gian hình ảnh trở nên dần dần ảm đạm, cho đến biến mất. Thẩm dịch hai mắt tỏa sáng, mình đã một lần nữa về tới đô thị huyết tinh. Cái kia đeo buồn cười nón dài trị liệu thần quan chính nhìn xem hắn hai sương sườn. Thẩm dịch vội vàng nói, không cần ngài lão nhân ra động thủ, ta tự mình tới. Trị liệu thần quan có chút nghiền ngẫm nhìn thẩm dịch liếc, lại không để ý tới hắn. Cách đó không xa đứng Kim Cương Hồng Lãng cùng mập mạp bọn hắn. Thẩm dịch nhún vai, ta còn tưởng rằng ta lại là trễ nhất một ra đến nhỉ. Ôn Nhu như thế nào còn chưa có đi ra. Nàng lần này cầm cái toàn bộ khu thứ nhất, sợ là tốt hơn tốt chọn một chút phần thưởng. Kim Cương cười nói, mọi người đoán nàng sẽ chọn cái gì ban thưởng. Thẩm Dịch cười hỏi. Kim Cương lập tức nói, chắc chắn sẽ không phải loại công pháp, theo ngươi cái kia học được giáo huấn rồi, phỏng chừng còn phải là kỹ năng hoặc trang bị phương diện. Hồng Lãng cợt nhả nói, không chuẩn là đồ trang điểm, son môi trí tử thế nào. Chỉ cần bôi môi trên cao thân ai một lần, ai tiểu lập tức treo đi. Mập mạp ngây ngốc hỏi, có thứ này sao? Thẩm Dịch rất chân thành trả lời, có hay không ta không biết, bất quá bờ lách phải đảo đám bọn họ hơn phân nửa dùng đúng là loại này son môi. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên. Cách đó không xa truyền đến ôn nhu tiếng nói, mấy người các ngươi thực nhàm chán, thiệt thòi ta còn hảo tâm cho các ngươi đổi gì đó. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ba cái hộp nhỏ phân biệt bay về phía Thẩm Dịch, Kim Cương cùng Hồng Lãng. Đây là cái gì? Hồng Lãng quái khiếu đạo. Ôn Nhu bước đi đến, ta lần này đầu tiên là dựa vào các ngươi mọi người hỗ trợ phải. Đây là ta giúp các ngươi đổi ban thưởng, chính mình xem một chút đi. Nàng vậy mà vì mọi người đều nhận lấy ban thưởng. Nói xong, nàng quay đầu hướng có phần hạ đi đến. Vài người giúp nhau nhìn xem, đồng thời mở ra trong tay thùng. Hồng Lãng vừa nhìn thấy trong dương mấy cái gì đó, tiểu kêu to lên, đây là quyển trục tăng lên cách đấu dốc lòng. Thậm chí có hai. Làm sao ngươi có thể làm đến thứ này hay sao? Ôn Nhu, con mẹ nó chứ đều nhanh yêu ngươi chết mất. Kim Cương mở ra chính mình thùng, cũng không khỏi vì một trong giật mình. Máy bổ sung năng lượng giờ giờ cấp. Đối với các vật phẩm loại năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng. Đối với giờ giờ cấp vật phẩm bổ sung năng lượng, sử dụng 2 lần mỗi nhiệm vụ thế giới. Đối với dê cấp vật phẩm bổ sung năng lượng, sử dụng số lần 4 lần mỗi nhiệm vụ thế giới. Đối với không đẳng cấp vật phẩm bổ sung năng lượng, sử dụng 8 lần mỗi nhiệm vụ thế giới. Bản vật phẩm có thể tấn giai, có thể thăng cấp. Gặp quỷ rồi, đây là cực phẩm đạo cụ 3. Thẩm Dịch cũng mở ra thùng, sau một khắc, hắn triệt để ngây dại.